Phần 301. Chương 298 lửa đốt thần tộc sự kiện. Thật cẩn thận mà liếc mắt Bạch Linh Nhi sắc mặt, lại tiếp tục nói, nhị ngốc làm ta đi thần tộc phóng một phen hỏa, đem chỗ đó cấp thiêu hủy, không cho bọn họ có cơ hội ngóc đầu trở lại. Nhị ngốc làm như vậy, cũng là vì chủ nhân ngươi suy nghĩ a, ngươi đừng trách hắn. Đúng vậy, chủ nhân, nhị ngốc hắn là một mảnh hảo tâm. Hồng hồng tận dụng mọi thứ, giúp đỡ cầu tình. Bạch Linh Nhi tâm hoa chấn động, nàng sao có thể trách hắn. Hắn làm như vậy, là vì nàng a. Tốt xấu cũng nên nói cho ta một tiếng a. Bạch Linh Nhi tức giận bất bình mà bĩu môi reo lên, vành mắt có chút phím hồng. Hắn luôn là như vậy, ở sau lưng làm lại nhiều chuyện, vĩnh viễn sẽ không làm nàng biết. Kia chủ nhân không tức giận sao? Bạch Bạch nhược nhược hỏi. Ai nói ta không khí? Bạch Linh Nhi hừ hừ hai tiếng, nàng quyết định, phải cho nhị ngốc một cái khó quên giáo huấn, hắn mới không dám lại con chính mình tự tiện hành động. Bạch Linh Nhi cố tình không đi hỏi trong thần tộc những cái đó thôn dân kết cục, nàng không phải ngu ngốc, đại khái có thể đoán được cuối cùng kết cục là cái gì. Có lẽ, nhị ngốc không nói cho nàng, cũng là sợ nàng vô pháp tiếp thu. Hắn tâm ý, nàng minh bạch, nhưng nàng mới không cần dễ dàng tha thứ hắn đâu. Mặc Trường Ca đuổi đi cô lang sau, liền thấy Linh Nhi vào nhà, vừa định nói chuyện, nhưng nàng lại đem tay nải hướng trên bàn một gác, xoay người lại đi rồi. Người muốn đi đâu Nhi? Mặc Trường Ca nhíu mày hỏi. Kỳ quái, có người đang nói chuyện sao? Bạch Linh Nhi giả vờ hoang mang mà phòng nghỉ ngoại nhìn hai mắt, lắc đầu, hẳn là ta nghe lầm, này chỗ nào có người a? Mặc Trường Ca trong lòng hơi khổ, nhìn dáng vẻ, nàng là thật bực thượng. Hơi tưởng tượng, hắn liền biết được hơn phân nửa là Bạch Bạch cáo mật. Bạch Linh Nhi quyết tâm muốn đem làm lơ tiến hành rốt cuộc, làm cho Mặc Trường Ca trường trí nhớ. Ăn cơm khi, nàng cố ý không đi trong phòng, mà là làm phủ nha hạ nhân, đem đồ ăn đưa đến sảnh ngoài, một người ngồi ở bàn tròn thượng, ăn đến mùi ngon. Mà Mặc Trường Ca tắc lẻ loi một mình lại đây, dựa gần nàng ngồi xuống. Thân thể hướng bên cạnh hoạt động, đem khoảng cách kéo ra. Mặc Trường Ca giống khối ném không xong kẹo mạch nha, cũng theo qua đi. Một bên hầu hạ hạ nhân nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn một màn này, kia vẻ mặt lấy lòng tươi cười nam nhân, là hiện giờ danh chấn thiên hạ nhiếp chính vương sao. Không phải nói hắn máu lạnh vô tình, một đêm gian chém giết mấy ngàn tướng sĩ sao. Không phải nói hắn giảo hoạt gian trá, đem thế nhân đùa bỡn với vô tay chung sao. Mặc Trường Ca không chút nào để ý chính mình mất mặt bộ dáng, cười cấp Linh Nhi gắp đồ ăn. Hắn mỗi kẹp một khối, Linh Nhi lập tức liền ném ra, tuy là như thế, hắn như cũ làm được làm không biết mệt. Xì, Lý Chi đi vào phủ nha khi, nhìn thấy đúng là hai người hấu chi đấu khí hình ảnh, nhịn không được phun, cười ra tiếng. Bạch Linh Nhi gò má ửng đỏ, có chút thẹn thùng. Mặc Trường Ca nhướng mày, trên tay động tác không ngừng, một bên gắp đồ ăn, một bên hỏi, không ở khách điếm dùng nữa, sao có rảnh tới nha môn. Hạ quan vốn là muốn tới cọ cơm, nhưng thật ra quấy rầy nhị vị nha hứng. Lý Chí cười như xuân phong, chỉ là lời này, lại làm Linh Nhi càng thêm không được tự nhiên. Nàng chỉ lo giận dỗi, đã quên trường hợp, bị người nhìn chê cười. Càng nghĩ càng ảo não, đơn giản từ ghế trên đứng lên, ta ăn no, các ngươi chậm dùng. Nói xong, nhanh như chớp chạy ra môn. Mặc Trường Ca cười đem chiếc đũa gắt xuống, ghé mắt xuống phía dưới người phân phó một câu, đem này mấy thứ đồ ăn cấp vương phi lưu trữ, đưa trong phòng đi. Nàng không ăn nhiều ít, chờ lát nữa sợ là muốn đói bụng. Mặc Trường Ca chọn mấy thứ đồ ăn, đều là Linh Nhi thích nhất ăn. Nói ra đi sợ không người dám can đảm tin tưởng, vị cực nhân thần nhiếp chính vương, thế nhưng đối vương phi tình thâm đến tận đây. Lý Trí có chút thổn thức, chớ nói sinh ở đế vương gia, đó là người bình thường gia, trượng phu đối thê tử như vậy yêu thương, cũng là hiếm thấy, sao không cứ gọi người khác hâm mộ. Nàng đáng giá bổn vương khuynh tâm tương phó. Mặc Trường Ca nói được cực kỳ thản nhiên, phảng phất hắn chỉ là ở trần thuật sự thật, đối đãi ngươi ngày nào đó gặp ái mộ nữ tử, nên minh bạch. Muốn đem trên đời tốt nhất toàn bộ phủng đến nàng trước mặt, muốn vì nàng khởi động một mảnh thiên, nhậm nàng tùy ý vui cười. Nung tinh trải rộng mắt, như bóng đêm say lòng người. Tại hạ tạm không làm nổi ra ý niệm. Hắn chỉ nghĩ chờ sang năm khoa cử sau, rời khỏi triều đình, đến nỗi thành thân một chuyện, còn xa đâu. Đề tài như vậy đình chỉ, đại hạ nhân dọn dẹp hảo bàn gỗ, Mặc Trường Ca mới vừa hỏi nổi lên Lý Trí chân chính ý đồ đến. Nói đi, chuyện gì làm ngươi riêng đi một chuyến? hắn nhưng không tin Lý Trí thật sự là vì cọ cơm mà đến. Vương gia Lý Trí túc sắc mặt, trước mắt các nơi lời đồn đãi nổi lên bốn phía, ngài nhưng có điều nghe thấy. Ân. Mạc Trường Ca thành thật mà lắc đầu, hắn ngày gần đây tới đối ngoại biên sự ít có đề cập, một lòng một dạ đều đặt ở Linh Nhi trên người, sao lại nghe được cái gì lời đồn đãi. Nghĩ đến Linh Nhi, Mạc Trường Ca mặt hàm sùng lịch, quỷ nha đầu lúc này không biết tránh ở cái nào trong một góc, trộm hối hận mới vừa rồi thất thố đâu. Não bổ nàng đấm ngực dừng chân đáng yêu bộ dáng, bên môi cười không cấm ra tăng vài phần. Khu! Lý Trí chán thượng trượt xuống một loạt hát tuyến, làm ơn, hắn đang nói chính sự được chứ. Vương gia này Phó Xuân Tâm nhộn nhạo biểu tình là mấy cái ý tứ. Còn có thể hay không vui sướng nói chuyện với nhau. Tiếp tục nói. Mạc Trường Ca nhanh chóng hoàn hồn, bàn tay nhẹ nhàng nâng má rút, lười biếng thanh thản. Nhưng nếu bởi vì như vậy, liền nghĩ lầm hắn là vô hại, như vậy, khắp thiên hạ người nước miếng ngôi sao, lập tức sẽ đem nói lời này người bao phủ. Đã từng bao nhiêu người cũng ôm tương đồng ý tưởng, lại đến bây giờ, thiếu chút nữa ngã phá mắt kính. Hiện giờ các nơi thành trấn đều ở truyền vương gia người thủ đoạn độc ác, tàn nhẫn giết hại làm phản tướng sĩ, trọng thương loạn đảng. Nói ngài sớm, có dự mưu, là thích giết chóc thành tánh ác độc người. Lý Trí tiểu tâm mà liếc Mạc Trường Ca liếc mắt một cái, hắn thuật lại lời đồn đãi còn tính dễ nghe, càng khó nghe không phải không có. Từ kinh thành hướng nơi này dọc theo đường đi, hắn không thiếu nghe thấy bên đường ba tánh đang âm thầm đàm luận vương ra, còn có chút người, vì hắn biên ca, chuyển sướng hắn hung ác tay cay uy danh. Này đó lời đồn đãi lâu dài di vãng, thế tất sẽ đối vương ra thanh danh có điều ảnh hưởng. Phải không? Mạc Trường Ca không nhanh không chậm mà lẩm bẩm nói, bổn vương lại một lần danh chấn thiên hạ. Vương gia, đều khi nào, hắn còn có tâm tư nói giỡn. Đây là cái gì đáng giá khoe ra, kiêu ngạo chuyện này sao? Bãi dừng tay, kích động như vậy làm chi? Ngón tay đào đào lỗ thai, bổn vương bị nói thành là vô năng phong lưu hạ người dài đến mấy năm, hiện giờ bất quá là thay đổi loại cách nói, không cần phải để ý. Hắn tỏ vẻ đã bị mắng thành thói quen. Đây là một chuyện sao? Bắt vương chi công, hộ thái tử đăng cơ chi công, lý nên nhận hết thiên hạ kính yêu, mà không phải chịu đủ ba tánh sợ hãi. Vương gia, ngài không thèm để ý, không đại biểu người khác có thể không bỏ trong lòng. Lời này là ám chỉ, cũng là nhắc nhở. Này đó lời đồn đãi nhanh chóng truyền khắp các nơi, không người ở sau lưng tản nói ra đi ai tin. Trong thiên hạ, có thể có như vậy năng lực, lại có lập trường cùng lý do làm như vậy, duy nhất người mà thôi. Người nọ là ai, Lý Trí biết, Mạc Trường Ca đồng dạng cũng biết. Hẹp dài mắt đào hoa hơi hơi ám ám. Tuy hắn, bổn vương không sao cả sinh thời phía sau danh, cũng chưa bao giờ mơ ước quá này thiên hạ quyền thế, như thế, nếu có thể làm hắn tâm an, từ hắn đi thôi. Hư danh mà thôi, hắn không ở trăng. Lý Trí đầu quả tim mánh chấn, ngơ ngẩn nhìn Mạc Trường Ca. Một cổ khó có thể ngôn trạng bội phục đột nhiên sinh ra. Thế gian có thể có mấy người như hắn như vậy tiêu sái. Hắn thật sâu chắp tay thi lễ, cười khổ nói, vương gia chi lòng dạ, tại hạ bội phục vạn phần. Đây mới là hắn cam nguyện không lưng, vì này hiệu lực chủ tử A. Hắn vẫn là trước kia hắn, cái kia tay cầm vần quốc kinh tế, nhưng làm mưa làm gió, lại ẩn mà không phát người. Lý Trí không cấm nghĩ lại tới hồi lâu trước. Lần đầu kiến thức quá Mạc Trường Ca dưới trướng sản nghiệp liền có bao nhiêu khổng lồ chính mình, hỏi ra câu nói kia. Vương gia, ngài thật sự đối kia đem ghế rửa không có hứng thú sao? Nếu ngài vung tay vung lên, này thiên hạ thế tất đổi chủ. Lúc ấy, hắn trả lời đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn nói, loại này cố sức không lấy lòng sự, bổn vương vì sao phải làm? Chạm đến càng cao, trách nhiệm cũng liền càng nặng, bổn vương vẫn là thích làm nhàn tản vương gia. Không có việc gì một thân nhẹ. Lý Trí nguyên tưởng rằng, mấy năm qua đi, thế cục phong vân vạn biến sau, Mạc Trường Ca lập trường sẽ có điều bất đồng. Không nghĩ tới, thời gian thấm thoát, triều đình thiên biến vạn hóa, hắn như cũ cố thủ tự mình, chưa từng dao động. Có phải hay không rất bội phục bổn vương? Mạc Trường Ca hơi mang tự đắc làn điệu đột nhiên vang lên. Lý Trí theo bản năng gật đầu, cuộc đời này hắn sở khâm phục, trừ phụ thân ngoại, chỉ có vương gia. Kia hảo, bổn vương cho ngươi cơ hội, biểu đạt sùng bái chi tình. Mạc Trường Ca cười mị mặt mày, đứng dậy tiến đến Lý Trí bên hai, nói nhỏ vài câu. Chỉ thấy Lý Trí trên mặt sùng bái chi sắc đột nhiên cứng đờ, hơi có chút dở khóc dở cười. Việc này quan hệ trọng đại, liền nhờ cậy ngươi. Mạc Trường Ca phó thác nói, vỗ vỗ Lý Trí bả vai. Là, đêm khuya, hạ quyết tâm muốn cùng nhị ngốc dùng mình Bạch Linh Nhi, ngoài ý muốn phát hiện hắn buổi tối cư nhiên không hồi xương phòng nghỉ ngơi. Ở trên giường lăn vài vòng sau, thật sự có chút không yên tâm, bọc kiện áo choàng ra cửa. Chủ nhân, nhị ngốc hắn ở sảnh ngoài, ngươi mau qua đi đi. Hồng Hồng kích động mà cấp Bạch Linh Nhi chỉ lộ, nó mới không nghĩ nhìn đến chủ nhân cùng nhị ngốc dùng mình đâu. Dưới chân nện bước đột nhiên một đốn, ai nói ta muốn đi tìm hắn. Nàng con ở sinh khí, mới sẽ không trước túi đầu. Nói nữa, nhị ngốc cũng không vì sai phái Bạch Bạch sự, hướng nàng chủ động cho thầy A. Chính là chủ nhân rõ ràng liền ở lo lắng nhị ngốc sao. Bạch Bạch thành thật mà lầu bầu, hảo hài tử là không thể nói dối. Ta đi thượng nhà xí cũng không được. Linh Nhi trên mặt nóng lên, tuyệt đối không thể thừa nhận nàng muốn đi gặp nhị ngốc. Nhận thấy được nàng tức giận cảm xúc, Bạch Bạch rụt rụt đầu, lại không dám hé răng. Bạch Linh Nhi xuyên qua hậu hoa viên, làm bộ lơ đãng mà đi vào tiền viện. Trong sảnh cửa sổ trói chặt, bên ngoài còn đứng hai gã thị vệ. Vương Phi, Vương Gia đang ở bên trong cùng Lý Đại Nhân nghị sự, ngài thỉnh chờ một lát, ti trước thế ngài thông truyền. Thị vệ vừa định xoay người vào nhà, lại bị Linh Nhi ngăn lại. Ta ngủ không được khắp nơi đi một chút, không phải riêng tới gặp hắn, không cần thông truyền. Người khác không có việc gì liền hảo. Bạch Linh Nhi yên tâm, quyết đoán xoay người trở về phòng. Hồng Hồng có chút buồn cười, nhà sĩ rõ ràng ở một khắc đầu, chủ nhân lại quải nói đi tiền viện, còn nói không phải lo lắng nhịn ốc. Bất quá sao, có Bạch Bạch tìm đường chết tiền lệ ở phía trước, lời này nó thông minh chưa nói xuất khẩu. Phần 302 Chương 299 xin lỗi lễ vật. Cách thiên sáng sớm, lan qua lộn lại một đêm không ngủ an ổn quá nữ nhân, đỉnh một đầu xóa tung tóc dài chậm gì gì từ trên giường ngồi dậy tới. Bàn trang điểm gương đồng ảnh ngược ra Bạch Linh Nhi tiểu tụy thân ảnh, hai chỉ gấu trúc mắt được khảm ở nàng trắng non thủy linh trên da thịt, méo miệng. Ta hận giường ván gỗ. Chính là bởi vì này giường nàng mới không có thể ngủ ngon, đối, nhất định là như thế này. Bạch Linh Nhi lừa mình dối người mà nghĩ, cự tuyệt thừa nhận tối hôm qua nghe lén ngoài cửa động tĩnh nghe xong ước chừng một đêm. Phúc, Bạch Bạch cười trộm thanh ở bên thai vang lên. Khuôn mặt nhỏ xoát địa tối sầm, thực buồn cười sao? Một có. Chỉ là, chủ nhân khẩu thị tâm phi bộ dáng thật sự thực đáng yêu ra. Bạch Bạch ở trong lòng chửi thầm. Hừ. Linh Nhi biệt nữ mà hừ nhẹ một tiếng, ở trong phòng đi dạo. Lại không phát hiện hạ nhân trước tiên chuẩn bị tốt quyên khăn. Thường lui tới canh giờ này, chi phủ đặc biệt phái tới hạ nhân sớm sẽ đem dụng cụ rửa mặt phóng hảo. Hôm nay như thế nào như vậy kỳ quái. Bạch Linh Nhi vẫy vẫy đầu, mở cửa, quyết định tay làm hàm nhai tìm khăn. Kéo kẹt, cửa gỗ theo tiếng mở ra, cao treo ở trời cao thượng ánh sáng mặt trời rơi đầy đất tươi đẹp vầng sáng. Phản quang mà chạm nam nhân, mặt như quan ngọc, một tịch tang hồng áo gấm. Cả người phảng phất phong quang, nghiêng mặt hướng Bạch Linh Nhi mỉm cười. Ngươi, hắn như thế nào ở chỗ này? Đưa cho ngươi. Giấu ở sau lưng đôi tay bỗng nhiên vương, đem một cái dây đằng biên chế mà thành vòng hoa lặng lẽ đặt ở Linh Nhi trên đỉnh đầu. Hoa tươi tặng giai nhân, quả nhiên như hắn suy nghĩ giống nhau, ra ngoài ngoài ý muốn mỹ lệ. Nồng đậm ôn nhu gọt rũ ánh mắt, đừng sinh buồn vương khí, ân. Cho nên, đây là hắn xin lỗi lễ vật sao? Bạch Linh Nhi nói không nên lời trong lòng đến tột cùng là cái gì tư vị, tựa như đánh nghiêng ngũ vị bình, lại toan lại ngọt. Giơ tay sờ sờ kia thô ráp dây đằng, trái tim giống bị bông nhét đầy dường như, trướng trướng. Còn thích? Mạc Trường Ca tiếp theo lại hỏi. Đừng tưởng rằng loại đồ vật này là có thể làm ta nguôi giận. Nàng bỏ qua một bên đầu, không muốn bị Mạc Trường Ca thấy chính mình ngăn chặn không được giơ lên khóe môi. Sao có thể không thích? Đây là hắn thân thủ đưa cho nàng lễ vật, là hắn một mảnh tâm ý a. Thật sự, phóng đại khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên từ bên cạnh mạo đến trước mắt, hắn oai thân thể, để sát vào Bạch Linh Nhi khuôn mặt, thon dài lông mi nhẹ nhàng xẹt qua nàng chóp mũi, trong mắt mỉm cười, kia như vậy đâu. Hôn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà rơi xuống, như mặt nước, cực hạn ôn nhu. Thuộc về hắn hơi thở chỉ một thoáng đem Bạch Linh Nhi vây quanh, cái gì dùng mình, cái gì sinh khí. Giờ khác này toàn bộ hóa thành mây bay ở chân trời. Cẳng chân có chút khẽ run, một hôn phong hầu sau, cả người mềm như bông ngã vào hắn trong lòng ngực, từng ngụm dùng sức thở dốc. bổn vương bảo đảm về sau tuyệt không tái phạm, nương tử, ngươi liền tha thứ bổn vương lần này đi. Ái muội tình ngữ ở nàng bên thai phun ra, mang theo vài phần tính trẻ con làm nũng, đáng chết tính cách. Bạch Linh Nhi tâm đã sớm hóa, dung, khuôn mặt hồng như bầu trời ánh bình minh, mơ màng hồ đồ địa điểm đầu. A nàng luôn là như vậy đáng yêu. Mạc Trường Ca cười cong hai mắt. Mà cách đó không xa hành lang dài đứng hạ nhân, vô thố mà ôm chậu nước đứng ở tại chỗ ngẩng đầu nhìn trời. Bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. 15 phút sau, nhị vai đến không sai biệt lắm hai người đi vào sương phòng, Mạc Trường Ca tiếp nhận hạ nhân trong tay bạc buồn, thân thủ đem quên khăn nước nhẹp. Ta chính mình tới. Bạch Linh Nhi thật cẩn thận mà đem vòng hoa gác qua trên bàn, thấy hắn cầm khăn lông lại đây, sợ tới mức từ ghế trên thoáng khởi. Đừng Mạc Trường Ca nghiêng người một trốn, dễ dàng tránh đi tay nàng chỉ, bổn vương có sai trước đây, hôm nay à, khiến cho bổn vương hảo hảo hầu hạ ngươi một hồi. Còn chưa rời khỏi cửa phòng hạ nhân cả kinh dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa bị ngạch cửa vướng ngã. Đường đường nhiếp chính vương thế nhưng muốn hầu hạ nữ tử rửa mặt. Này nhất định là nàng nghe qua, nhất buồn cười chê cười. Bạch Linh Nhi rất là thẹn thùng, nề hà, nàng nơi nào là Mạc Trường Ca đối thủ. Bả vai bị hắn một tay ấn ở chiếc ghế chung, ấm áp quyên khăn phủ lên gò má, hắn động tác ôn nhu đến gần như cẩn thận, như là ở trà lau một kiện hy thế chân bảo. Sát xong mặt, Mạc Trường Ca lại đem chén trà đoan lại đây, đưa đến Linh Nhi bên miệng, ý bảo nàng há mồm. Ngươi đủ rồi. Loại sự tình này hắn không chế mất mặt sao. Bạch Linh Nhi xấu hổ đến chỉ nghĩ tìm cái khe đất đem chính mình vùi vào đi. Đủ rồi. Mạc Trường Ca lắc đầu. Loại sự tình này bổn vương làm cả đời cũng bất giác đủ. Hầu hạ chính mình nữ nhân, có gì không ổn? Sẽ bị người chê cười. Hắn không chê mất mặt, nàng còn ngại mất mặt đâu. Linh Nhi cuống quýt rôi tay, đem chén trà cướp đi sau, hướng trong miệng rót đi vào, dùng nhanh nhất tốc độ kết thúc này ái muội dị thường rửa mặt quá trình. Mạc Trường Ca lược hiện thất vọng, hắn có thể nói kỳ thật chính mình thực hưởng thụ sao. Bất quá. Nhìn nàng trên mặt thật lâu chưa tan đi đỏ ửng, hắn chuyển biến tốt liền thu, loại sự tình này còn có nửa đời thời gian có thể đi làm, không vội với này nhất thời. Ăn cơm sáng khi, Linh Nhi ngoại ý muốn phát hiện lý trí cũng ở trong phủ, chỉ là, so với ngày xưa thanh nhã ôn nhuận khí trước, hôm nay hắn tựa hồ nhiều một chút mỏi mệt. Tiến vào nhà chính khi, nàng có thấy Lý Đại Ca ở ngáp. Buổi sáng tốt lành, Bạch Linh Nhi lễ phép mà vây vây mong bước. Mới vừa đi đến bàn gỗ bên cạnh nam nhân thế nhưng săn sóc mà vì nàng đem chiếc ghế kéo ra. Hạ quan vẫn là cáo từ hảo. Để tránh tại đây quấy rầy hai người bọn họ tú ân ái. Ai? Ăn cơm sáng lại đi cũng không muộn a. Bạch Linh Nhi vội vàng lưu người, nói xong, con mắt hình viên đạn cỏ mà chiều Mạc Trường Ca vứt đi, ý bảo hắn thu liễm điểm. Người nào đó vô tội mà nhún vai, còn tặng kèm một cái lấy lòng a rua gương mặt tươi cười. Thẳng làm Linh Nhi dở khóc dở cười. Lý trí yên lặng hồi tòa, chỉ là vị trí thay đổi, từ nguyên bản dựa gần thủ tịch trên chỗ ngồi, hoạt động đến nhất mặt đầu. Hắn vốn là muốn tránh xa một chút, nhưng thực mau, hắn liền phát hiện còn không bằng không đổi. Ngồi ở nơi này, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy thượng đầu hai người tình trạng ý thiếp uy thực hình ảnh, càng chuẩn xác mà nói, là người nào đó không coi ai ra gì mà không ngừng gắp đồ ăn, còn thường thường nói nhỏ vài câu. Thấy như vậy một màn, lý trí bỗng nhiên có chút hâm mộ. Có lẽ ở hồi kinh sau, hắn có thể cấp phụ thân nhấc lên, nhìn xem các thế gia trùng, hay không có thích hợp hôn phối nữ tử. Triệt tịch sau, Mạc Trường Ca cùng Bạch Linh Nhi tự mình đưa hắn ra cửa. Vương gia, Vương Phi xin dừng bước. Lý trí ở nha môn ngoại dừng lại. Mấy ngày nữa, bổn vương liền sẽ khởi hành hồi kinh. Mấy ngày này, ngươi nhưng ở trấn trên khắp nơi đi một chút. Không có việc gì thiếu tới xuyến môn. Mạc Trường Ca cười nói, tay phải thân mật mà đáp ở Bạch Linh Nhi đầu vai. Hắn thật vất vả đem Linh Nhi hướng hảo, nhưng không nghĩ lại có người tới phá hư này khó được hai người thế giới. Lý trí đồng tử hơi co lại, vương gia cư nhiên qua cầu rút ván. Một mặt rảo hoạt ám quang ở đáy mắt hiện lên, khỏe miệng một câu, cười nói, hạ quan tuân mệnh. Xuống bậc thang sau, hắn bỗng nhiên dừng bước, xoay người lại, giống như lơ đãng hỏi. Đúng rồi, vương gia trên tay thường, nhưng hảo. Mạc Trường Ca khuôn mặt cứng đờ, người này cái hay không nói, nói cái dở, tuyệt đối là cố ý. Cái gì thương? Bạch Linh Nhi khẩn trương mà chấp khởi Mạc Trường Ca tay, lan qua lộn lại kiểm tra. Hắn mang theo vết chai dày ngón tay thượng, trải rộng rậm rạp vết chảy, giống bị gai nhọn đã đâm. Như thế nào làm cho? Không cẩn thận chạm vào thương. Mạc Trường Ca không muốn nói thẳng, cảnh cáo ánh mắt lướt qua nàng, đầu hướng Lý Trí. Người sau lại dường như không nhận thấy được giống nhau, giả vờ kinh ngạc mà nói, Vương Phi không biết. Này thương là tối hôm qua Vương gia cùng hạ quan học biên vòng hoa, bị dây đằng gai ngược cấp đâm bị thương. Muốn tú ân ái đúng không? Hành! Hắn giúp Vương gia một phen. Lý Trí đối Mạc Trường Ca hiểu tận gốc rễ, lấy hắn cường thế tác phong, cho dù ở sau lưng làm lại nhiều, cũng sẽ không chủ động đề cập, càng sẽ không nói cho Bạch Linh Nhi, mới có thể cố ý chỉ ra việc này. Người điên rồi sao? Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy đau lòng, vội túm hắn vào cửa đi, tưởng nhìn kỹ xem miệng vết thương còn có hay không tàn lưu gai ngược. Trả thù thành công, Lý Trí ngậm một mặt đắc ý cười, xoay người rời đi. Ngươi đừng nghe hắn bậy bạ, điểm này tiểu thương bổn vương còn chưa để ở trong lòng. Bị ấn ở ghế trên ngồi xuống sau, Mạc Trường Ca trở tay bắt lấy Linh Nhi thủ đoạn nói. Hắn làm sự, chưa bao giờ yêu cầu nàng động dung cùng cảm kích, chỉ cần nàng vui vẻ, hết thể chính là đăng giá. Ngươi câm miệng. Bạch Linh Nhi hoành hắn liếc mắt một cái, ngồi xổm trên mặt đất, chuyên tâm kiểm tra hắn ngón tay. Con hảo, miệng vết thương gai ngược đã không có, tình huống không tính quá nghiêm trọng. Bạch Linh Nhi vội vàng lấy ra dược bình, đảo ra linh tuyển thủy bôi trên hắn miệng vết thương thượng, trong miệng giáo huấn nói, là ai nói muốn yêu quý thân thể. Loại sự tình này, vì cái gì không cho hạ nhân đi làm, một hai phải tự tay làm lấy. Khoe khoang ngươi rất có năng lực sao? Bổn đã chết. Lần sau bổn vương nhất định sẽ càng chú ý. Nàng trách cứ làm sao không phải xuất phát từ đau lòng. Mạc Trường Ca ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm, trong mắt ngưng tụ mềm mại ý cười, mãn đến sắp tràn ra tới. Nhìn, đây là hắn vắt óc tìm mưu kế muốn yêu quý nữ nhân. Còn có lần sau. Bạch Linh Nhi vừa nghe này hai chữ trong lòng liền tới khí, sau này không được làm loại sự tình này, nghe thấy không? So với lễ vật, ta càng hy vọng ngươi hảo hảo. Bổn vương cũng là tưởng ngươi vui vẻ, lễ vật không phải thân thủ làm, lại có gì ý nghĩa? Mạc Trường Ca chậm lại ngữ khí, ôn nhu nói. Ngốc tử, hắn nhất định là trên đời này nhất ngốc ngốc tử. Bạch Linh Nhi đã đau lòng lại cảm động, hít hít cái mũi, quay đầu rời đi nhà chính. Linh Nhi. Mạc Trường Ca nghĩ lầm nàng động thật giận, có chút vô thố mà đứng lên, muốn đuổi theo đi lên. Ngươi cho ta ngồi xong, không được nhúc nhích. Bạch Linh Nhi quay đầu, lạnh giọng quát lớn. Mới vừa đứng lên thân hình nghe lời trở lại tại chỗ. Không bao lâu. Rời đi nữ nhân đi mà quay lại, khi trở về, trong tay còn xách theo một cái hòm thuốc. Sa mang truyền bọc lên Mạc Trường Ca ngón tay, từng vòng bọc đến giống cái bánh trưng dường như. Mạc Trường Ca không tiếng động cười nhạt, tùy ý nàng muốn làm gì thì làm. Có linh tuyển thủy giúp đỡ, này đó tiểu thương đã sớm hảo, liền vết thương cũng sẽ không lưu lại, nhưng nàng lại như cũ cẩn thận thế hắn băng bó, liền hướng này phân tâm, hắn sao bỏ được ngăn cản. Nhiếp chính vương cắt tưởng. Quét tước sân hạ nhân đồng thời hành lễ. Ân Mạc Trường Ca hơi hơi gật đầu, trong tay háo ngón tay lơ đang vương, đẹp sao? Đó là cái quỷ gì đồ vật? Sáng choang bánh trưng sáng mù hạ nhân đôi mắt. Nhưng nhìn Nhiếp chính vương kia phó khoe ra, khoe khoang biểu tình, khó coi ba chữ tới rồi bên môi, lại bị bọn hạ nhân nuốt trở vào. Hồi Nhiếp chính vương nói, rất đẹp. Thật tinh mắt, bổn vương cũng như vậy cảm thấy. Được đến vừa lòng hồi đáp sau. Mạc Trường Ca lần thứ hai bước ra hai chân. Phần 303. Chương 300 nguyên lai hắn là chỉ thổ hào. Ngày này, đồng dạng đối thoại phát sinh ở nha môn các nơi. Đương nhiên, này hết thảy đều là ở Bạch Linh Nhi không nhìn thấy thời điểm xuất hiện. Trong không gian, chính ngồi xổm quặng sát bên, dùng xẻng khai quật khoáng thạch Linh Nhi, lau đem trên trán mồ hôi nóng, quay đầu nhìn xem bên chân, chồng vó ngây ngô cười béo con thỏ, mày tức khắc nhăn chặt. Bạch bạch. Từ vừa rồi bắt đầu ngươi liền vẫn luôn ở cười ngây ngô, có cái gì cao hứng sự, nói ra cũng cho ta vui vẻ bái. Không có a, nó mới sẽ không nói cho chủ nhân, nhị ngốc tại bên ngoài làm cái gì đây. Không có. Bạch Linh Nhi mặt lộ vẻ nghi ngờ, hồng hồng, ngươi cũng là, đừng tưởng rằng ở tại ta bên người, ta liền không biết ngươi cũng ở ngây ngô cười. Nàng nghe được rất nhiều lần, hồng hồng cười trộm thanh âm được chứ. Nhân ra là vi chủ nhân cùng nhị ngốc hòa hảo cảm thấy vui vẻ lạc. Hồng hồng nghẹn cười, nỗ lực muốn cho chính mình ngữ khí chân thành một ít. Tính, thích nói hay không thì tùy. Bạch Linh Nhi lần cảm buồn bực, sát xong hắn sau, lại lần nữa tiến vào công tác trạng thái, tiếp tục khai thác khoáng thạch. Chủ nhân, người rốt cuộc tưởng đào cái gì? Bạch Bạch cười trộm một thời gian sau, mới hoan quá mức tới, nhìn nhìn Bạch Linh Nhi bên chân vứt bỏ khoáng thạch, nhẹ giọng hỏi. Đào hoàng kim. Nàng tưởng hồi đưa nhị ngốc một phần lễ vật. Mỗi lần luôn là hắn chế tạo kinh hỉ cho chính mình, lần trước là tượng đất, lần này là vòng hoa, nhưng nàng đâu? Tựa hồ không chính thức đưa quá cái gì cho hắn. Chủ nhân muốn hoàng kim trực tiếp đi tiền trang lấy không phải hảo. Bạch Bạch càng thêm cảm thấy kỳ quái, ngươi ở đàng kia không phải tồn rất nhiều bạc sao. Ngu ngốc, những cái đó bạc là muốn lưu trữ cấp cha mẹ. Hơn nữa, lấy ngân phiếu lại đổi thành hoàng kim chế tác lễ vật, không cần quá không thành ý. Nga. Bạch Bạch cái hiểu cái không, đơn giản đoa ở Bạch Linh Nhi bên cạnh, nhìn không chớp mắt nhìn nàng thủ công. Vì hồi báo nhị ngốc tâm ý, Bạch Linh Nhi mấy ngày nay cơ hồ hoa ở trong không gian hiếm khi đi ra ngoài, đương nàng rốt cuộc đào ra một khối nhuộm đầy bùn sa hoàng kim sau, trấn trên, cũng tới một số lớn đứa ở. Đông nhiên dũng mãnh vào trấn nhỏ đứa ở nhân số gần 10 vạn, dẫn tới trấn trên từng nhà sôi nổi chạy đến đầu đường vây xem. Những người này quần áo mộc mạc, mỗi người dáng người cường tráng, lấy 20 nhân vi một loạt, đội ngũ cực kỳ đồ sộ, cơ hồ đứng đầy hai con phố. Nương, ngươi mau xem, thật nhiều xa lạ thúc thúc. Ven đường, 7-8 tuổi hài đồng hưng phấn mà chỉ vào đám người kêu la. Trấn nhỏ ở nơi biên thủy, một năm lui tới người bên ngoài thêm lên, liền nơi này 1/10 cũng không có, cũng khó trách ba tánh sẽ cảm thấy giật mình. Chi phủ được đến tin như sau, phong tật hỏa liệu mà chạy tới hướng Mạc trưởng ca bẩm báo. Không sao, những người này là bổn vương thân tín, tới đây cũng có chuyện quan trọng, ngươi không cần kinh hoàng. Mạc trưởng ca một câu, làm chi phủ trong lòng bất an lập tức chuyển vì chấn động. Những người đó là nhiếp chính vương thủ hạ. Nhiếp chính vương khi nào có lớn như vậy thế lực? Chi phủ hít ngược một hơi khí lạnh, trong lòng đối Mạc trưởng ca kính sợ lại lần nữa gia tăng. Mạc trưởng ca đâu thèm chi phủ trong lòng ý tưởng, Liêu Bảo bước ra nha môn, cùng xuất lĩnh đứa ở mà đến quản sự nhi ở nha môn ngoại chạm mặt. Nha sai căng thẳng thần kinh, như điêu khắc đứng ở góc tường. Đập vào mắt toàn là một mảnh đen nghìn nghịt đám người, xa xa nhìn lại, cơ hồ nhìn không tới cuối. Chủ tử. Quản sự là trung niên nam tử, trong tay phùng đem bản tính vàng, nếu có hàng năm kinh thương thương nhân tại đây, định có thể nhận ra hắn tới. Người này đó là Vân Quốc tiếng tăm lừng lây vân tới tiệm gạo lão bản, nắm giữ trừ triều đình ngoại, lớn nhất tiệm gạo, gia tài bạc triệu, chi nhánh trải rộng các tỉnh các trấn. Mà hắn cũng là Mạc trưởng ca dưới trướng quản sự chung trong đó một người. Trên đường vất vả, Mạc trưởng ca cười vỗ vỗ quản sự bả vai, bổn vương sẽ phái người ở ngoài thành dựng trại đóng quân, đêm nay, ngươi thả mang đại gia hỏa đến ngoài thành nghỉ tạm. Đúng vậy quản sự cung kính lĩnh mệnh. Ở mười mấy tên ẩn vệ giúp đỡ hạ, trấn nhỏ ngoại, thực mau liền chát hảo doanh trướng, mọi người từ cửa thành đủ số rút lui, tiến vào trong trướng nghỉ chân, tốc độ cực nhanh. Giống như một chi huấn luyện có tố quân đội, xem đến thủ thành tướng sĩ âm thầm liễu lưới. Bạch Linh Nhi rời đi không gian sau, liền nghe thấy phòng ngoại hạ nhân đang ở nghị luận việc này, thừa dịp ăn bữa tối không đường, dò hỏi Mạc trưởng ca, ngươi từ chỗ nào lộng như vậy nhiều công nhân? Làm tiểu buồn nghề nghiệp thời điểm đưa tới tiểu nhị. Mạc trưởng ca thuận miệng nói, duỗi tay cấp Linh Nhi gắp khối hấp bạch cá. Tiểu buồn nghề nghiệp. Linh Nhi vẻ mặt không tin, gác xuống chiếc đũa. Quyết định truy hỏi kỹ càng sự việc, ta như thế nào nghe người ta nói, tới ước chừng có mấy vạn người đâu. Có thể triệu tập nhiều người như vậy, há là hắn trong miệng buôn bán nhỏ có thể làm được. Như thế nào, đống nhiên phát hiện bổn vương rất có tiền. Mạc trưởng ca nhướng mày cười nói, nếu không, sau này đối bổn vương lại hảo điểm, có lẽ bổn vương ngày nào đó vui vẻ, thưởng ngươi mấy nhà cửa hàng cùng ngươi chơi. Nghe hắn khẩu khí này, giống như hắn không phải giống nhau có tiền A. Bạch Linh Nhi thở sâu, nói đi, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu ra cửa hàng. Lại làm này đó sinh ý, không được có lệ ta, cho ta thành thành thật thật mà nói rõ ràng. Nàng đã làm tốt muốn chịu đánh sâu vào chuẩn bị. Từ rất sớm trước kia, Bạch Linh Nhi liền có nhận thấy được Mạc trưởng ca thực thần bí, cùng đồn đái chung bất cần đời ăn chơi chắc táng hình tượng có điều bất đồng, kết hợp hôm nay động tĩnh. Chỉ sợ hắn tiền tài quyền thế xa xa vượt quá nàng tưởng tượng. Ăn cơm trước, ăn xong rồi bổn vương nói tiếp cho ngươi nghe. Hắn sớm biết giấu không được, cũng hoặc là, từ đầu tới đuôi hắn cũng không tưởng giấu giếm được, nếu có nghĩ thầm giấu giếm, lại như thế nào lộ ra sơ hở, bị Linh Nhi phát hiện. Đây chính là ngươi nói. Bạch Linh Nhi hổ mặt, một bộ hắn dám lừa chính mình, liền phải hắn đẹp hung ác bộ dáng. Mạc Trường Ca hơi hơi gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế hỏa tốc lột sạch trong chén cơm, lau lau miệng, Bạch Linh Nhi quay đầu chăm chú nhìn hắn, chờ hắn vạch trần kia tầng thần bí khăn che mặt. Đi thỉnh Chu quản sự vào thành. Mạc Trường Ca thản nhiên thả chiếc đũa, chiều ngoài phòng ẩn nấp ẩn vệ cao giọng phân phó. Sân trên không, một mặt bóng đen nhanh chóng xẹt qua đầu tường. Tới, uống trà. Mạc Trường Ca để hồ vì Linh Nhi châm trà. Nàng chỗ nào uống đến đi vào. Bạch Linh Nhi tức giận mà hướng hắn vứt đi hai viên long não, trong lòng nghi vấn rất nhiều, lại chịu đựng không hỏi ra khẩu. Nếu nhị ngốc đáp ứng muốn thẳng thắn, hắn liền sẽ không nói dối. Chờ đợi ước chừng non nửa cái canh giờ, ba ngày mới vừa đến trấn nhỏ quản sự Nhi, bước nhanh từ nha môn ngoại tiến vào, bước qua ngạch cửa sau, hướng về phía thượng đầu hai người chắp tay thi lễ, tiểu nhân gặp qua chủ tử, gặp qua chủ mẫu. Phúc, chủ mẫu. Bạch Linh Nhi sợ tới mức đem trong miệng còn không có nuốt xuống nước trà toàn bộ cống hiến cấp sàn nhà. Sao như vậy không cẩn thận? Mạc Trường Ca tay háo hơi run, một phương quyên khăn thuận thế hoạt nhập lòng bàn tay, nghiêng đi thân, giúp Bạch Linh Nhi trà lau khỏe miệng với nước. Ta chính mình tới. Không thấy nơi này còn có người ngoài sao. Linh Nhi cuống quýt đoạt quá khăn, ba lượng hạ liền đem nước trà lau, chứa đầy xin lỗi ánh mắt dừng ở Chu quản sự trên người. Lại thấy hắn chính ngẩng đầu nhìn nóc nhà, một bộ cái gì cũng không nhìn thấy bộ dáng, trong lòng biên không khỏi có chút biến yếu. Làm mặt quỷ mà chiều Mạc Trường Ca ý bảo, mau giúp nàng dẫn tiến một chút ta. Chu quản sự. Tiếp thu đến nàng thúc giục tầm mắt, Mạc Trường Ca lược cảm buồn cười, khỏe môi hơi kiều. Tiểu nhân ở, chủ tử có gì sai phái. Quản sự nhanh chóng hoàn hồn, tư thái cung kính. Bổn vương cửa hàng từ trước đến nay là từ ngươi chờ xử lý. Ngươi hôm nay liền cấp chủ mẫu cẩn thận nói nói, lấy làm cho nàng trong lòng có cái số, tương lai tới rồi trên đường, hiểu được nhà ai cửa hàng là nhà mình. Mạc Trường Ca không chút để ý mà công đạo một câu. Chu quản sự tức khắc thẳng eo, há mồm liền nói, vương gia thủ hạ quản sự Nhi cộng 9 người, chủ doanh nghề nghiệp mãi tiệm gạo, muối phô, hiệu thuốc, trang phục phô, tiệm cầm đồ, khách điếm chờ, trong đó vân tới tiệm gạo là từ tiểu nhân thân thủ xử lý. Chi nhánh cùng sở hữu 36 gian, trải rộng vân quốc các tỉnh các trấn, cung ứng lương thực ruộng tốt hơn 1.000 mẫu, từ nông dân đến tiểu nhị, tổng cộng thượng vạn với người. Khoa trương số liệu cả kinh Bạch Linh Nhi sửng sốt, thân thể cương ở ghế trên, đầu óc càng là trống rỗng. Nàng có nghĩ tới, nhị ngốc sản nghiệp không ít, nhưng hiện thực xa xa vượt qua nàng tưởng tượng. Tiết hầu gian nan động, liền một câu cũng nói không nên lời. Nay chỉ là tiểu nhân sở quản hạt tiệm gạo. Như mối phô chờ, tiểu nhân không hiểu nhiều lắm, nếu chủ mẫu yêu cầu, tiểu nhân đêm nay liền viết thư cấp các nơi quản sự, làm cho bọn họ đem sổ sách đưa tới trấn trên, cùng chủ mẫu tìm đọc. Trả lời chậm chạp không hạ, Chu quản sự theo bản năng ngẩng đầu chiều thượng đầu nhìn mắt. Nghe choáng váng. Bên hai, dâu có từ tính thanh tuyến thình lình vang lên, mang theo một chút hài hước ý cười. Bạch Linh Nhi máy móc chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Mạc Trường Ca. Hắn tinh xảo quyến rũ khuôn mặt, ở nàng trong mắt, phảng phất là hoàng kim nạm. Thổ hào A. Đây mới là chân chính thổ hào có hay không? Nàng phản ánh như Mạc Trường Ca sở liệu, đáng yêu đến không được. Bàn tay ở nàng dại ra hai mắt trước tả hữu cơ cơ, hoàn hồn. Hắn nói đều là thật sự. Linh Nhi nuốt nước miếng sau, có chút không xác định hỏi. Cho rằng gả chính là cái nhàn tản vương gia, kết quả lại gả cho cái kim cương vương láo ngũ. Nàng nhất định là đang nằm mơ đi. Là thật sự. Mạc Trường Ca thản nhiên thừa nhận. Nga. Linh Nhi ngây ngốc gật gật đầu, thần sắc chất phác, còn đắm chìm ở kích thích chung. Yên lặng bất động đại não cao tốc vận chuyển, một mẫu tiểu mạch mà, ước chừng có thể thu hoạch 300-400 cân lương thực, lấy 1.000 mẫu làm đơn vị, lại đổi thành tiền đồng. Tính toán lượng quá lớn, nàng tỏ vẻ chính mình không biện pháp dựa tính nhẩm tính ra cụ thể tiền lời. Mạc Trường Ca bãi dừng tay, ý bảo Chu quản sự lui ra, theo sau, thảnh thơi tựa lưng vào ghế ngồi, thưởng thức Bạch Linh Nhi thay đổi thất thường khuôn mặt. Nửa ngày sau, Bạch Linh Nhi quyết đoán từ bỏ thanh toán nhị ngốc gia sản ý niệm. Gì? Người nọ đâu? Mới vừa hoàn hồn, nàng kinh ngạc phát hiện Chu quản sự không ở trong sảnh. Nói xong nên nói sự, còn lưu lại làm cái gì? Mặc Trường Ca một tay nhẹ chống cằm rút, cười nói, bổn vương gốc gác hôm nay nhưng tất cả đều vạch trần tới, cho ngươi xem, cảm giác như thế nào? Giống đang nằm mơ giống nhau. Hoàn toàn không có chân thật cảm. Nằm mơ. Tươi cười gia tăng, sùng nịch mà xoa xoa nàng đầu, ngày sau bổn vương mang ngươi đi các nơi tuần tra một phen, tận mắt nhìn thấy xem bổn vương hao tổn tâm huyết làm mua bán. Bọn họ còn có nửa đời thời gian, cũng đủ nàng chậm rãi tiếp thu. Rõ ràng là cái phủi tay lão bản, còn nói cái gì hao tổn tâm huyết. Hắn biết bản thân dưới trướng có mấy nhà cửa hàng sao. Chân chính trả giá tâm huyết ngày đêm xử lý, là này đó quản sự nhi, Bạch Linh Nhi lẩm bẩm nói. Bất quá, có thể làm nhiều như vậy quản sự tận tâm tận lực vì này hiệu lực, lại làm sao không phải một loại năng lực đâu. Phần 304 Chương 301 nàng người, nàng tâm, đều là hắn. Ngươi này đó sản nghiệp đều là gạt triều đình. Nếu không, ngươi cho rằng, phu hoàng sẽ chịu đựng bổn vương làm đại sao. Dương chi sườn, há dung người khác ngủ ngáy. Bổn vương ngày xưa không muốn nói cho ngươi, cũng là lo lắng sẽ đưa tới mầm tai họa. Vậy ngươi hiện tại vì cái gì nói? Bạch Linh Nhi truy vấn nói. Bởi vì ngươi là bổn vương nương tử a. Ái muội mọc lan tràn lời ô yếm buột miệng thốt ra. Nay tính cái gì giải thích? Bọn họ đang nói đứng đắn sự được chứ? Bạch Linh Nhi tức giận mà trừng mắt hắn, trừng mắt nhìn trong chốc lát, nàng nhịn không được cười ra tiếng. Cẩn thận ngẫm lại, hắn kỳ thật chưa từng nghĩ tới dấu dếm, chỉ là không chủ động nói rõ. Như vậy nhiều sơ hở, như vậy nhiều dị thường. Nàng trong lòng đã sớm sinh ra hoài nghi. Hắn có thể giấu trời qua biển ở triều đình mí mắt phía dưới, trộn phát triển nghề phụ, muốn giấu giếm được chính mình, dữ dội đơn giản. Đem lớn nhất bí mật nói cho ta nghe, không sợ ta tương lai thấy hơi tiền nổi máu tham, hư cấu ngươi sao? Bạch Linh Nhi ác ý tràn đầy hỏi, sáng ngời hai tròng mắt nhuộm đầy ý cười. Ngươi sẽ sao? Mặc Trường Ca hỏi ngược lại. Kia nhưng không nhất định, chi nhân chi diện bất chi tâm. Đừng nói là phu thê, ngay cả huyết mạch tương liên thân nhân, ở thật lớn ích lợi trước mặt, cũng sẽ nháo bẻ. Tranh gia sản loại sự tình này, từ xưa đến nay không cần quá nhiều, trong nhà nàng không phải có trói lọi ví dụ sao. Ngươi muốn, kia liền cầm đi Mạc Trường Ca nói được thực tùy ý, bổn vương không ngại cho không ngươi, giữa ngươi tới nuôi sống. Cuộc đời này, hắn là lại định nàng, nhưng phàm là nàng muốn, hắn có, liền cấp, hắn không có, liền thế nàng đoạt tới. Nhìn như không đàng hoàng nói, lại giấu giếm một mảnh thiệt tình. Ngươi tưởng cho không, ta còn không cần đâu. Hờn dỗi ngữ điệu, như xuân phong quát nhập Mạc Trường Ca tâm loa, đảo loạn một hồ xuân thủy. Phóng thanh nhàn nhật tử bất quá, khơi mào một nhà sinh kế gánh nặng, loại sự tình này ngốc tử mới nguyện ý đi làm. Nói cho ngươi à, ngươi tốt nhất hiện tại liền từ bỏ cái này ý niệm, về sau trong nhà liền dựa ngươi tới căng. Còn lại nói bị nóng bỏng hôn hoàn toàn chặn. Không giống dị vãng vài lần hôn môi ôn nhu, mang theo mưa rền gió dữ xâm lược tính, hung mãnh, lửa nóng, thậm chí làm Bạch Linh Nhi sinh ra chính mình sẽ bị hắn ăn luôn ảo giác. Bạch Bạch nâng nâng mí mắt, nương Bạch Linh Nhi ngũ cảm thấy một màn này sau, lại rũ xuống mí mắt, hết sức chuyên chú tiếp tục gặm củ cải. Tú ân ái thần mã, xem đến quá nhiều, nó đã sớm chết lặng được chứ. Đôi môi tách ra khi, cuốn một sợi chỉ bạc. Mặc Trường Ca đơn giản cầm Linh Nhi cánh tay. Đem người ôm vào trong lòng, thiết cánh tay chặt chẽ khoanh lại nàng mảnh khảnh vòng eo. Nói như vậy, về sau nhiều lời điểm, bổn vương thích nghe. Lưu luyến ôn nhu con ngươi hết sức mềm mại, ngón tay nhẹ nhàng cọ sát nàng hơi sưng môi đỏ, trong lòng kia cổ tà hỏa, đang ở ngao ngoe dục dịch. Muốn nàng, muốn đến sắp điên rồi. Cho ta. Nhĩ tấn tư ma, lộ ra vài phần ẩn nhẫn, vài phần thấp thỏm dò hỏi, làm Bạch Linh Nhi tức khắc đỏ bừng mặt. Bổn vương nhịn lâu lắm, đã nhịn không nổi nữa. Chưa bao giờ có nào một khắc, như trước mắt như vậy, mê muội mà muốn được đến nàng. Một cái hôn, đã không đủ để làm hắn thỏa mãn. Nữ nhân này là của hắn, nàng ngôi, nàng thân hình, nàng tâm, thậm chí linh hồn của nàng, đều là thuộc về hắn. Bạch Linh Nhi đầu rũ đến càng ngày càng thấp, tóc mai sau, một đôi lô thai đỏ tươi như máu. Như thế rõ ràng ám chỉ, nàng sao lại không hiểu. Ân, thấp không thể nghe thấy đáp lại, như cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Lý trí hoàn toàn biến mất, giây tiếp theo, cả người bị hoành ôm ở hắn trong lòng ngực. Từ trước thính đến xương phòng khoảng cách không tính xa, Mạc Trường Ca lại là đạp khinh công một đường chạy như bay mà đi, cửa gỗ bị một chân đá văng, một tay ôm giai nhân, một cái tay khác ở sau lưng nhẹ huy, khổng lồ nội lực hình thành khí lãng, đem cửa phòng lần thứ hai khép lại, ngăn cách này một thất xuân sắc. 15 phút sau, một con béo con thỏ bị vô tình từ cửa sổ ném ra tới. Chi chi chi. Thật quá đáng. Loại này thời điểm chủ nhân cư nhiên sẽ nghe nhị ngốc nói, đem nó đuổi đi. Không trung 180 độ quay người, thành công rơi xuống đất sau, bạch bạch nhe răng trợn mắt mà manh chừng kia phiến kín không kẽ hở một cửa sổ. Ngao ngao ngao, nó hảo muốn nhìn hiện trường. Như vậy quan trọng thời khắc, xương sao có thể không có chính mình. Thịt đô đô thân hình lén lút nhảy lên cửa sổ, móng vuốt thật cẩn thận để sắt vào bên cửa sổ duyên, nhưng vào nửa ngày, cửa sổ như cũ không chút sức mẻ. Vì cái gì không phải giấy cửa sổ a? Bạch bạch nhụt chí mà hướng cửa sổ hừ hừ hai tiếng, đừng tưởng rằng như vậy là có thể ngăn cản nó. Lỗ thai cao cao dựng thẳng lên, dán khẩn bên cửa sổ duyên, ý đồ nghe bên trong động tĩnh. Nhưng đương khi đó cao khi thấp thở dốc cùng với giường gỗ lắc lư kéo cái thanh, giao hợp truyền vào màng thải khi, nó mặt lập tức trở nên phấn phát phát, cuốn quýt lui về phía sau, thân thể thẳng tắp mà từ cửa sổ ném tới mặt đất. Hai chỉ móng vuốt dùng sức che lại trường lỗ thai. Không nghe xong, không nghe xong, nghe được đêm nay nó nhất định sẽ ngủ không được. Nay một đêm, Bạch Linh Nhi thật thật rán rán cảm nhận được trong truyền thuyết đau cũng vui sướng tư vị, ngất trước, nàng trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm, nam nhân quả nhiên đều là cầm thú. Thanh thúy sáng ngời điểu tiếng kêu, từ ngoài cửa sổ truyền vào trong phòng, trên giường, trứng màn rũ xuống, mơ hồ có thể thấy màn sau kia mạt ngủ say bóng hình xinh đẹp. Đêm qua rơi rụng đầy đất quần áo, sớm bị người nhặt hảo, đầu giường bàn con thượng, còn đặt chứa đầy nước lạnh bạc buồn. Thường lui tới canh giờ này, hạ nhân sớm nên vào nhà tới hầu hạ rửa mặt, nhưng hôm nay lại chậm chạp không có hiện thân, trong viện an tĩnh đến chỉ có ríu rít đàn điểu ở kêu to. Mạc Trường Ca sáng sớm liền tỉnh, như thác nước tóc đen tùy ý đáp ở trước ngực, thân hình hơi sườn, lười biếng mắt đào hoa ảnh ngược bên người giai nhân ngủ say thân ảnh. Tối hôm qua mệt chết nàng. Trong mắt phiếm thượng vài phần thương tiếc, tay chân nhẹ nhàng xuống giường sau, lặng yên thay quần áo, rời đi phòng. Không bao lâu, hắn liền bưng đồ dùng tẩy rửa vào nhà, ánh mắt sùng nịch nhìn vẫn vô tỉnh lại ý tứ nữ nhân, bất đắc dĩ mà lắc đầu, lần thứ hai rời đi. Đồ ăn hương khi ở trong phòng tràn ngập, Bạch Linh Nhi giật giật chóp mũi, mơ mơ màng màng chuyển tỉnh. T. Một cổ đau nhức cảm từ dưới thân đánh úp lại, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hút không khí một tiếng. Không cần xốc lên chăn, cũng có thể tưởng tượng đến trên người tím tím xanh xanh dấu vết. Đêm qua kịch liệt tình hình chiến đấu, tựa như mặc kịch ở trong đầu hiện lên. Bọn họ làm. Bàn tay băng mà che lại nóng lên gò má. Hảo muốn chết một chút có hay không? Những cái đó nhớ tới khiến cho người mặt đỏ kiểu xuyễn, tuyệt đối không phải nàng phát ra. Tỉnh. Mạc Trường Ca nhạy bén nhận thấy được trướng màn sau nhứ loạn hơi thở, sửa sửa tay áo, dạo bước đi tới. So với Bạch Linh Nhi mặt đỏ thai hồng bộ dáng, hắn ngược lại có vẻ có chút xuân phân đắc ý, khỏe miệng kia con cười, sáng lạn đến chói mắt. Đông nhiên đẩy ra trướng màn, làm Bạch Linh Nhi hoảng sợ, theo bản năng đem đầu nhét vào ổ chăn, chỉ cảm thấy không mặt mũi thấy hắn. Hôm qua cái như vậy nhiệt tình, sao tỉnh lại liền không nhận người. Mạc Trường Ca túm chặt chăn một góc, trêu chọc nói, chẳng lẽ là an bổn vương, tưởng không nhận trướng. Bạch Linh Nhi hạ quyết tâm giả chết, lần đầu tiên thâm nhập giao lưu, đem chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh phụng cho hắn, nàng lúc này tạm thời còn nghĩ không ra nên dùng cái gì biểu tình đi đối mặt hắn. Mau chút ra tới, đừng đem chính mình buồn hỏng rồi. Mạc Trường Ca phóng nhu thanh âm, hống nàng. Đồ ăn sáng bổn vương cho ngươi làm hảo, ăn xong rồi ngủ tiếp. Khuyên can mãi mới đem người từ trong ổ chăn vớt ra tới, hầu hạ nàng ở trên giường rửa mặt sau, Mạc Trường Ca đại cánh tay vung lên, trực tiếp đem người bế lên hướng bên cạnh bàn đi. Ngươi làm gì? Bạch Linh Nhi sợ tới mức vội vàng túm chặt hắn vào áo. Đêm qua mệt ngươi, hôm nay, bổn vương đến hảo hảo hầu hạ ngươi mới được. Mạc Trường Ca nói được rất là tự nhiên. Phảng phất làm như vậy là thiên kinh địa nghĩa sự. Bạch Linh Nhi chỉ có thể đỏ mặt, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Đem người gác ở ghế trên sau, Mạc Trường Ca đè nặng cổ tay áo, thế nàng gấp đồ ăn. Nếm thử cái này, bổn vương buổi sáng đặc biệt nấu canh trứng. Sứ men xanh trong chén, minh hoàng canh trứng thượng rải một mảnh màu xanh bóng hành mầm. Nô! Bạch Linh Nhi ăn đến mùi ngon, nào có công phu phản ứng hắn. Bất quá nàng chuyên chú ăn cơm bộ dáng, đối Mạc Trường Ca mà nói đã là tốt nhất trả lời. Ăn qua đồ ăn sáng, Linh Nhi lại tiểu ngủ trong chốc lát, thẳng đến mặt trời lên cao, mới miễn cưỡng đem tinh thần bổ trở về. Chủ nhân! Bạch Bạch nhanh như chớp từ ngoài cửa nhảy lên giường lớn, ủy khuất mà hoa tại mép giường, nhị ngốc hắn thật quá đáng. Cư nhiên phái người nhìn ta, không được ta thấy chủ nhân. Nó ở bên ngoài thổi một đêm gió lạnh, thật vất vả mong đến trời đã sáng, còn phải bị ẩn vệ nhìn, quá nén lớn giận. Thực xin lỗi a, Bạch Bạch, làm ngươi chịu ủy khuất. Bạch Linh Nhi bừng tỉnh nhớ tới, tối hôm qua nhị ngốc tại nàng bên thai nói muốn đem vây xem con thỏ đuổi đi. Nàng choáng váng mà liền đáp ứng rồi, lúc này nhìn thấy tiểu đồng bọn vẻ mặt oán khí, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần áy náy. Đương nhiên, nếu trọng tới một hồi, nàng còn sẽ làm đồng dạng sự, rốt cuộc, không ai thích làm thân mật vận động khi, bên cạnh có một đôi mắt nhìn chằm chằm. Hừ, xem ở nhị ngốc đối chủ nhân không tồi phần thượng, Bạch Bạch liền tha thứ hắn hảo. Vô Thuận Mao con thỏ ngạo kiều mà nói. Nói lên nhị ngốc. Hắn như thế nào không ở trong phòng? Bạch Linh Nhi hướng mọi nơi nhìn mắt, không phát hiện nhị ngốc thân ảnh. Chủ nhân ngủ thời điểm, nhị ngốc liền đi ra cửa. Đúng rồi chủ nhân, tối hôm qua ngươi té xỉu về sau, nhị ngốc còn đánh thủy, giúp ngươi lau mình, ngay cả trên người của ngươi quần áo, cũng là hắn thân thủ thay. Hồng hồng tàng không được lời nói, đêm ngày hôm qua nhìn đến sự, một năm một mười giảng cấp Linh Nhi nghe. Bạch Linh Nhi theo bản năng nhìn trên người, quả nhiên. Nàng quần áo cùng ngày hôm qua không giống nhau, trên người thanh thanh sảng sảng, hiển nhiên bị người rửa sạch quá. Nghĩ đến hắn thân thủ thế chính mình xoa thân thể hình ảnh, trên mặt độ ấm lần thứ hai tiêu cao, nói không hết ngọt ngào cùng cảm động trong lòng trong ổ bồi hồi. Nàng vừa định xuống giường dọn dẹp một chút ra cửa tìm nhị ngốc đi, nào biết, hắn phảng phất tâm hữu linh tê, trùng hợp đẩy cửa vào nhà. Ngủ ngon. Mặc Trường Ca tản bộ đi tới, nắm nàng ở gương đồng trước ngồi xuống. Nhặt lên trên bàn cây lược gỗ, tưởng thế nàng vấn tóc. Người sẽ sao? Bạch Linh Nhi không tín nhiệm hỏi, thấy thế nào hắn cũng không giống như là sẽ bàn phát. Có thể hay không, chờ lát nữa vừa thấy liền biết. Vậy rửa mắt mong chờ đi. Bạch Linh Nhi kiềm chế tò mò, ngoan ngoãn ngồi ở ghế đầu thượng. Mở nhạt gương đồng ảnh ngược hai người thân ảnh. Ấm áp, an bình. Phần 305. Chương 302 vấn tóc. Đem một châm cắm vào búi tóc, vừa lòng mà nhìn chính mình cái tác, Mạc Trường Ca mới vừa rồi buông lược, tay đáp ở Linh Nhi đầu vai, cười hỏi, vi phu tay nghề như thế nào? Còn không kém. Đi lên giống như vậy hồi sự, Bạch Linh Nhi nên cười, không khích lệ hắn. Người này tuyệt đối là cho ba phần nhan sắc, liền sẽ khai phường nhuộm ra hỏa, không chịu nổi khen. Không sao, ngày sau nhiều luyện vài lần, tổng hội làm nương tử vừa lòng. Mạc Trường Ca cũng không chịu đả kích. Dán ở Linh Nhi bên thai nói. Việc này ngươi với ai học? Đối nhiều ít nữ nhân dùng quá. Cũng đừng nói hắn là lần đầu tiên bang nhân vấn tóc, liền này tay nghề, như là người mới học sao. Bạch Linh Nhi não bổ hắn dĩ vãng phong lưu nợ, trong lòng đổ thật sự. Cho dù biết, những cái đó không có nàng tham dự quá khứ, hiện tại so đo thử cấu trĩ, nhưng nàng chính là khó chịu. Mặc Trường Ca nao nao, ngay sau đó, cười đến càng thêm làm cản, ngươi đây là ghen. Thẳng thắn từ khoan, đừng nghĩ lửa gạt qua đi. Linh Nhi hổ mặt, một bộ nghiêm hình bức cung nghiêm túc biểu tình. Mạc Trường Ca chỉ cảm thấy tâm ngọt, từ sau khoanh lại nàng thân hình, nhẹ giọng giải thích, trên đời này trừ bỏ ngươi, còn có ai có thể làm bổn vương làm ra bực này sự. Ngươi đoán ta sẽ tin sao? Nàng không tốt như vậy lửa. Ai một tiếng thở dài hoạt ra môi răng, này tay nghề là bổn vương bái sư học. Bái sư? Chuyện khi nào? Bạch Linh Nhi trên mặt kinh ngạc quá mức nổi bật, không cần đoán, Mạc Trường Ca cũng có thể được biết nàng trong lòng suy nghĩ. Ngươi không ở bổn vương bên người, nếu không đem tâm tư gác ở nơi khác, bổn vương sớm muộn gì sẽ điên. Đoạn thời gian đó, triều đình yêu cầu hắn, mỗi khi xử lý xong chính vụ trở lại vương phủ, nghe ẩn vệ tới báo, vẫn vô nàng tin tức, hắn trong lòng kia chỉ tên là sốt ruột, khủng hoảng dã thú, liền sẽ quấy phá. Hắn sợ chính mình yên tĩnh sau. Sẽ xúc động mà rời đi kinh thành, bỏ xuống hết thảy, đi tìm nàng, chỉ có học chút tay nghề, ảo tưởng nàng tại bên người khi nhật tử, mới có thể đem xúc động áp xuống. Những cái đó thiên, hắn chưa từng ngủ an ổn quá một hồi, mỗi đêm ngồi ở gương đồng trước, một lần lại một lần kéo búi tóc, đem gương đồng chung chính mình tưởng thành là nàng, nghĩ chờ đến nàng trở về, có thể vì nàng sơ một lần phát. Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy hốc mắt sắp sáp, thân thể khẽ tựa vào hắn ngực, run giọng nói, đều đi qua, sau này trừ bỏ ngươi bên người, ta chỗ nào cũng sẽ không đi. Mặc Trường Ca chậm rãi rũ xuống mí mắt, cánh tay bỗng nhiên buộc chặt, đem nàng khẩn khấu trong ngực. Sán dương quang huy từ ngoài cửa sổ đầu nhập trong phòng, bao phủ ở hai người trên người, bóng dáng dung tụ vì một đạo, kéo trên mặt đất. Thật lâu sau, Bạch Linh Nhi mới vừa rồi đem trong lòng cảm xúc vuốt phẳng, ra tiếng hỏi, ngươi mới vừa rồi đi ra cửa làm cái gì? Cùng Chu quản sự thương lượng buổi chiều khởi hành đi sa mạc chuyện này. Hàm dưới để ở nàng đầu vai, một bên mút vào trên người nàng nhàn nhạt dược hương, một bên nói, bổn vương muốn ở đằng kia vì chết đi vong linh kiến mộ chôn quần áo và di vật, táng ở chết trận nơi, là các chiến sĩ tối cao vinh quang. Khi nào xuất phát? Bạch Linh Nhi đồng tử co rụt lại, vội từ trong lòng ngực hắn lui ra tới, ta cũng đi. Những người đó nhân nàng mà chết, cuối cùng đoạn đường, nàng lín nên đưa tiễn. Hảo! Mặc Trường Ca sớm đã đoán được nàng sẽ có này quyết định, hắn ái cô nương à, là trên đời này thiện lương nhất. Bận tâm đến Linh Nhi suy yếu thân thể, xuất phát trước, Mặc Trường Ca riêng mệnh nha sai từ trấn trên mua tới một chiếc xe ngựa, mềm mại tơ lụa đáp ở đệm thượng, có thể làm nàng ngồi đến càng thoải mái chút. Ngươi đừng đỡ ta, ta chính mình có thể đi. Bạch Linh Nhi biệt nữ mà tưởng đẩy ra hắn, nàng lại không phải thương hoạn, đến nỗi một đường nâng sao. Không nhìn thấy từ hậu viện lại đây dọc theo đường đi, bọn hạ nhân ái muội biểu tình. Nghe lời, Mặc Trường Ca nào dung nàng cự tuyệt. Bá đạo mà đỡ lấy cánh tay của nàng, là như thế này đi, vẫn là muốn cho bổn vương ôm ngươi đi ra ngoài, ân. Nguy hiểm cảnh cáo, lập tức làm Bạch Linh Nhi ngậm miệng, túi đầu giả chết. Xe ngựa ngừng ở phủ nha ngoại. Thương thế rất tốt ẩn vệ một tịch màu đen áo choàng, cung cung kính kính đứng ở xe bên, đại hai người ra cửa sau, vội đem ghế đầu tử gác trên mặt đất. Vương Phi thỉnh. Chi phủ mang theo nha sai phất tay đưa tiễn đội ngũ, mà Lý Chi đám người tắc lưu tại trấn trên, không cùng đi trước. Xe ngựa từ từ đi xa, nha môn nội hạ nhân top 5 top 3 tụ ở bên nhau, khe khe nói nhỏ mà nghị luận lên. Các ngươi vừa rồi nhìn thấy không? Nhiếp chính vương đau lòng Vương Phi. Một đường đỡ nàng ra cửa. Này tính cái gì? Hôm qua cái ban đêm, ta đi tiểu đêm đi nhà xí, trên đường còn thấy Nhiếp chính vương bưng chậu nước vào nhà đâu. Ai, Vương Phi mệnh thật tốt, thế nhưng gặp Nhiếp chính vương. Nghe nói Vương Phi xuất thân nhà nghèo, là cái nông gia nữ, ngươi nói nàng đến tột cùng có gì bản lĩnh, có thể làm Nhiếp chính vương như vậy để bụng. Bọn hạ nhân hâm mộ ghen tị hận tâm tình, Bạch Linh Nhi không hề phát hiện. Ngoài thành mặt đường rất là lầy lội. Xe ngựa sốc nảy, hoàng đến nàng từng trận choáng váng đầu, thân thể cũng phá lệ không thoải mái, mỗi một lần đong đưa, liền sẽ đưa tới vòng eo đau nhức tăng thêm. Rất khó chịu. Mặc Trường Ca nhíu mày, cánh tay duỗi ra, lưu loát mà đem người tốn hướng chính mình, dựa vào. Ấn nàng đầu vai, làm nàng ở chính mình đầu gối gối hảo, vòng eo hơi hơi câu hạ, thế nàng xoa bóp phần eo. Lực đạo không nhẹ không nặng, gãi đúng châu ngứa, Bạch Linh Nhi linh mày dần dần bung ra. Trong miệng trêu đùa, đường đường Nhiếp chính vương cư nhiên bang nhân mát xa, nói ra đi ai sẽ tin tưởng. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Mặc Trường Ca cười mắng, méo méo nàng chóp mũi. Trên đời này, cũng chỉ có nàng có thể làm chính mình cam tâm tình nguyện làm những việc này. Hào chút sao? Hắn ôn nhu hỏi, ánh mắt nhẹ đảo qua nàng rộng mở vạt áo, mơ hồ có thể nhìn thấy nàng phần cổ còn chưa tan đi dấu hôn. Hầu kết theo bản năng giật giật. Nhấm nháp quá nàng thực cốt tư vị, hiện giờ, chỉ là như thế này nhìn nàng, trong lòng liền sẽ dâng lên mênh ngông, mãnh liệt ngọn lửa tới. Ngươi muốn làm cái gì? Mặc Trường Ca khẽ biến biểu tình, tức khắc khiến cho Bạch Linh Nhi cảnh giác, đôi tay cuốn quýt hộ ở ngực, chúng ta ở trên xe ngựa. A Mặc Trường Ca khỏe miệng một liệt, giữa mày tà khí xuất hiện, ngươi cho rằng, bổn vương lúc này muốn làm cái gì? Mãn đầu góc không khỏe mạnh tư tưởng ra hỏa. Bạch Linh Nhi bị thắng một nước cờ sau, lập tức tặc mao. Nha a, còn học được trả đũa. Bổn vương mới vừa rồi nhưng chưa nói cái gì, là ngươi bản thân ở miên man suy nghĩ. Mạc Trường ca kêu to hoan uổng, trong mắt ý cười rất đậm. Ta nào có. Bạch Linh Nhi đỏ mặt thấp mắng, ngươi vừa rồi bộ dáng, rõ ràng là cái gì? Mạc Trường ca khó hiểu mà truy vấn. Rõ ràng là hơn tâm. Bạch Linh Nhi không mặt mũi đem lời này nói ra, nàng ra mặt có thể so không thượng người nào đó, mỏng thật sự, chỉ có thể phồng lên má rút, đem đầu phiết hướng một bên giận dỗi. Mạc Trường ca có chút buồn cười, hắn tổng ái đậu nàng, xem nàng sức sống gấp trăm lần bộ dáng. Xe ngựa ở ngoài thành cùng đóng quân 10 vạn đứa ở hội hợp, mênh mông quần quận một đại ba người có tự mà hướng tới sa mạc tiến đến. Ly sa mạc càng gần, trong đám người không khí càng thêm trầm trọng. Khô giáo xí năng gió nóng hôn loạn tê xa, chụp phủi mọi người gò má. Gào thét kình phong từ sa mạc cuối quắt tới, làm như lệ quỷ kêu rên, làm người ra đầu tê dại. Nơi này đã từng lịch quá một hồi ác chiến, nhưng hôm nay, thi hài sớm bị cắt đất bao trùm, chỉ có ở xa còn chưa bị lấp đầy khắp nơi hố sâu kể ra nơi này từng phát sinh quá thảm thiết chiến đấu. Bạch Linh Nhi ghé vào cửa sổ, ngắm nhìn phương xa sa mạc, trong lòng nặng trĩu, giống đổ khối đại thạch đầu. Gió cắt quá lớn, đừng nhìn. Mạc Trường ca đem người tốn hồi trong xe, từ trong lòng móc ra khăn tay, thế nàng trà lau mặt bộ nhiễm cắt đất. Đừng lộn. Bạch Linh Nhi nghiêng người tránh đi, nàng còn không có mảnh mai đến liền một chút gió cắt cũng chịu không nổi. Mạc Trường ca ánh mắt hơi ám, đảo cũng không cưỡng cầu, nhẹ nhàng vô vô nàng mù bàn tay, không tiếng động an ủi. Xe ngựa ở sa mạc ngoại dừng lại, xách theo cái cuốc, sẻn đứa ở an tĩnh đứng ở phía sau. Xuống xe sau, Mạc Trường ca phất tay đưa tới Chu quản sự, hạ lệnh khởi công. 10 vạn đứa ở liệt dương hạ ngay ngắn trật tự mà triển khai công tác. Bạch Linh Nhi cũng không nhàn rỗi, vì công nhân nhóm đưa nước, đưa cơm, làm gắng sức có khả năng cập sống, ngay cả ẩn vệ nhóm cũng tham dự trong đó, hồng mắt vì ngày xưa đồng bạn điều khắc mộ bia. Mở ra cắt đất chung, thi cốt phần lớn đã bị ăn mòn, rất khó tìm một khối hoàn chỉnh, ngẫu nhiên có đao kiếm, rách nát quần áo, bên người vật phẩm trang sức từ trong đất đào ra, mấy thứ này trở thành bỏ mạng tại đây ẩn vệ nhóm sở lưu lại cuối cùng bằng chứng, đi theo một bát cắt đất. Vĩnh chôn ở huyệt mộ hạ. 7 ngày sau, đầy trời cắt vàng mà chung, dựng thẳng lên từng tòa tấm bia đá. Mạc Trường ca thân vệ chi mộ. Trên bia gần chỉ có khắc như vậy một câu, không có dòng họ, không có tên, những người này cả đời chỉ có một gọi chung. Đối với người khác mà nói, có lẽ quá mức bi ai, khả năng quan thượng thân vệ chi danh, lại là mỗi một cái ẩn vệ suốt đời sở cầu. Một ly rượu nhạt, nhất nhất tới sái quá mộ bia. Lâm lâm gió nóng diễn tấu quần áo, tóc đen theo gió loạn vũ, mộ bia bên, đứa ở nhóm ngốc lập bất động, chỉ ngơ ngẩn nhìn Mạc Trường ca cùng Bạch Linh Nhi trầm mặc mà tưới sái rượu mạnh, bọn họ không biết nơi này phát sinh quá chuyện gì, nhưng kia cổ ngưng trọng, bi thương bầu không khí, lại như cự thạch, đè ở mỗi người trên ngực. Ánh mắt từng cái đảo qua tấm bia đá, làm như xuyên thấu thời gian, lại một lần hẹn gặp lại đến kia ánh đao huyết tinh cảnh tượng. Những người đó... Có Mạc Trường ca thậm chí kêu không nổi danh tự, nhưng kia từng đôi hàm chứa kiên quyết tín niệm đôi mắt, hắn tưởng, cuộc đời này hắn vĩnh sẽ không quên. Bạch Linh Nhi hai mắt phím hồng, lặng yên duỗi tay cầm hắn khẽ run ngón tay. Mạc Trường ca ghé mắt xem ra, cánh môi khẽ nhúc nhích, sau này mỗi năm thanh minh, người ta tới đây thế bọn họ tả mộ, tốt không? Hảo! Bạch Linh Nhi run giọng đồng ý, chuyện này, chẳng sợ nhị ngốc không nói, nàng cũng sẽ đi làm. Đi thôi. Mạc Trường ca mím môi, thu hồi lưu luyến ở mộ bia thượng tầm mắt, nắm nàng chiều sa mạc bên ngoài đi đến. Hắn gặp qua đến cực hảo, chỉ có như thế, mới sẽ không uổng phí thủ hạ người liều chết bảo toàn trụ tánh mạng. Đám người chiều hai sườn thối lui, đợi cho hai người bọn họ đi rồi, ẩn vệ nhóm cất bước tiến lên, nóng bỏng nhiệt lệ không tiếng động rơi xuống, ngửa đầu, đem ly chung rượu mạnh uống cạn, liêu bảo quỳ xuống đất, các huynh đệ, đi hảo. Cùng kêu lên hô to sông thẳng tận trời. Bạch Linh Nhi đầu quả tim mạnh run, áp lực hồi lâu thanh lệ tràn mi mà ra. Đừng khóc, Mạc Trường ca liễm đi trong mắt đau kịch liệt, cười thế nàng lau đi nước mắt, làm đại gia hỏa nhìn thấy, nhiều không tốt, ngươi chính là bọn họ chủ tử a. Bạch Linh Nhi mạnh mẽ loạn choạng đầu, rơi lệ đầy mặt. Như vậy xưa nay không quen biết người, chỉ vì cứu nàng đem mệnh đưa rớt, đáng giá sao? Chẳng sợ có người trách cứ nàng một câu. Nàng trong lòng cũng sẽ dễ chịu một chút, chính là, tồn tại trở về người, chưa từng trách cứ quá nàng, mỗi khi tiến đến thăm bọn họ thời điểm, đối mặt, là từng đôi sùng kính, khiêm tốn đôi mắt, phảng phất có thể được đến nàng quan tâm, là thiên đại vinh hạnh. Mặc Trường Ca thở dài khẩu khí, duỗi tay đem người ôm vào trong lòng, ấn nàng đầu để ở ngực thượng. Nếu khóc ra tới có thể làm nàng dễ chịu chút, kia liền ở trong lòng ngực hắn làm càn khóc đi. Phần 306. Chương 303 Văn tự cổ đại. Trở về thành khi, không khí xa gần đây khi càng vì trầm trọng, Bạch Linh Nhi khóc mệt mỏi, dựa vào Mạc Trường Ca trên vai ngủ say. Nha đầu ngốc, ngón tay thương tiếc mà mơn trớn nàng sưng đỏ hốc mắt, an tâm ngủ đi. Tình ngủ, hết thể liền đều đi qua. Trên đời này chưa từng có mại không đi khảm, mất đi người sẽ không lại trở về, mà sống, đem lưng đeo sở hữu, tiếp tục đi trước. Xe ngựa ở trên quan đạo đống nhiên dừng lại, ẩn vệ lạc khẩn dây cương, chọn mảnh thoáng tiến thùng xe. Mặc Trường Ca làm cái hư thanh động tác, thật cẩn thận đem ngủ Linh Nhi đỡ ở trên đệm mềm, lúc này mới bay ra xe ngựa. Chủ tử mấy ngày không thấy Mạch Ảnh lúc này đang đứng ở xe ngựa ngoại, ôm quyền chắp tay thi lễ, thuộc hạ may mắn không làm lục mệnh, đã đem thư tử an toàn đưa đạt kinh thành. Nha, đã trở lại. Mặc Trường Ca nhúng mày, đi trước sa mạc, cấp các huynh đệ thượng nén hương. Những người đó phần lớn là Mạch Ảnh cùng cô lang thủ hạ người, cùng bọn họ hai người quan hệ rất tốt, Mạch Ảnh phong trần mệt mỏi từ kinh thành gấp trở về, chỉ sợ cũng là tổn tới thượng nén hương, đưa tiễn huynh đệ tâm tư. Là, Mạch Ảnh năm ngón tay nắm chặt, thần sắc hơi hiện trịnh trọng, chủ tử, mặt khác còn có một chuyện, thuộc hạ ly kinh khi, nghe nói thái tử thẩm vấn tứ vương ra, cũng hỏi ra hắn đồng đảng, trong đó liền có nhị công chúa. Nga. Mặc Trường Ca lược cả ngoài ý muốn, nhị tỷ như thế nào thượng tứ ca tặc thuyền. Thuộc hạ đã phân phó cái đinh chặt chẽ lưu ý việc này, nếu có tin tức, sẽ trước tiên truyền đến. Mạch Ảnh cũng là không hiểu ra sao, hắn vội vã ly kinh, chỉ có thể làm nhãn tuyến truy tra. Ân. Mặc Trường Ca cũng không thế hỏi, nên biết đến, tổng hội biết, sốt ruột cũng vô dụng, hắn bãi dừng tay, ý bảo Mạch Ảnh đi trước sa mạc, mặt khác sự dùng sau lại nói không mượn. Đội ngũ ở trên quan đạo ngưng lại mấy cái canh giờ, chờ Mạch Ảnh đi mà quay lại sau, mới vừa rồi lần thứ hai khởi hành. Bạch Linh Nhi tỉnh lại khi, đã là nửa đêm, đại gia hỏa từng người tụ ở quan đạo hai bên, dựa vào cây bạch dương làm nghỉ tạm. Tụ gục, bụng phát ra khả nghi tiếng kêu. Bị đói. Mặc Trường Ca cười từ trong lòng ngực lấy ra bữa tối khi, ẩn vệ làm món ăn hoang dã nhi. Nướng tiêu đùi gà dùng giấy vàng bao, tản ra một cổ nhàn nhạt hương khí. Bổn vương liền đoán được ngươi tỉnh lại sẽ đói, nặc, nhanh ăn đi, đồ vật bổn vương vẫn luôn bên người cất giấu, còn ôn đâu, không lãnh. Ngón tay sờ sờ đùi gà, bên trên quả nhiên còn có chút hứa độ ấm. Ta có linh tuyển có thể đỡ đói, nào dùng đến như vậy phiền toái. Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy tâm ấm, nhưng ngoài miệng lại không buông tha người, ngươi ăn qua sao? Bổn vương còn sẽ làm chính mình chịu đói. Hắn lúc trước liền dùng qua bữa tối, riêng cho nàng để lại chút, ngươi ăn chậm một chút. Nhìn nàng ăn thành cái dạng gì. Mặc Trường Ca dở khóc dở cười mà giúp nàng xoa bên miệng vết bẩn, trong mắt nhu tình đưa tình. Thật sự ăn rất ngon ra. Cùng nàng đời trước ăn qua nướng bờ bờ cờ hương vị giống nhau. Chủ nhân, cho ta cũng chừa chút. Bạch Bạch thấy nàng ăn đến mùi ngon, trong bụng thèm trùng không khỏi sung ra, lau lau bên môi chảy nước dãi, hai mắt phiếm khát vọng lục quang. Bạch Linh Nhi cũng không ăn mảnh, để lại một tiểu khối thịt, chui vào không gian làm Bạch Bạch đỡ thèm. Đẩy ra mảnh xuống xe sau, nàng phát hiện đồng hành đứa ở nhóm phần lớn sắc mặt mỏi mệt, nghĩ đến này 7 ngày liền đêm làm không nghỉ dựng mộ chôn quần áo và di vật, định là đem người mệt muốn chết rồi. Nàng làm tặc dường như cởi xuống đại gia hỏa túi nước, hướng trong biên trộn lẫn chút linh tuyển cùng dùng ăn thủy hương vị không sai biệt lắm, không cẩn thận nhấm nháp rất khó phát hiện khác biệt. Mặc Trường Ca khơi mào vải mảnh, yên lặng nhìn nàng lén lút hành động, ôn nhu cười nhạt ở trên mặt nở rộ. Rất nhiều lần, Linh Nhi động tác nhỏ suýt nữa đem bọn tiểu nhị bừng tỉnh, mỗi khi lúc này, hắn tổng hội cách không điểm dừng tay hạ nhân ngủ huyệt, để nàng hành động. Hô! Bận việc hơn phân nửa đêm, Linh Nhi mệt đến mồ hôi chạy không ngừng, nhưng 10 vạn người nàng mới hoàn thành không đến 2/3. Xem đem ngươi mệt Mặc Trường Ca nhảy xuống bong tàu, cuốn cổ tay háo. Thế nàng lau mồ hôi, sáng mai, bổn vương mạng lớn ra hỏa đem túi nước cởi xuống tới tụ ở bên nhau, đi phụ cận tìm nguồn nước mang nước, đến lúc đó, ngươi lại nhất cử đổi xong đó là đối Nga. Đậu má, tốt như vậy biện pháp, nàng như thế nào không nghĩ tới. Ngươi cũng không nói sớm. Ngươi làm được như vậy dụng tâm, bổn vương nào dám quấy rầy. Nàng chuyên chú lại tiểu tâm bộ dáng, nhiều đáng yêu, hắn còn tưởng nhiều xem một trận đâu. Ta xem ngươi là cố ý đi. Bạch Linh Nhi có chút buồn bực. Có sao? Mặc Trường Ca vẻ mặt mờ mịt, nếu xem nhẹ rớt hắn trong mắt hài hước ý cười, có lẽ càng có thuyết phục lực. Nàng bất hòa ý xấu ra hỏa kiến thức. Ngày mới lượng, Mặc Trường Ca đúng hẹn định tốt giống nhau, làm mọi người nộp lên trên túi nước sau, phân phó Mạch Ảnh cùng cô lang đi phụ cận tra xét địa hình, tìm kiếm nguồn nước, cũng tự mình cùng Linh Nhi cùng đi một dặm ngoại sông nhỏ biên, thế nàng đánh hiểm trợ, trộm đem Linh Tuyển trộn lẫn hảo. Đây là ngươi. Linh Nhi ôm túi nước, từng cái phân phát đến công nhân trong tay. Chủ tử Mạch Ảnh không tiếng động đi đến Mạc Trường Ca bên cạnh, không tán đồng mà nhìn Bạch Linh Nhi bận rộn thân ảnh, điểm này việc nhỏ có thể nào làm phiền Vương Phi tự mình tới làm. Đường đường nhiếp chính Vương Phi thế nhưng thân thủ vì công nhân nhóm làm việc, chuyến ra đi còn thể thống gì. Từ nàng đi. Mạc Trường Ca lắc đầu, cũng không cảm thấy việc này có gì cùng lắm thì. Nếu vì đại gia hỏa làm chút sự, có thể làm nàng trong lòng thoải mái chút, hắn đương nhiên đến duy trì. Nhìn, nàng cười đến nhiều vui vẻ. Mạch Ảnh khỏe miệng vừa kéo, yên lặng nhịn xuống đầy bụng câu oán hận. Một cái làm theo ý mình Vương Phi, một cái không hạn cuối phong túng chủ tử, quả thật là tuyệt phối a. Đoàn người ở thành trấn ngoại phân nói, Mặc Trường Ca mệnh Chu quản sự mang theo đứa ở đi trước rời đi, từng người hồi cửa hàng, rồi sau đó, mới mang theo Bạch Linh Nhi tiến vào thành trấn, chỉ ở trấn trên để lại một đêm, ngày hôm sau, liền cùng Lý Chi đám người một đạo khởi hành phản kinh. Chi phủ vốn muốn ở lâu Mạc Trường Ca mấy ngày, hảo soát soát tồn tại cảm, bác cái mắt duyên, ngày sau cũng hảo bình bộ thanh vân. Mạc Trường Ca đi ý đã quyết, hắn lưu tại nơi này bất quá là vì kiến mộ chôn quần áo và di vật, hiện giờ chuyện này làm xong, tự nhiên nên từ nơi nào tới về nơi đó đi. Mắt thấy lưu người vô vọng, chi phủ đành phải tòng mệnh, nhưng hắn lại đặc biệt mua mấy đại cái dương đặc sản. Vương gia, Vương Phi, này đó là hạ quan nho nhỏ tâm ý, mong rằng nhị vị vui lòng nhận cho. Bạch Linh Nhi vừa định đẩy nói không cần, lại thấy Mạc Trường Ca ra mặt dày thật cấp vui lòng nhận cho. Trên đỉnh đầu một loạt quạ đen hoa hoa bay qua, lên xe ngựa, nàng nhịn không được hỏi, ngươi thật muốn. Đây chính là đút lót. Tặng không đồ vật, làm gì không cần. Mạc Trường Ca đương nhiên mà hỏi ngược lại, nói nữa, bổn vương nếu thật sự không cần, ngược lại sẽ làm hắn tâm tồn bất an, nghĩ lầm bổn vương đối hắn có khúc mắc. Còn có loại này cách nói sao? Làm hai đời tiểu thị dân Bạch Linh Nhi, đối trên quan trường những việc này Nhi không hiểu nhiều lắm, bất quá, nếu nhị ngốc dám nhận lấy, hẳn là sẽ không có vấn đề mới đúng. Nàng thực mau liền đem thu lễ sự vứt bỏ. Rốt cuộc phải về nhà, không biết cha mẹ mấy ngày này quá đến thế nào. Có phải hay không rất muốn nàng? Lần này, là nàng xuyên qua tới nay, rời nhà nhất lâu một lần, Bạch Linh Nhi trong lòng thật là nhớ mong trong nhà thân nhân. Chỉ ước gì có thể bề trên một đôi cánh, lập tức bay trở về đi. Từ nhỏ trấn đến kinh thành, ước chừng có mấy trăm dặm lộ, đi đi rừng rừng, ít nói cũng đến hơn 10 ngày. Bạch Linh Nhi ở trên đường nhàn đến không có việc gì làm, liền từ trong không gian nhảy ra một cái tay mải, bên trong trang, là Bạch Bạch lần trước từ thần tộc trộm trở về thư tịch. Nô, hình như là một quyển truyện ký. Hơn nữa vẫn là nhân vật truyện ký, Bạch Linh Nhi qua loa phiên một lần. Khuôn mặt nhỏ tức khắc đen. Đơn giản là bản đơn lẻ thượng ghi lại văn tự, đại bộ phận nàng đều không quen biết. Đây là cái gì tự A? Ngươi nhận được sao? Linh Nhi phủng thư dò hỏi nhịn ốc. Là rất sớm trước kia văn tự cổ đại. Mặc Trường Ca từng ở trong cung lật xem quá tạp ký, có gặp qua cùng loại văn tự. Này đó văn tự phần lớn phức tạp, đều không phải là vân quốc văn tự. Văn tự cổ đại. Cùng giáp cốt văn không sai biệt lắm sao? Khó trách nàng thật nhiều không quen biết. Bạch Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ địa điểm điểm đầu. Giáp cốt văn. Đó là vật gì? Đột nhiên toát ra mới mẻ từ ngữ, khiến cho Mạc Trường Ca tò mò. Ngậy! Cái này làm cho nàng như thế nào giải thích ra? Bạch Linh Nhi gấp đến độ thẳng vào đầu. Mau đừng lăn lộn ngươi kia đáng thương đầu. Mạc Trường Ca nào bỏ được khó xử nàng? Bổn vương không hỏi là được. Thấy lừa dối quá quan. Bạch Linh Nhi đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nàng thật lo lắng nhị ngốc sẽ truy hỏi kỹ càng sự việc, nàng không nghĩ có việc gạt nhị ngốc, nhưng lại không thể nói cho chính hắn lai lịch, việc này quá ly kỳ, liền tính nói, cũng phải nhường hắn tin tưởng a. Ngươi nếu muốn biết sách này thượng nhớ cái gì, hồi kinh sau, bổn vương kém trung thư lệnh xem qua sau, dịch một quyển cho ngươi, hắn trông giữ hoàng sử, đối này đó tự rất có nghiên cứu. Mạc Trường Ca dễ dàng vòng khai mới vừa rồi đề tài. Hành! Kia việc này liền giao cho ngươi làm. Nàng rất muốn biết thần tộc di lưu bản đơn lẻ thượng, đến tột cùng viết chút cái gì. Mạc Trường Ca buông tay trưởng. Làm gì? Linh Nhi cười chụp hạ hắn lòng bàn tay. Khen thưởng đâu? Bổn vương đem việc này cho ngươi làm tốt, dù sao cũng phải có chút ngon ngọt lấy a. Mang theo rõ ràng ám chỉ ánh mắt, ở nàng tiểu diễm ướt át môi đỏ thượng sẽ qua. Một có. Bạch Linh Nhi gò má nóng lên, làm bộ không nghe hiểu hắn ám chỉ. Vừa dứt lời, cánh tay bị một đôi bàn tay to bỗng nhiên túm chặt, thân thể mất đi cân bằng, đi xuống khuynh đảo. A. Tiếng kinh hô đột nhiên im bặt, trên môi khác thường xúc cảm, sợ tới mức nàng tức khắc trợn tròn hai mắt. Hôn điểm đến tức ngăn, vẫn chưa thâm nhập. Đây là tiền đặt cọc Mạc Trường Ca buông ra nàng, khoe miệng giơ lên một mạt bí cười, chờ bổn vương giúp ngươi hoàn thành chuyện này, lại đến hướng ngươi thảo muốn còn lại kia phân. Đến lúc đó, cũng sẽ không như thế đơn giản. Ý vị thâm trường ánh mắt, làm Bạch Linh Nhi tim đập đống nhiên ra tốc, luôn cuống tay chân mà đem người đẩy ra. Ta không đáp ứng. Không muốn biết này bên trên ghi lại cái gì. Mạc Trường Ca nhặt lên rơi xuống đến trên đệm mềm sách, bạch bạch chụp hai hạ. Chẳng lẽ khắp thiên hạ liền trung thư lệnh một người sẽ phiên dịch văn tự cổ đại sao? Không dựa hắn, nàng bản thân cũng có thể tìm giúp đỡ được chứ. Nói nữa, nào có làm trượng phu giúp cái tiểu vội, còn thảo muốn ngon ngọt. Hắn rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bạch Linh Nhi thở phì phì mà chuyển qua đầu, lấy cái hốt đối với hắn, nghiễm nhiên một bộ ta ở sinh khí bộ dáng. Thật sinh khí. Mạc Trường Ca đang âm thầm tún tún nàng ống tay áo, bổn vương cùng ngươi nói giỡn đâu. Hắn bất quá là tưởng nhiều chút tình thú, tăng tiến một chút cảm tình, nhưng không nghĩ tới muốn chọc nàng không vui. Hừ. Bạch Linh Nhi dùng sức hừ hừ hai tiếng, hạ quyết tâm không để ý tới hắn. Vi phu hướng ngươi bồi tội, nương tử ngươi liền tha thứ vi phu một hồi, thành sao? Mạc Trường Ca hạ lùn cọc, lấy lòng dường như nói. Nghe mảnh nội truyền ra nói chuyện thanh, đảm đương xa phu mạch ảnh chỉ cảm thấy dạ dày đau. Thật không nghĩ thừa nhận cái này không hề cốt khí nam nhân, là nhà mình chủ tử. Phần 307 Chương 304 Nàng bá đạo, hắn chuyên tình. Vài câu lời hay vừa nói, Bạch Linh Nhi thái độ tức khắc mềm hóa. Ngươi có thể đừng mặt dày mày dạn sao? Đừng quên, ngươi chính là nhiếp chính vương. Hình tượng còn muốn hay không? Nàng tức giận mà hướng bên cạnh cợt nhà nam nhân vứt đi hai viên long não. Người sau không sao cả mà nhún vai, chút nào bất giác làm như vậy có gì không ổn. Nam nhân sao, có được giãn được, so với cái gọi là tôn nghiêm, cái gọi là thân phận, hắn càng để ý, là nàng. Xa xôi đường xá, ở cãi nhau ầm ĩ chung đã hành quá lớn nữa. Như thường lui tới giống nhau, ở tới gần thành trấn thượng đặt chân nghỉ tạm, mới vừa vào thành, đoàn người liền đã chịu địa phương chi phủ nhiệt tình chiêu đãi. Quan viên địa phương sớm đã từ đồng liêu chô đó được tin nhi, biết rõ Mạc Trường Ca phản kinh lộ tuyến, tính ngày lành, liền chờ hắn bước vào quản hạt phạm vi. An bài nơi là trấn trên nhất tinh mỹ, xa hoa khách điếm, đồ ăn cũng là sang quý chiêu bài đồ ăn. Bạch Linh Nhi từ lúc ban đầu kinh ngạc, cho tới bây giờ tập mãi thành thói quen, mỗi đến một chỗ thành trấn đặt chân, bực này đãi ngộ ác không thể thiếu. Vương gia, Vương phi. Chi phủ chân chó mà dùng ống tay áo trả lau chiếc ghế, hai vị mời ngồi. Mạc Trường Ca hơi hơi gật đầu, đỡ Linh Nhi đi trước ngồi xuống sau, mới vừa rồi rửa gần nàng liền ngồi. Ghế lô, ăn mặc hồng nhạt váy lụa tuổi thanh xuân nữ tử một chữ bài khai, đứng ở bên cạnh bàn, đi theo lý trí cùng với chúng tướng sĩ, tắc bị an bài ở dưới lầu đại đường dùng cơm. Này đó là khách điếm chiêu bài đồ ăn, này nói là hấp thịt bò nạm, này nói là tía tô thiêu cá trích. Này nói chi phủ nhất nhất giới thiệu trên bàn nóng hầm hập món ngon. Được rồi, Mạc Trường Ca không kiên nhẫn mà ngăn trở hắn tiếp tục đi xuống nói. Chi phủ cười gượng hai tiếng, vội chiều bọn nha hoàn sử cái ánh mắt, thất thần làm gì? Mau giúp vương gia rót rượu a. Vương gia, thỉnh. Thiếu nữ bước hoa sen tiểu bước, một tay cầm hồ, một tay kia nâng hồ đế, phong tư chắc tuyệt mà đi đến bên cạnh bàn, túi người vì Mạc Trường Ca rót thượng một ly. Đậu khấu niên hoa, tú lệ thanh nhã. Bạch Linh Nhi chóp mũi khẽ nhúc nhích, thơm quá a, tựa hồ là từ thiếu nữ trên người bay ra. Nhu thuận tóc mai buông xuống trên vai bộ, theo nữ tử cong hạ thân hình, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, thế nhưng lướt qua Mạc Trường Ca sườn mặt. Thiếu nữ ngượng ngùng khuôn mặt, đủ để lệnh Nam Nhi tim đập thình thịch. Bạch Linh Nhi có ngốc cũng đại khái nhìn ra chút cái gì, nhìn nhìn một bên đầy mặt khẩn trương chi phủ, nhìn nhìn lại liếc mắt đưa tình nữ nhân, ánh mắt cuối cùng dừng ở Mạc Trường Ca trên người. Nàng đảo muốn nhìn một chút, hắn sẽ như thế nào làm. Rót rượu sau, nữ nhân bất an mà nhìn không chút sức mẻ nam nhân liếc mắt một cái. Sớm có nghe thấy, đương kim nhiếp chính vương tướng mạo đường đường, chính là nhân trung long phượng, hiện giờ nhìn thấy chân nhân, quả thực như đồn đãi theo như lời như vậy. Một trái tim thiếu nữ ngao ngoe dục dịch, nữ nhân đỏ bừng gò má, gắt xuống bầu rượu sau, thế nhưng chấp khởi Mạc Trường Ca ly, hướng hắn trước mặt đưa. Từ vào nhà sau, liền chưa cho này đó nữ tử một cái con mắt mộ vương ra, rốt cuộc cân xá, thưởng nàng một ánh mắt. Vương gia, đây là hạ quan đại nữ nhi, nghe nói vương gia sự tích sau, đối vương gia thật là kính nghệ. Chi phủ vừa thấy hấp dẫn, làm như đã quên Bạch Linh Nhi ở đây, vội vì hai người dẫn tiến. Tiểu nữ tử Thanh Hà gặp qua vương gia. Nữ nhân nhân cơ hội nói chuyện, lại chưa dám ngẩng đầu nhìn thẳng Mạc Trường Ca. Đầu buông xuống, lộ ra phần cổ hoàn mỹ gợi cảm đường cong. Bạch Linh Nhi sắc mặt có chút khó coi, nàng mới vừa rồi còn có thể bình tĩnh mà bàng quan xem diễn, nhưng hiện tại, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần ghen tuông. Ta không thích ăn cơm khi, bên cạnh có người xa lạ hầu hạ. Thình lình toát ra một câu, hấp dẫn trong phòng ánh mắt mọi người. Mạc Trường Ca lược cả ngoài ý muốn, yên lặng nuốt xuống đã đến đầu lưỡi quát lớn, không nóng nảy nói chuyện, dù bận vẫn ung dung mà liếc Linh Nhi. Đen đặc như mực hai trong mắt, nhiễm vải phần vui sướng ý cười. Nay chi phủ đảo không nghĩ tới Bạch Linh Nhi sẽ ra tiếng, ở trong quan trường, loại sự tình này nhiều đếm không xuể. Quan to hậu duệ quý tộc nhóm đó là gặp dịp thì chơi cũng sẽ không đương trường trở mặt, mà những cái đó danh môn phu nhân, càng là sẽ lựa chọn làm như không thấy. Thậm chí, sẽ kết giao triều thần, lấy này củng cố địa vị. Không khí chợt trở nên xấu hổ, thiếu nữ hai vai khẽ run, trong mắt hình như có lệ quang xuất hiện, xin giúp đỡ nhìn về phía Mạc Trường Ca. Không nghe thấy Vương Phi nói sao. Mạc Trường Ca sắc mặt lạnh lùng, trong mắt ôn nhu thoáng chốc đóng băng, lui ra, nơi này không cần ngươi chờ hầu hạ. Chi phủ trái tim nhỏ hung hăng run lên, đầu gối tức khắc mềm, là, hạ quan này liền đi. Trời ạ, thật là lợi hại ánh mắt. Chỉ liếc mắt một cái, khiến cho hắn trong lòng nhút nhát. Còn đứng làm cái gì? Đi a! Hắn kinh hoàng thất thố mà xô đẩy ái nữ một phen. Mãn nhà ở nữ nhân bước nhanh rời đi phòng, không người dám can đảm lại làm dừng lại. Chủ nhân làm tốt lắm. Bạch Bạch hưng phấn mà kêu la lên, làm được xinh đẹp. Hư hư hư, xem các nàng về sau còn dám không dám mơ ước nhịn ốc. Bạch Linh Nhi trong lòng cơn giận còn sót lại chưa bình, lạnh lùng nhìn Mạc Trường Ca, ngươi còn cười. Có phải hay không thật đáng tiếc không có xinh đẹp cô nương tiếp khách? Nếu không ta đi ra ngoài giúp ngươi đem người lại kêu tiến bảo. Thấy hắn này phó cười tủm tỉm bộ dáng liền tới khí. Miễn Mạc Trường Ca vội vàng dừng tay, bực này mỹ nhân ân, bổn vương vô phúc tiêu thụ. Thật sự, Bạch Linh Nhi hồ nghi hỏi. Hắn thật một chút cảm giác cũng không có. Có hãn thê ở bên, bổn vương dù cho có kia phân tâm, cũng không kia phân gan a. Mạc Trường Ca giải thích nói, mặt mày mỉm cười. Ta đây nếu là không ở nơi này đâu. Cái này trả lời làm Bạch Linh Nhi không phải thực vừa lòng, thần sắc nhiều vài phần nguy hiểm. Nàng cương thế tư thái, không chỉ có không làm Mạc Trường Ca tức giận, ngược lại cảm thấy thú vị. Bổn vương đã có tốt nhất tại bên người, người khác lại sao vào được bổn vương mắt. Chớ nói nàng kia tư sắc thường thường, dù cho lại Mỹ, cũng khó làm hắn để bụng. Quỷ tài tin đâu. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng kia cổ ngọt ngào lại ngăn cũng ngăn không được. Nhưng thật ra ngươi, mới vừa rồi ghen bộ dáng, thật là đáng yêu đến cực điểm. Mạc Trường Ca bỗng nhiên túi người, dán ở Linh Nhi bên thai cảm khái nói. Ai ghen tị? Bạch Linh Nhi thất thanh kinh hô, trên mặt dạng mây đỏ đầy trời, ta... Ta chỉ là không thích các nàng trên người son phấn mùi vị. A, ngươi liền khẩu thị tâm phi đi. Có phải hay không ghen, hắn sao lại nhìn không ra. Ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng khuôn mặt, bổn vương ái cực kỳ ngươi này phó bao che cho con hình dáng. mẫn cảm vành thai bị ấm áp cánh môi ngậm lấy, khác thường xúc cảm, giống như điện lưu tác động Bạch Linh Nhi thần kinh. Ngươi không biết xấu hổ. Nàng cuống quýt đem người đẩy ra, thân hình sợ tới mức trực tiếp từ ghế trên nhảy lên. Mặc Trường Ca thuận thế ngửa ra sau, ý cười giạt rào mà nhìn nàng, bổn vương không biết xấu hổ lại phi một ngày hai ngày, ngươi cho tới hôm nay mới biết được sao. Cáu bẩn. Nói bất quá hắn, nàng câm miệng hành sao. Ăn qua bữa tối sau, Linh Nhi chui vào không gian, căn bản không phản ứng Mặc Trường Ca. Chủ nhân, ngươi đừng tức giận lạc, nhị ngốc cùng ngươi nói chơi đâu. Bạch Bạch chi kỷ mà thoán tiến nàng trong lòng ngực, móng vuốt nhỏ không ngừng vô Linh Nhi ngực, vì nàng thuận khí. Ta biết. Kia hòa ác thú vị, nàng tràn đầy cảm xúc, có thể thật hướng trong lòng đi sao. Ta đi phiên phiên thổ, giúp ngươi loại chút củ cải. Củ cải trong đất trường thuộc củ cải mau bị Bạch Bạch tan sạch, Bạch Linh Nhi khiêng cái cuốc, lại lần nữa bắt gieo hạt tử, tới chút linh tuyển sau, mới lao hãn vào nhà tranh. Bàn gỗ thượng đặt một chương còn chưa hoàn công sơ đồ phát thảo. Bên trên trúc chắc non nớt mặc họa, xuất từ Linh Nhi dưới ngòi bút. Đây là nàng cấp nhị ngốc chuẩn bị kinh hỷ, tuy rằng tạm thời còn không có hoàn công. Bạch Linh Nhi ở trong không gian vội đến trời đất tối tăm, mà Mạc Trường Ca cũng chưa nhàn rỗi, hắn chính phân phó Mạch Ảnh trước kia một bước xuất phát, đi phía trước trấn trên đi một chuyến, cấp những cái đó trong lòng đánh bản tính nhỏ địa phương quan để cái tình nhi. Hôm nay sự, tuy nói là Mạc Trường Ca gặp được Bạch Linh Nhi bá đạo, cường thế một mặt, nhưng hắn lại không muốn lại phát sinh lần thứ hai. Nàng có thể vì chính mình đứng ra tuyên cáo chủ quyền, hắn cũng nên vì nàng giữ mình trong sạch mới là. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, đội ngũ lần thứ hai bước lên hồi kinh chi lộ, kế tiếp mấy ngày, Bạch Linh Nhi chưa từng lại gặp phải có địa phương quan cấp nhị ngốc gan bài nữ nhân hầu hạ sự phát sinh, một đường gió êm sóng lặng đến kinh thành, to lớn tường thành gần trong gang tấc, đầu tường cờ thưởng phiêu phiêu. Rất xa là có thể nhìn thấy thủ thành tướng sĩ ở trên tường thành đứng gác. Cửa thành, Bạch Kỳ Diệu vợ chồng cùng Lưu Thị, Vương An đám người, chính nên ngang cổ nhìn chăm chú quan đạo, từ biết được Mạc Trường Ca phản kinh tin tức, bọn họ mỗi ngày đều sẽ ở chỗ này chờ đợi, chỉ ngóng trông có thể sớm một chút nhìn thấy nữ nhi. Nương, có người tới. Bảo Nhi kích động mà chỉ vào quan đạo cuối càng đi càng gần đội ngũ, người nọ là Lý Đại Nhân. Người tỷ đâu? Vương Thị điểm mũi chân, muốn nhìn đến rõ ràng chút, ống tay háo hạ, đôi tay khẩn trương mà nắm thành nắm tay. Nương, Bạch Linh Nhi nửa cái thân mình bò ra cửa sổ, cách đến thật xa hướng người nhà phất tay. Vang dội kêu gọi, tức khắc làm Vương Thị vui vẻ đến rơi lệ. Là nàng. Thật là Linh Nhi. Nàng khuê nữ nhưng xem như bình an đã trở lại. Bạch Kỳ Diệu ninh mày, thẳng đến lúc này mới dần dần buông ra. Không chờ xe ngựa đình ổn. Bạch Linh Nhi xoát địa nhảy xuống xe, giải khai nện bước chạy như điên. Linh Nhi. Vương Thị chạy ra cửa thành, một tay đem khuê nữ gắt gao ôm ở trong lòng ngực, khóc lóc nói, ngươi nhưng làm nương lo lắng gần chết. Bạch Linh Nhi trong lòng lại toan lại ngọn, không cấm cũng đỏ hốc mắt. Nương, ta đã trở về. Trở về liền hảo, trở về liền hảo a. Vương Thị run rẩy cánh tay một lần lại một lần vỗ nhẹ Linh Nhi phía sau lưng, nước mắt ngăn không được đi xuống rớt. Nhìn một màn này, Vương gia người hỉ cực mà khóc, những ngày qua để cao tâm, nhưng xem như có thể rơi xuống đi. Mặc Trường Ca lẳng lặng đứng ở phía sau, cười nhìn này cả nhà đoàn viên hình ảnh, cũng không sốt ruột tiến lên đi quấy rầy. Khóc đủ rồi, Vương Thị mới lau mặt thượng với nước, Vương gia Linh Nhi, tỉ mỉ đem người đánh giá một phen, ngươi ở bên ngoài ăn nhiều ít khổ. Sao lại gầy? Nương, nữ nhi không chịu khổ, quá đến nhưng hảo. Bạch Linh Nhi ra vẻ thoải mái mà nói. Có chuyện gì về nhà lại nói. Bạch Kỳ Diệu rốt cuộc là một nhà chi chủ, ở cao hưng sau, cực nhanh ổn định nội tâm dung chuyển, mười vương. Nhiếp chính vương ở đâu? Hắn không nói, Vương Thị thật đúng là không phát hiện nhịn ngốc, quay đầu vừa thấy, không khỏi có chút vô thố. Tách ra nhiều ngày như vậy, nói vậy nhạc phụ nhạc mẫu cùng Linh Nhi có hảo chút lời muốn nói Mạc Trường Ca tản bộ đi tới, trên mặt treo ôn hòa. Săn sóc cười nhạt, mau chút hồi phủ đi thôi, bổn vương cũng đến tiến cung một chuyến, chờ lát nữa lại qua phủ bái kiến. Được đến hắn cho phép, Vương Thị vội lôi kéo Linh Nhi vội vã hướng bên trong thành đi. Phần 308. Chương 305 an phận không được người nhà họ Bạch. Bạch Kỳ Diệu lạc hậu nửa bước, môi giật giật, thần sắc hơi hiện phức tạp. Hắn thực cảm kích Mạc Trường Ca có thể đem đại khuê nữ tìm trở về, nhưng hắn lại là bắt đại ca một nhà người. Bạch Kỳ Diệu trong lòng nói không chú ý đó là giả. Do dự mấy giây, Bạch Kỳ Diệu cuối cùng là khom lưng chắp tay thi lễ, theo sau, xoay người đuổi theo Vương Thị rời đi. Mặc Trường Ca đứng ở tại chỗ chưa động, nhìn theo cả gia đình người vô cùng náo nhiệt biến mất ở cửa thành nội sau, mới vừa rồi chiều Mạch Ảnh xử cái ánh mắt. Người sau nháy mắt đã hiểu tâm tư của hắn, lập tức mệnh năm tên ẩn vệ đang âm thầm theo sau, bên người bảo hộ người nhà họ Bạch Tân Uy. Đi thôi. Mặc Trường Ca lúc này mới yên tâm, cùng Lý Chi đồng đạo đi trước cấm cung. Đoàn người nơi đi đến, đều là ba tánh chú mục tiêu điểm. Những cái đó giản dị, đơn thuần khuôn mặt thượng, hiện lên, là chưa bao giờ từng có kính sợ cùng sợ hãi. Cửa cung trước, đã từ 9 môn tướng sĩ chỗ được tin Thái tử, Huệ Thái tử Phi xuất lĩnh rất nhiều cung nhân tại đây tinh chờ. Tham kiến nhiếp chính vương, vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Quân cận vệ ở Hồng Sơn cung tường trước xoẹt xoẹt quỳ đầy đất, cùng kêu lên vấn an. Thanh âm đinh thái nhức óc, cả kinh đàn điểu dương cánh cao phi. Thái tử sắc mặt khẽ biến, một mạt sắc lạnh ở đáy mắt hơi túng lướt qua. Thân đệ gặp qua hoàng huynh. Mặc Trường Ca chính thức mà đánh cái ngàn. Lý Chí xoay người xuống ngựa, ti chức bái kiến hoàng thượng. Thái tử nâng dậy Mặc Trường Ca sau, cười mắng, ngươi còn biết trở về. Hoàng huynh ở kinh, thân đệ không dám bên ngoài ở lâu. Mặc Trường Ca dương môi cười khẽ, chỉ là kia cười, không đạt đáy mắt. Hàn huyên vài câu sau, Thái tử mệnh Lý Chí đi trước hồi phủ, mang theo Mặc Trường Ca đi trước điện Thái Hòa dùng nữa. Mà bên kia, Bạch gia mới vừa vào cửa, Vương Thị vội không ngừng đi phòng bếp cấp Linh Nhi thu xếp ăn ngon, bảo Nhi đỉnh một đôi hồng toàn bộ đôi mắt, lôi kéo Linh Nhi tay, một cái kính hỏi nàng ở bên ngoài quá đến thế nào. Trong nhà biến hoa không lớn, chỉ trừ bỏ xuất giá khi vui mừng giả dạng, khắc cùng dĩ vãng không có gì hai dạng. Bạch Linh Nhi ôn nhu trấn an bảo Nhi, im bặt không nhắc tới bị giam lỏng sự, chỉ đẩy nói là bị tặc tử bắt đi, ở đằng kia không chịu khổ cũng không chịu tội. Nàng nhiều lần bảo đảm, cuối cùng làm cả gia đình người tin. Lưu Thị nước nở nói, mất công có Phật tổ phù hộ, mới làm Linh Nhi ngươi bình an trở về, nhưng cái đó sát ngàn đao hỗn đản, nhất định sẽ tao báo ứng. Tỷ, những người đó bắt lấy sao? Bảo Nhi đầy mặt ưu sắc, bọn họ còn có thể hay không lại đến a? Ngươi à, liền đem tâm gác hồi bụng, vương gia đã đem người chế phục, sau này bọn họ sẽ không lại đến. Bạch Linh Nhi cười nói, ánh mắt đảo qua Bảo Nhi bình thản bụng, ánh mắt sáng ngời, ta cháu trai đâu? Mau ôm tới cấp ta xem. Nàng còn không có gặp qua Bảo Nhi hài từ đâu. Ta đây liền đi ôm bình an lại đây. Mợ rời đi trong sảnh, đi hậu viện ôm hài tử. Liền tên đều lấy hảo. Bạch Linh Nhi có chút giật mình. Là nhũ danh Bạch Kỳ Diệu giải thích nói, đại danh còn không có lấy, tiểu lưu hắn nói chờ ngươi đã trở lại cấp lấy cái tên hay. Nhũ danh kêu bình an sao? Linh Nhi trong lòng rất là ấm áp, kia thành, việc này bao ở ta trên người, đúng rồi, lưu đại ca như thế nào không ở nhà. Sớm chút nhật tử, hoàng thượng liền đem lưu đại ca triệu tiến cung đi. Đến nỗi cụ thể là chuyện gì, Bảo Nhi cũng không lắm rõ ràng. Bạch Linh Nhi sửng sốt nửa giây mới phản ánh lại đây, muội muội trong miệng hoàng thượng là lúc trước thái tử, nghĩ lại tưởng tượng, lưu tư tiến cung cùng thái thượng hoàng bệnh tình hơn phân nửa thoát không được quan hệ. Không ở nhà cũng hảo, đỡ phải nhà cửa không yên. Lưu Thị hồi tưởng khởi phía trước, lưu tư thượng ở trong nhà khi, Bạch gia vị kia lão phu nhân hành vi, trong lòng liền tới khí. Lời này vừa nói ra, Bạch Kỳ Diệu trên mặt vui mừng tức khắc biến mất. Nương! Linh Nhi vừa trở về, ngươi để việc này làm gì? Vương An vội chiều Lưu Thị lắc lắc đầu, không muốn nàng xuống chút nữa nói. Lưu Thị tự biết nói lỡ, nhìn xem con rể, cuối cùng là nhìn xuống, không nói thêm nữa. Linh Nhi nhíu nhíu mày, trong nhà tựa hồ đã xảy ra không ít chuyện, cùng người nhà họ Bạch có quan hệ sao? Lại nói tiếp, nàng hồi kinh về sau, còn không có nhìn thấy kia người nhà đâu. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Thính ngoại, La Thị sử quải trượng thất tha thất thểu mà bước qua ngạch cửa. Bạch Kỳ Tổ cùng Bạch Kỳ Cây Cỏ hai anh em một tả một hữu hộ ở nàng bên cạnh. Nương, người sao lại đây? Bạch Kỳ Diệu lập tức đứng dậy, ba bước cũng hai bước tiến ra đón. La Thị nghiêng người tránh đi hắn nâng, ta không thể tới sao. Lao Tam a Lao Tam, ngươi thật là làm tốt lắm. Linh Nhi về nhà chuyện lớn như vậy, ngươi cư nhiên còn gạt ta. Nếu không phải nàng thấy Lao Tam ra kia khẩu tử ở trong phòng bếp hoan thiên hỷ địa bận việc, nhận thấy được không đối diện tới nhìn, còn không hiểu được người này đã trở về nhà. Bạch Linh Nhi hồi kinh một chuyện, thật không ai dám cấp La Thị nói, liền sợ nàng thêm phiền. Nương, đại phu nói, ngươi đến tĩnh dưỡng không thể động khí, nhi tử đỡ ngài trở về phòng, có chuyện gì, chờ ngài hết bệnh rồi lại nói. Bạch Kỳ Diệu thấy mẹ ruột run lên hai chân, trong lòng khó chịu đến muốn mệnh. Bạch Linh Nhi lược cảm kinh ngạc, mãi mãi bị bệnh. Định Nhãn nhìn lên, La Thị ngày xưa tinh thần phấn chấn thân thể, hiện giờ tựa như trong gió tan đuốc, nếp nhăn mọc lan tràn khuôn mặt, trình vàng như nến sắc, lộ ra một cổ bệnh khí. Lúc này mới gần tháng không gặp, êm đẹp một người lăng là cho lăn lộn đến chỉ còn lại có da bọc xương, nhìn qua thật là đáng thương. Ta không quay về. La Thị lạnh giọng kêu to, có lẽ là dùng sức quá mạnh, không lưng ho khan vài thanh. Nương Bạch Kỳ Diệu xem ở trong mắt, trái tim như là nổi lên vô số huyết phao, trong mắt nổi lên nước mắt. La Thị khụ đến đầy mặt đỏ bừng, hai tay quằn quại, tránh thoát hai cái nhi tử trói buộc, khập khiễng mà chiều Bạch Linh Nhi đi tới. Ngại ngại. Linh Nhi vội không ngừng đứng lên. Ngươi lập tức đi tìm Nhiếp Chính Vương, làm hắn thả lão đại. La Thị trừng mắt cặp kia sung huyết mắt, cắn răng mệnh lệnh nói. Thình lình xảy ra một câu, sợ ngây người mãn nhà ở người. Bạch Linh Nhi trong lòng nổi lên kia mạt phức tạp, tức khắc bị nước lạnh tới diệt. Nàng mới vừa về nhà, không được đến mãi mãi một câu an ủi, ngược lại nên đón một tiếng mệnh lệnh. Nhìn La Thị khóe mắt muốn nứt ra bộ dáng, lại nghĩ lại tới mới vừa rồi, chính mình nhân nàng đáng thương bộ dáng mà có điều động dùng, Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy buồn cười. Ngươi còn có mặt mũi nói ra lời này. Lưu Thị lập tức không làm, vỗ án dựng lên, Bạch gia lão đại làm chuyện tốt gì, hắn bản thân trong lòng rõ ràng. Người là vương gia chảo, ngươi muốn cứu người, chính mình tìm vương gia nói đi. Đừng nghĩ phái đi Linh Nhi. Người này mới trở về, còn không có ngồi xuống xuyến khẩu khí ăn khẩu cơm, nàng ở bên ngoài bị nhiều ít tội. Ngươi cái này làm mãi mãi không đau lòng, ta đau lòng. La Thị ánh mắt hơi hơi lập lòe, rất là chột dạ, có thể tưởng tượng đến còn ở đại lao đại nhi tử, nàng lưu loát mà hướng trên mặt đất ngồi xuống, giải khởi bắt tới, không lương tâm hỗn đản, các ngươi đều quên lạp lúc trước trong nhà là ai đứng ra. Là ai nuôi sống các ngươi toàn ra? Ta số khổ nhi nha, không hiểu được ở trong tù bị cha tấn thành gì dạng, các ngươi này đó không lương tâm, y định tưởng bức tử hắn sao? Ta không sống. Không sống. Nương, ngươi mau đứng lên. Bạch Kỳ Tổ ngồi xổm xuống, thưởng đem La Thị nâng dậy tới. Đừng chạm vào ta hôm nay sẽ chết ở chỗ này, làm mọi người xem, bọn họ là sao tích bức tử mẹ ruột. La Thị khóc đến thở hổn hển. Lưu Thị khí đỏ mắt, hôn trướng. Nghe một chút, nàng nói chính là nói cái gì? Vương An vội vàng tiến lên thế Lưu Thị vỗ ngực thuật khí. Linh Nhi, ngươi nói một câu a, thật muốn nhìn ngươi mãi khóc chết ở nơi này sao? Bạch Kỳ Tổ kéo nửa ngày, thấy La Thị không chịu đứng dậy, chỉ phải cắn răng đem pháo khẩu nhắm ngay Bạch Linh Nhi. Chúng ta là người một nhà, ngươi nhận tâm thấy ngươi đại bá gặp nạn. Đại ca đổ, trong nhà sau này còn có bản thân nói chuyện mà sao? Mãi mãi, đại bá hắn đến tột cùng phạm vào chuyện gì? Ngài trước lên, cẩn thận cấp Linh Nhi nói, Linh Nhi mới vừa về nhà, liền tiền căn hậu quả cũng không biết rõ đâu. Bạch Linh Nhi nắm chặt nắm tay, đem trong lòng phẫn nộ kiềm chế, túi người nắm lấy La Thị múa may cánh tay, trong tay háo dược bình hoạt nhập lòng bàn tay, lơ đãng mà đem mê. Dược sái nhập nàng cần cổ. Nàng không hy vọng xa vời có thể cùng cực phẩm giảng thông đạo lý, trước làm người an tĩnh lại mới là hàng đầu. La Thị chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, thân thể run rẩy sau, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Ngại ngại. Nương. Cả gia đình người rối loạn tay chân, Bạch Kỳ Diệu một tay đem lão mẫu thân ôm vào trong ngực, mãn nhãn hoảng sợ mà kêu lên, mau đi tìm đại phu. Sau nửa canh giờ, Tiểu Liên lên phố tìm vị đại phu tới cửa, thế La Thị bắt mạch. Vương Thị tâm tình sung sướng mà bưng đồ ăn đi vào đại sảnh, lại nghe nói bà tới náo loạn sự, cầm chén bàn một gác phong tật hỏa liệu mà đi vào sương phòng. Lão nhân ra không có gì trở ngại, thượng tuổi nhất thời khí huyết công tâm, các ngươi ấn này phương thuốc đi bắt dược đi, sau này à, muốn cho lão nhân ra bình tâm tinh khí, không thể lại chọc giận nàng. Đại phu viết phương thuốc giao cho Bạch Kỳ Diệu, phương thuốc còn không có đưa qua đi, đã bị Bạch Kỳ Tổ nửa đường thiệt hạ. Không cần các ngươi mèo khóc chuột giả từ bi, nương có ta chiếu cố. Bạch Kỳ Tổ tiêm thanh ồn ào, nếu không phải các ngươi, nương cùng cha sẽ bị bệnh sao? ta xem à, này mà dung không dưới chúng ta, chờ cha mẹ hết bệnh rồi, ta cố chiếc xe bò, dẫn bọn hắn hồi Hoa Cúc trấn, nếu không, cha mẹ sớm muộn gì sẽ bị các ngươi cấp sống sờ sờ tức chết. Âm Dương Quái Khí chỉ trích nói được Bạch Kỳ Diệu lòng tràn đầy hổ thẹn, không dám ngẩng đầu. Hắn từ trước đến nay hiếu thuận, đó là người trong nhà lại ngang ngược, lại bất công, cũng chưa từng ghi tội thù, nhìn ốm đau trên giường lão mẫu thân, ngẫm lại cách vách phòng, sớm chút cũng bị bệnh cha, trong lòng biên liền cùng có dao nhỏ ở chọc dường như. Bạch gia lão tứ, ngươi còn giảng không nói đạo lý. Việc này có thể quái tỷ phu sao? Vương An xem bất quá đi, đứng ra vì Bạch Kỳ Diệu nói chuyện, muốn trách, cũng nên trách các ngươi già kia không nên thân đại nhi tử. Ngươi gào cái gì gào? Ta cùng huynh đệ nói chuyện, có ngươi xen một phần. Đây là chúng ta Bạch gia gia sự. Bạch Kỳ tổ lời này nghiễm nhiên là đem Vương An trở thành người ngoài. Lão tứ Bạch Kỳ cây cỏ hàm hậu khuôn mặt thượng, hiện lên vài phần không ủng hộ, ngươi ít nói vài câu. Cha mẹ bị bệnh, đại ca lại thân hãm đại lao, lúc này liền dư lại bọn họ tam huynh đệ, thật sự nếu không đoàn kết, kia nhà này không phải tan sao. Bạch Kỳ tổ thấy duy nhất đồng minh cũng không giúp đỡ chính mình, hậm hực mà tạp đi vài cái môi, không lại cùng Vương gia người đối nghịch, bàn tay một quán, tam ca, bạc lấy tới bái, ta đi hiệu thuốc cấp nương bốc thuốc. Lưu thị không nghĩ làm con rể làm coi tiền như rác, cấp dự tiền, có nghĩ thầm ồn ào vài câu, lại thấy Bạch Kỳ Diệu không nói hai lời, từ trong lòng ngực cầm thỏi bạc nguyên bảo ra tới, mày nhăn lại, lại đem lời nói nuốt trở vào. Bạch Kỳ tổ tấn lưu mà đem nguyên bảo cất vào trong túi, tiêu căng ngạo mạn mà ra cửa đi, trùng hợp Vương thị từ trước viện lại đây, hai người đụng phải cái mặt sau, hắn thẳng tắp hướng Vương thị trên vai va chạm, cùng không nhìn thấy nàng giống nhau, nên ngang mà đi. Phần 309. Chương 306 bổn vương tưởng cùng ngươi sinh cái hài tử. Nương, tiểu tâm chút. Linh Nhi nhanh chóng ra cửa, đỡ lấy Vương thị, tức giận mà con mắt hình viên đạn chiều Bạch Kỳ tổ hấp tấp bóng dáng ném đi. Hắn nhất định là cố ý. Ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi mãi, đại phu nói như thế nào? Thân thể có nặng lắm không? Vương thị vô vỗ Linh Nhi mu bàn tay, không nghĩ làm nữ nhi vì điểm này việc nhỏ nén giận. Bạch Linh Nhi một bên đỡ nàng vào nhà, một bên thuật lại đại phu chẩn bệnh kết quả. Vương thị vừa nghe không trở ngại, trong lòng đại thạch đầu cũng rơi xuống đất, bà muốn thật ở nhà bọn họ có bất chấp gì, tướng công hắn đến có bao nhiêu khó chịu. Bên ngoài lại sẽ nói như thế nào? Nay phòng có ta nhìn, Linh Nhi, Bảo Nhi, hai người các ngươi về trước phòng đi. Trong phòng bệnh khí đại, Bảo Nhi mới ra ở cữ, Linh Nhi vừa trở về, nhiễm bệnh khí không tốt. Nghe ngươi nương. Bạch Kỳ Diệu thất thần gật gật đầu, đem hai cái nữ nhi đuổi đi. Bạch Linh Nhi không muốn vi phạm cha mẹ ý nguyện, nắm Bảo Nhi rời đi. Đi ở U Tĩnh Hoa viên nhỏ, nàng nhíu mày hỏi, Bảo Nhi, ra ra gì thời điểm bệnh? Ta đi rồi về sau, trong nhà có phải hay không thường như vậy nháo? Đại bá bị bắt đi cùng ngày ban đêm, ra ra liền ngã bệnh, mãi mãi nàng Bạch Bảo Nhi có chút căm giận, nàng đi mười vương phủ đại náo một hồi, bị vương phủ quản gia trục xuất trở về, sau lại liền ở nhà nháo cha cùng nương. Thế nào cũng phải làm cha mẹ đi cầu tình, cha có đi qua. Nhưng không được việc. Cha còn đi cầu tình. Bạch Linh Nhi có chút giật mình, nghĩ lại rắc việc này ở tình lý bên trong. Cha mẹ làm người trung hậu, thiện lương, cho dù chưa từng bị người nhà họ Bạch con mắt đối đãi quá, lại trước sau đưa bọn họ coi làm ruột thịt thân nhân, sẽ giúp đại bá cầu tình không cần quá bình thường. Ân, bất quá vương gia không đáp ứng, cha trở về sau. Mãi xảo hắn vài lần, mang đến nhưng khó nghe. Mãi mãi lớn giọng, nàng trốn trong phòng cũng có thể nghe được, nương nói không nên lời, bà ngoại có tâm giúp cha, lại nói bất quá mãi mãi. Mấy ngày nay, trong nhà trướng khí mù mịt, tỷ tỷ lại rơi xuống không rõ, nương còn bởi vậy bị bệnh một hồi. Bảo Nhi không đem phía sau sự nói ra, nương phía trước có cho nàng để qua tình nhi, tỷ thật vất vả mới bình an về nhà, những việc này không thể nói cho nàng, hại nàng lo lắng. Ừ, nàng có mặt mắng cha. Bạch Linh Nhi sắc mặt thật là lạnh băng, lộ ra vài phần tàn nhẫn, nên mắng người không đi mắng, ngược lại liên lụy đến cha trên đầu, vì cái gì? Liên bởi vì bọn họ toàn ra tâm độ rộng lượng rất tốt khi dễ sao. Mợ ôm còn ở trong tã lót bình an lại đây, hai chị em dừng lại lời nói, Linh Nhi hơi hoán sắc mặt sau, phân tâm đùa với Bảo. Bảo Nhi mang thai khi, nàng trộm mà cấp Bảo Nhi uống qua linh tuyển điều dưỡng thân thể, cứ thế tiểu gia hỏa lúc sinh ra, ước chừng có 4 cân, là cái đại béo tiểu tử. Bình An ngoan, ta là ngươi gì cả Nga. Bạch Linh Nhi cười tủm tỉm mà chọc Bình An mềm mại khuôn mặt. Đồng nhiên, tiểu gia hỏa vừa mở miệng, thế nhưng đem tay nàng chỉ ngầm lấy. Nha, hảo đáng yêu. Thiếu nữ tâm hoàn toàn manh hóa, có lẽ liền nàng chính mình cũng không phát giác, lúc này, nàng trên mặt biểu tình, có bao nhiêu ôn nhu. Mặc Trường Ca đi vào Hoàng Ngọc Trai, mới vừa vòng qua hành lang dài, liếc mắt một cái liền thấy một màn này. Ấm áp dương quang hạ, mặt mày như nước nữ tử buông xuống mí mắt, thuần thục mà ôm bảo bảo, chuyên tâm trêu đùa hắn. Đầu quả tim hơi hơi vừa động, có lẽ bọn họ cũng là thời điểm muốn con nối dòng. Cái này ý niệm trong lúc lơ đãng hiện lên, một cái thuộc về bọn họ huyết mạch, bạch bạch, nho nhỏ. Vương gia, phụ trách dẫn đường Tiểu Liên nhẹ gọi một tiếng. Nhiếp Chính Vương sao đống nhiên dừng bước không trước. Hơn nữa, còn cười đến như vậy. Ngốc! Nàng vây vây đầu, nhất định là ảo giác. Nhiếp Chính Vương sao có thể lộ ra ngây ngô cười. Ta hồi kinh thời điểm, mua không ít đặc sản, chờ lát nữa đưa cho Bình An. Coi như làm là lễ gặp mặt Bạch Linh Nhi cũng không ngẩng đầu lên mà đối Bảo Nhi nói. Sau đó, sờ sờ Bình An thưa thớt đầu tóc. Bình An, ngươi muốn ngoan ngoan lớn lên Nga, chờ ngươi trưởng thành, muốn cái gì cả cho ngươi mua cái gì. Thì, ngươi sẽ đem Bình An chiều hư. Bạch Bảo Nhi bĩu môi lầu bầu, nhưng tâm lý lại ấm áp. Một cái là nàng bảo bảo, một cái là nàng thích nhất tỷ tỷ, không còn có cái gì có thể so sánh hiện tại càng làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc. Thật như vậy thích tiểu hải tử, tỷ, ngươi cùng vương gia sớm một chút sinh một cái a. Bạch Bảo Nhi thình lình một câu, sợ tới mức Linh Nhi cả người cứng đờ. Sinh một cái. Chuyện này nàng thậm chí không suy xét quá. Chủ ý này không tồi. Một đạo ý cười giạt rào quen thuộc thanh âm từ phía bên phải hồng hành lang chỗ truyền đến, quần áo tung bay, mặt mày mỉm cười nam nhân bước thanh thản nện bước đi đến Linh Nhi bên người, túi đầu vỗ nhẹ hạ Bình An đầu, khỏe môi hơi tiểu. Đường cong thật là sung sướng, bổn vương sẽ cùng ngươi tỉ cẩn thận suy xét việc này. Ngươi đừng nói bừa. Làm cho Bảo Nhi mặt, hắn nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Bạch Linh Nhi có chút e lệ. Ngươi không phải thích sao? Mặc Trường Ca đương nhiên mà hỏi lại, nếu thích, kia chúng ta liền sinh một cái, tốt nhất là nữ hải tử. Ai? Vì sao? Bạch Linh Nhi bị hắn lộng hồ đồ. Nơi này người tư tưởng phần lớn cũ kỹ, cho rằng chỉ có nam hải mới có thể nối dõi tông đường, nhà bọn họ bất chính là máu chảy đầm địa ví dụ sao. Nữ hải tử giống ngươi. Một cái tay ngắn đoạn chân, cùng nàng có bảy thành tương tự tiểu nha đầu, nhiều đáng yêu. Bổn vương sẽ đem nàng sủng lên trời, làm nàng làm trên đời này hạnh phúc nhất công chúa. Lẩm bẩm lời nói, mang theo 3 phần ý cười, 7 phần kiên định, Bạch Linh Nhi chút nào không nghi ngờ lời này chân thật. Lược cảm buồn cười mà nói, bát tự còn không có một phiết, ngươi nghĩ đến quá nhiều. Mặc Trường Ca ánh mắt hơi ám, khoe miệng cười ra tăng không ít, túi người gần sát nàng bên hai, chỉ cần nhiều nỗ lực vài lần, tổng hội có, không phải sao. Ngươi ra hỏa này, miệng chó phun không ra ngà voi. Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy không mặt mũi gặp người, chột dạ mà chiều Bảo Nhi nhìn lại, cũng may Mặc Trường Ca cố ý đệ thấp thanh âm, Bảo Nhi vẫn chưa nghe thấy. Làm cho muội muội cùng Tiểu Liên mặt, Bạch Linh Nhi không hảo trở mặt, chỉ phải nhịn xuống nội tâm phát điên, hướng Mặc Trường Ca ném đi 2 cái con mắt hình viên đạn. Phúc, Bạch Bảo Nhi che miệng phun cười. Người cười gì đâu? Linh Nhi đỏ mặt hỏi. Bảo Nhi vội nghẹn lại cười, vô thố mà nói, ta chỉ là cảm thấy tỷ tỷ cùng tỷ phu cảm tình thực hảo. Trong trí nhớ, tỷ tỷ vẫn luôn là trong nhà trụ cột, kiên cường, trưởng thành sớm, phảng phất chuyện gì cũng không làm khó được nàng. Nhưng ở tỷ phu trước mặt, lại nghiễm nhiên là một loại khác bộ dáng, sẽ thẹn thùng, sẽ sinh khí, sẽ dậm chân. Nhưng như vậy tỷ tỷ, lại là Bảo Nhi nhất muốn gặp đến. Thật tốt, rốt cuộc có thể có một người, có thể cho tỷ tỷ hạnh phúc. Bảo Nhi cười chung mang nước mắt, trong lòng tràn đầy, toàn là chúc phúc cùng vui vẻ. Khu Bạch Linh Nhi có chút thẹn thùng, biệt nữ mà đem Bình An còn cấp Bảo Nhi, được rồi, cháu ngoại trai xem qua. Ngươi mau đem hắn ôm trở về, bảo bảo thân thể nhược, không thể chịu phong. Nàng đến nhanh đưa Bảo Nhi chi đi, đỡ phải nàng lại ngữ ra kinh người. Bảo Nhi nghe lời địa điểm điểm đầu, rời đi khi, còn chiều Mặc Trường Ca nhéo nhéo nắm tay, cố lên cổ vũ. ta như thế nào cảm thấy Bảo Nhi hoạt bát rất nhiều. Bạch Linh Nhi vô lực đỡ chán, đem nàng nội hướng, buồn buồn muội muội còn cho nàng A. Lấy chồng theo chồng, gả cho Lưu Tư, tóm lại sẽ học chút hắn phẩm tính. Mặc Trường Ca không hề áp lực mà đem Bảo Nhi chuyển biến tính đến Lưu Tư trên đầu, cuối cùng lại thêm câu, hoạt bát chút, chưa chắc không tốt. Nhưng chính là quá hoạt bát. Cư nhiên còn sẽ trêu chọc chính mình, ngươi không phải tiến cung đi sao? Quá! Hoàng thượng nhanh như vậy liền thả người. Thói quen tính xưng hô suýt nữa nói ra, cũng may Linh Nhi kịp thời thay đổi khẩu phong. Mặc Trường Ca thích gì gương mặt tươi cười hơi hơi vừa thu lại, trong mắt nhiều một chút ám trầm. Hoàng huynh từ trước đến nay thiện giải nhân ý, biết bổn vương một khắc cũng không rời đi ngươi, tự nhiên sẽ không cường lưu bổn vương ở trong cung. Hắn trên mặt chợt lóe rồi biến mất khói mù, Bạch Linh Nhi xem ở trong mắt, xử cái ánh mắt, làm Tiểu Liên đi trước lui ra sau, nàng mới ngưng mi hỏi, ngươi cùng hoàng thượng giận dỗi. Có phải hay không bởi vì ly kinh lâu lắm? Vẫn là bởi vì kiến mộ chôn quần áo và di vật sự bị hắn biết, ai mắng? 10 vạn đứa ở tề tụ biên thùy, lớn như vậy động tĩnh, triều đình sao lại hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy nhiều người nghe hắn hiệu lệnh, thay đổi là nàng, cũng sẽ cảm thấy bất an cùng đề phòng. Bạch Linh Nhi không hiểu triều chính, cũng không hiểu đế vương thuật, nhưng trên đời này không có bất luận cái gì một cái người cầm quyền. Vui nhìn đến dưới trương có nhân thủ cầm như thế khổng lồ thế lực còn không dao động. A, ngươi tưởng chỗ nào vậy? Mặc Trường Ca bị nàng khẩn trương hề hề bộ dáng lấy lòng, nhịn không được cười ra tiếng tới. Bổn vương cùng hoàng huynh đánh tiểu cảm tình chắc chắn, hắn lại như thế nào vì điểm này việc nhỏ trách móc nặng nề bổn vương. Hắn không muốn đề cập kia như kính hoa thủy nguyệt huynh đệ tình, càng không muốn làm Linh Nhi lo lắng. Thân là nam nhân, có chút gánh nặng một mình gánh vác liền hảo. Vì phòng ngừa Linh Nhi hỏi nhiều, Mặc Trường Ca xảo diệu mà đem đề tài chuyển tới ra sự thượng, bổn vương qua phủ khi, nghe ẩn vệ bẩm báo, hôm nay nhà ngươi lại nháo đến túi bụi. Hắn không nói việc này còn hảo, vừa nói, Linh Nhi trong lòng thật vất vả mới hòa hoãn phẫn nộ lại có ngoi đầu dấu hiệu. Còn không phải sao? Bọn họ liền ngừng nghỉ không được 2 ngày. Nghĩ đến ốm đau trên giường La Thị cùng Bạch Lao gia tử, nghĩ lại Bạch Kỳ Tổ, Bạch Linh Nhi sắc mặt lập tức trầm. Đầy mặt thúc tôi. Ngươi có tính toán gì không? Là mềm lòng tưởng buông tha Bạch gia lão đại, vẫn là tưởng ngạnh hạ tâm địa tới, theo nếp xử trí. Mặc Trường Ca có thể thế Linh Nhi quyết định, ở nàng còn chưa hồi kinh khi, hắn thậm chí động quá tiền trảm hậu tấu tâm tư, Bạch Kỳ Quang toàn gia thường lui tới như thế nào không đàng hoàng, hắn đều có thể chịu đựng, duy chỉ có lần này, bọn họ đụng vào chính là hắn nghịch lân. Nếu không có bận tâm đến người nhà họ Bạch, lo lắng xử quyết Bạch Kỳ Quang sau, sẽ làm hại Linh Nhi nhà cửa không yên, hắn lại như thế nào mặc kệ người sống đến bây giờ. Ta phải suy nghĩ một chút. Bạch Linh Nhi thập phần do dự, liền tư tâm mà nói, nàng ước gì này giúp hại chính mình rơi vào thần tộc tay cực phẩm biến mất, từ nay về sau đừng lại nàng trước mặt xuất hiện, có thể tưởng tượng đến cha, nàng lại trở nên mâu thuẫn. Cho dù ngoài miệng chưa nói, nhưng cha trong lòng chung quy là nhớ cái này ca ca. Thành. Ngươi chậm rãi tưởng, bất luận ngươi làm gì quyết định, bổn vương đều sẽ duy trì. Mặc Trường Ca cũng chưa miễn cưỡng nàng. Tiến đến dược phòng bốc thuốc Bạch Kỳ Tổ không bao lâu, lòng mang một đại bao dược liệu đã trở lại. Vào cửa sau, hắn thấy sảnh ngoài lười biếng ỉ ngồi nam nhân, đôi mắt soát địa sáng. Cháu rể. Thân mật nhiệt tình tiếng hô to, kinh ra Bạch Linh Nhi một thân nổi da gà. Đỉnh mày hơi nhíu, đem trong tay chén trà gắt xuống sau. Mới giống như vô tội mà cười hỏi, tứ bá, ngươi mua thuốc đã về rồi. Dược ở chỗ này đâu? Bạch Kỳ Tổ vỗ vỗ bộ ngực, dược liệu bao liền giấu ở bên trong. Hắn nhìn như ở cùng Linh Nhi nói chuyện, nhưng một đôi tặc lưu lưu đôi mắt, lại tổng hướng nhị ngốc trên người ngắm. Kia mau đưa cho Tiểu Liên sắc thuốc đi. Linh Nhi thuốc giục nói. Phần 310. Chương 307 bánh bao mềm thuộc tính lao tam một nhà. Bạch Kỳ Tổ không nói 2 lời đem dược liệu từ và táo nội lấy ra, giấy dầu thượng quấn lấy một vòng tơ hồng, đóng gói thật là quen mắt. Ngoa tào! Này không phải Bảo Định dược phòng đóng gói sao? Bạch Linh Nhi tuyệt đối không thể nhận sai nhà mình cửa hàng đóng gói hình thức, mặt bộ khả nghi mà chịu động vài cái, rất là thượng hỏa. Cha có lấy ra bạc, làm dược phí cấp Bạch Kỳ Tổ, hắn lại chạy tới thăm nhà mình sinh ý. Tuy rằng không biết, vì sao hiệu thuốc còn ở buôn bán chung. Nhưng Bạch Linh Nhi dám cam đoan, Bạch Kỳ Tổ tiên Bảo Định mua thuốc, tuyệt đối sẽ không đưa tiền. Thứ bá, Ngươi đi đâu mua dược? Bạch Linh Nhi thân thủ tiếp nhận gói thuốc, mở ra tới nhìn nhìn, dược liệu thành phần không tồi, nhất định so tầm thường quý thượng chút. Bạch Kỳ Tổ thần sắc hơi giật mình, ấp úng mà nửa ngày không phun ra câu hoàn chỉnh nói tới, cuối cùng thế nhưng tức muốn hộp máu mà quát, ngươi đừng động là thượng chỗ nào mua, nhanh lên cầm đi trên cấp nương dùng. Nha, đây là dẫm đến đau chân tạt bao. Bạch Linh Nhi mãn nhãn khinh thường, đối Bạch Kỳ Tổ ham món lợi nhỏ cách làm thực trước mắt, nhưng trong nhà đã đủ rối loạn, nàng không lại khơi mào phân tranh, yên lặng ở trong lòng niệm có hại là phúc này bốn chữ sau, qua tay liền đem gói thuốc giao cho Tiểu Liên. Bạch Kỳ Tổ ăn vạ trong sảnh không đi, ra mặt dày cùng Mạc Trường Ca trả lời, lại là im bặt không nhắc tới Bạch Kỳ Quang chuyện này. Hắn trong lòng có chính mình tiểu chủ ý, đại ca sự hắn nói không nên lời, không bằng giao cho Linh Nhi đi làm, nàng nói một câu, để được với chính mình nói 10 câu, nếu là như thế này, hắn làm gì còn mạo chọc vương gia không mau nguy hiểm, chủ động hướng họng súng thượng đâm. Chào tiến công phu cùng vương gia bộ hảo giao tình, sau này nói không chừng có thể mưu cái hảo sai sự, liền tính không sai sự, có vương gia chống lưng, ở kinh thành, hắn còn không thể đi ngang sao. Mặc Trường Ca mặc hắn nói được nước miếng bay tứ tung, như cũ bất động như núi, chỉ hơi hơi hợp lại khởi giữa mày, tiết lộ một chút không kiên nhẫn. Tứ bá, dược mau trên hảo, ngươi không đi nhìn một cái. Bạch Kỳ Tổ nào nguyện ý dễ dàng đi rồi. Cười miệng nói, có Tiểu Liên hầu hạ, ta có đi hay không đều. Hạ nhân tổng không bằng nhi tử hầu hạ được với tâm, tứ bá là cái hiếu thuận, trong nhà lao mô ốm đau trên giường, chắc chắn cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi ở bên chăm sóc, đúng không? Mặc Trường Ca lập tức đánh gậy hắn nói, hiếu thuận cao mũ khấu hạ tới, Bạch Kỳ Tổ lại không muốn, cũng chỉ đến thỏa hiệp. Trước khi đi hết sức, hắn không chết tâm điệu nói, ta đây đi trước chiếu cố nương, ăn cơm chiều thời điểm, lại cùng cháu rể uống 2 ly. Mặc Trường Ca cười mà không nói, uống rượu. Hắn xứng sao? Bổn vương ngày mai liền tiếp ngươi đi trong phủ tiểu trụ đãi nhân rời đi sau. Mặc Trường Ca thình lình toát ra câu nói tới, nhạc phụ nhạc mẫu cũng cùng nhau dọn đi vương phủ, trong phủ phòng trống nhiều, thoáng thu thập một chút liền có thể trụ người. Đỡ phải cực phẩm cả ngày tính kế bọn họ. Bạch Linh Nhi có chút ý động, nhưng ngay sau đó, lại đánh mất cái này ý niệm. Không cần, đừng nói cha vạn sẽ không đồng ý, liền tính hắn đáp ứng rồi, ta cũng không thể làm như vậy, tránh được nhất thời, chẳng lẽ còn có thể trốn đời trước. Này không phải kế lâu dài. Chờ mãi mãi cùng ra ra hết bệnh rồi, ta tìm một cơ hội, đem bọn họ đưa về Bạch Gia Trang. Bạch Linh Nhi chưa bao giờ nghĩ tới muốn lưu lại người nhà họ Bạch. Mặc Trường Ca liếc nàng liếc mắt một cái, bọn họ sao lại dễ dàng rời đi. Luôn có biện pháp, việc này ngươi đừng nhúng tay, ta có thể xử lý tốt. Nàng ra sự không lý do đem nhị ngốc liên lụy tiến vào. Thấy Linh Nhi như thế cố chấp, Mặc Trường Ca chỉ phải từ bỏ. Bất quá hắn trong lòng lại ở suy tư có thể nhất lao vĩnh giật phương pháp. Hắn biết rõ Linh Nhi trời sinh tính thiện lương, chớ nói nàng, liền liền nhạc phụ nhạc mẫu tính tình cũng là không có sai biệt, thiện lương là chuyện tốt, nhưng đối đãi cực phẩm, lại vạn không thể mềm lòng. Bọn họ làm không được ngạnh khởi tâm địa tới cùng cực phẩm phân rõ giới hạn, như vậy, chuyện này nên từ hắn tới làm. Một mặt lạnh băng lệ khí ở đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên. Vào đêm, Vương Thị làm tốt một bàn đồ ăn, đặc biệt lưu Mạc Trường Ca ở trong nhà lưu thiện. Bạch Kỳ Diệu từ hậu viện lại đây khi, thần sắc rất là mỏi mệt, trong bữa tiệc, vài lần dục mở miệng nói chuyện, lại bị Vương Thị ở cái bàn phía dưới đạp vài chân. Hắn muốn nói lại thôi tư thái, Mạc Trường Ca xem ở trong mắt, chỉ giả vờ không biết. Nhạc phụ muốn nói cái gì, hắn đại khái có thể đoán được, nhưng việc này, đến xem Linh Nhi. Thời điểm không còn sớm, bổn vương đi trước hồi phủ. Linh Nhi nàng rời nhà nhiều ngày, nói vậy cùng nhạc phụ nhạc mẫu có không ít chi tâm lời muốn nói, hôm nay khiến cho nàng lưu tại trong nhà, ngày mai bổn vương lại đến tiếp người. Ăn no nê sau, Mạc Trường Ca đứng dậy muốn đi. Hắn liên tiếp cùng Linh Nhi tách ra, nhưng hắn cũng biết được, người nhà đối Linh Nhi có bao nhiêu quan trọng. Vì làm nàng vui vẻ, hắn cam nguyện hơi làm nhẫn mại. Vương Thị vừa nghe lời này, trong lòng đại hỉ, tầm thường nữ nhi ra xuất giá sau. Một năm mới có thể về nhà mẹ đẻ một hồi, ở nhà mẹ đẻ ngủ lại, sẽ chọc nhà chồng không mau. Nhưng nàng không có dự đoán được, đại con rể thế nhưng như vậy chi kỷ, trong lòng đối Mạc Trường Ca hảo cảm càng sâu vài phần. Vương gia, này đèn lồng ngươi cầm đi, Vương Thị làm Tiểu Liên lấy cái đèn lồng lại đây, ở trong sân đưa cho Mạc Trường ca, bên ngoài trời tối lộ lại ám, phải cẩn thận an toàn. Đa tạ nhạc mẫu, sắc trời tối sầm, ngài xin dừng bước, bổn vương đối nơi này thuộc thật sự, không cần ngài đưa tiễn. Mạc Trường ca thuận thế nhận lấy đèn lồng, sách ở trong tay, tối tăm dưới ánh đèn, tinh vi khuôn mặt một mảnh ấm áp. Được rồi, ngươi đi thong thả a. Vương thị quả thực dừng lại bước chân, Hoan Thiên Hỉ Địa phất tay đưa tiễn hắn. Bạch Linh Nhi đem người đưa ra phủ phía sau cửa, nhịn không được oán giận nói, nương đối với ngươi cũng nấu hảo điểm. Còn riêng cho hắn bị thượng đèn lồng. Ai làm bổn vương là nàng con rể đâu. Mạc Trường ca dương môi mỉm cười, giữa mày toàn là tự đắc. Vương thị thái độ, là hắn hoa vô số tâm huyết cùng nỗ lực mới đổi lấy, ngẫm lại đại hôm trước, nhạc phụ nhạc mẫu trần chờ, kháng cự thái độ, nhìn nhìn lại hiện giờ, có thể nói là thiên cùng địa khác biệt. Thiết, ngươi phải sát đi. Bạch Linh Nhi cười mắng, trong lòng thật là vui mừng, phải đi đi mau. Buổi tối nếu tưởng bổn vương, chỉ lo nói cho ẩn vệ, bổn vương được tin như sau, sẽ lập tức lại đây gặp ngươi. Mạc Trường ca tà cười, túi người ở nàng trên môi nhẹ mổ một ngụm, nhớ rõ cho bổn vương để cửa. Ngươi tưởng mở. Bạch Linh Nhi mặt đỏ thai hồng mà đem người đẩy ra, sợ bị người thấy. Ở Mạc Trường ca trêu ghẹo dưới ánh mắt, bay nhanh thoán vào cửa, gò má phi năng. Linh Nhi. Bạch Kỳ Diệu đứng ở thính ngoại xà nhà hạ, lược hiện câu lũ thân hình bị bóng ma bao phủ, thần sắc có vẻ đen tối không rõ. Ngươi lại đây một chút, cha có việc cùng ngươi nói. Ngưng trọng ngữ khí, như nước lạnh, tới diệt Bạch Linh Nhi trong lòng thiếu nữ tình trường. Vương thị bất an mà đứng ở một bên, làm như đoán được tướng công muốn nói gì. Bạch Linh Nhi kéo ra một mạt an ủi tươi cười sau, đi theo Bạch Kỳ Diệu phía sau, rời đi tiền viện. Xuyên qua hành lang dài, bước qua hậu hoa viên, ở cha mẹ phòng ngủ ngoại dừng bước. Bạch Kỳ Diệu duỗi tay đem cửa phòng đẩy ra, trường đèn, chỉ bàn gỗ bên ghế dựa. Cha, có gì sự ngài liền nói đi. Bạch Linh Nhi ngồi xuống sau, dẫn đầu mở miệng. Cha tưởng nói sự, nàng trong lòng đại khái có cái phổ. Linh Nhi, ngươi đại bá hắn phạm vào chuyện này, ngươi nhìn nhìn, có thể hay không cùng vương gia nói, vong khai một mặt lưu ngươi đại bá một cái đường sống. Bạch Kỳ Diệu trầm mặc một lát, cuối cùng là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem trong lòng nói ra tới. Quả nhiên a, nàng liền biết là chuyện này. Bạch Linh Nhi cũng không ngoài ý muốn, chỉ là tâm tình có chút phức tạp. Cha không nghĩ làm khó dễ ngươi, nhưng chúng ta chung quy là người một nhà, ngươi mãi mãi cùng ngươi ra ra vì việc này, đều cấp khí bị bệnh, cha xem ở trong mắt, thực sự là khó chịu vô cùng. Bạch Kỳ Diệu ngữ có vẻ run rẩy âm, vuốt lương tâm nói, hắn không phải không có oán trách quá cha mẹ bất công, không phải không có đã hạ quyết tâm, muốn cùng Bạch gia nhất đao lưỡng đoạn, mà khi chính mắt thấy huyết mạch tương liên thân nhân xảy ra chuyện, nhìn cái này ra trở nên phá thành mảnh nhỏ, những cái đó ý tưởng toàn bộ không có, chỉ còn lại có đau lòng. Cha, nghe nói đại bá hắn là lần này cung biến đồng đảng, nếu là thật sự, đây chính là muốn chu chín tộc tội lớn a, ngài làm ta như thế nào đi cầu tình. Bạch Linh Nhi nhấp môi nói. Bạch Kỳ Diệu sắc mặt tối sầm lại, hai vai vô lực mà tùng đáp đi xuống, phảng phất ở trong nháy mắt giả nua rất nhiều. Chẳng lẽ thật sự không biện pháp sao? Ngươi đi cầu xin vương gia, nói không chừng hắn có thể có biện pháp, cha hiểu được này tội đại thật sự, cha không cầu khác, chỉ cầu có thể tha cho ngươi đại bá một cái mệnh, Linh Nhi, hắn là ngươi thân đại bá à. Đều nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng lúc này, Bạch Kỳ Diệu lại là hốc mắt phiếm nước mắt. Hắn từng vì việc này tới cửa đi cầu quá Mạc Trường ca, lại liền mặt Nhi cũng không gặp, hiện giờ Linh Nhi đã trở lại, hắn chỉ phải đem hy vọng đặt ở khuê nữ trên người. Thấy vậy, Bạch Linh Nhi đầy miệng chua xót, tưởng cự tuyệt, nhưng đối thượng cha gần như tuyệt vọng khẩn cầu ánh mắt khi, cuối cùng là trầm trọng mà gật đầu. Sáng tinh mơ, kinh thành trên không rơi xuống tí tách mưa nhỏ, Bạch Linh Nhi ăn qua đồ ăn sáng liền dơ du rủ đi ra cửa. Chủ nhân, ngươi thật sự muốn đi tìm nhịn ngốc, giúp người xấu cầu tình sao? Bạch Bạch không cao hứng mà phương má, liền yêu nhất củ cải, cũng không có biện pháp hấp dẫn nó chú ý. Bọn họ lao khi dễ ngươi, ngươi làm gì còn muốn giúp bọn hắn à? Ta cũng không nghĩ, chính là không hỗ trợ, cha trong lòng không qua được. Bạch Linh Nhi cười khổ nói. Hừ, liền tính cứu ra bọn họ, nhân gia cũng sẽ không cảm kích ngươi. Kiêm người nhà tâm là hắc, căn bản không có lương tâm loại đồ vật này. Ta không hiếm lạ bọn họ cảm kích. Nàng là vì cha, không phải vì cái khác. Gỡ xuống then cửa, mới vừa bước ra đi, trong màn mưa, một mặt đĩnh bạt thân ảnh lặng lặng đứng. Người tới đã bao lâu? Bạch Linh Nhi đầy mặt giật mình. Vừa đến Mạc Trường Ca duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay cả hắn rủ, đem du rủ khép lại sau, gác qua môn rác, đi thôi. Hắn liền đoán được Linh Nhi hôm nay sẽ sáng sớm ra cửa, đến nỗi mục đích địa, trừ bỏ thiên lao, còn sẽ là nơi khác sao. Hai người cùng đánh một phen rủ, giọt mưa lạch cạch đánh rủ mặt, gió lạnh từ nhỏ nói cuối quát tới, quát động góc áo tung bay. Mạc Trường Ca một tay bung rủ, một tay bảo vệ nàng vai phải. Mạch ảnh, ngươi nhanh đi thiên lao để người đến hình bộ. Mạc Trường Ca chiều âm thầm ẩn nấp Mạch ảnh phân phó nói. Một mặt bóng đen nhanh chóng biến mất ở ven đường đại thụ chi đầu. Vũ đại thật sự, ngươi thả cùng bổn vương đi hình bộ, đám người lại đây. Hắn nhưng luyến tiếc làm Linh Nhi dầm mưa đi thiên lao. Chỗ đó mùi máu tươi quá nặng, nơi nào là cô nương gian nên đi chỗ ngồi. Ngươi biết, Bạch Linh Nhi hoàn toàn sửng sốt. Nhạc phụ hôm qua biểu tình, còn chưa đủ làm bổn vương minh bạch sao. Tưởng cũng biết hiểu, đãi bổn vương đi rồi, hắn chắc chắn tìm ngươi cầu tình. Mạc Trường Ca cười đến mi mắt cong cong, ngữ điệu rất là chắc chắn, ngươi tất nhiên sẽ mềm lòng, đáp ứng hỗ trợ, bổn vương nói được nhưng đối. Là lạc, trên đời này liền thuộc ngươi thông minh nhất. Bạch Linh Nhi tức giận mà lẩm bẩm nói. Bổn vương xác thật thông minh, bất quá Mạc Trường Ca cố ý dừng một chút, trong mắt lập lòe ái muội quan mang. Sở dĩ có thể đoán được, còn bởi vì bổn vương đủ hiểu biết ngươi. Bạch Linh Nhi tâm hoa cực ngọn, bên môi cầm lòng không đậu đẩy ra một mạng sáng lạ đường cong. Phần 311 Chương 308 vô sỉ cảnh giới cao nhất. Nhìn đem ngươi cao hứng. Mạc Trường Ca mãn nhãn sùng nịch, vô vô nàng đầu, đã đứng tới điểm, đừng bị vũ xối chứ. Vũ thế cũng không lớn, nhưng hắn lại như là bảo hộ chân bảo, dọc theo đường đi thật cẩn thận mà ôm lấy nàng. Hơn phân nửa cái du rủ che ở Linh Nhi trên đầu, hồn nhiên bất giác chính mình vai phải lộ ở bên ngoài. Người hướng bên kia dịch điểm, đều làm ướt. Bạch Linh Nhi trầm khuôn mặt, đem rủ hướng hắn phương hướng đẩy. Nàng ở quan tâm chính mình đâu. Mạc Trường Ca Mỹ tư tư nghĩ, ánh mắt đột nhiên chợt lóe, thế nhưng một tay ôm Linh Nhi vòng eo, đem người hướng trong lòng ngực vùng. A, vai trái đụng phải một đổ cứng rắn, rắn chắc thịt tường. Người làm cái gì? Đột nhiên không kịp phòng ngừa không trọng cảm, làm Bạch Linh Nhi có chút bực bội. Mạc Trường Ca cười nói, bộ dáng này liền sẽ không xối đến vũ. Ngươi nên sẽ không sớm tính kế hảo đi. Cho nên mới sẽ ở gặp mặt khi, đem nàng dù vứt bỏ, đoán chắc vai sát vai đi, luôn có một người sẽ bị nước mưa xối đến, mà nàng sẽ không đành lòng, mượn này ăn nàng đậu hủ. Mạc Trường Ca một bộ bị ngươi xem thấu kinh ngạc biểu tình, tức giận đến Linh Nhi rất muốn phát điên. Nàng liền biết thứ này là chỉ phúc hát sói đuôi to. Con đường tiệm bán thuốc khi, Linh Nhi có chú ý tới cửa hàng môn rộng mở, một cái ăn mặc vải thô áo tang tiểu nhị, đang ở mặt tiền cửa hiệu trung dọn dẹp trong dương dược liệu, nhất nhất gác tiếng ngăn. Người kia là ai? Nàng không nhớ rõ tiệm bán thuốc chung cho mời tiểu nhị. Hoang mang mà ánh mắt chuyển hướng Mạc Trường Ca, việc này hơn phân nửa cùng hắn thoát không được căn hệ, đừng hỏi nàng vì cái gì, đây là nữ nhân trực giác. Như nhau Bạch Linh Nhi sở liệu, người này thật là Mạc Trường Ca chướng hạ. Bổn vương thuộc hạ người không ít, phân chút tới giúp đỡ bản thân nương tử có gì không thể. Thặng không tiểu nhị, ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn. Mạc Trường Ca nhướng mày hỏi, rất có Bạch Linh Nhi nếu là cự tuyệt, liền đem người bỏ chạy ý tứ. Muốn, ngốc tử mới có thể không cần đâu. Bạch Linh Nhi vội vàng gật đầu, e sợ cho chậm nửa bước, hắn liền sẽ thay đổi chủ ý. Bổn vương ban đầu tưởng liền Mỹ Dung điếm cùng nhau phái người nhìn, nhưng ngươi sở làm Mỹ Dung dược, số lượng pha thiếu, lưu thái y ở lại trường lưu trong cung, phân thân không rảnh vô pháp phối dược, bổn vương chỉ phải đem cửa hàng đóng, đối đãi ngươi trở về lại mở cửa làm buôn bán. Mạc Trường Ca ôn nhu giải thích, nàng không ở kinh, danh nghĩa mấy gian cửa hàng, hắn tất nhiên là nên hỗ trợ quản lý, chờ nàng trở lại, cũng nhưng an tâm. Lời ít mà ý nhiều nói. Toát ra chính là kia kéo dài không dứt nùng tình. Bạch Linh Nhi rất là cảm động, cúi đầu, lặng lẽ vươn tay đi, chủ động cuốn lấy hắn khớp xương rõ ràng 5 ngón tay. 10 ngón giao khấu, mật không thể phân. Mạc Trường Ca hiểu ý mà cười, hắn làm hết thể là đáng giá, không phải sao. Hình bộ, nghe nói nhiếp chính vương cùng vương phi đại giá quang lâm, hình bộ thượng thư lập tức sai người tiến cung đi xin nghỉ, trốn rất hôm nay lâm triều, chuyên tâm tiếp đón quý nhân. Nay đã không phải Bạch Linh Nhi lần đầu tiên thấy quan liêu đối Mạc Trường Ca tất cung tất kính thái độ, nhưng nàng đến nay vẫn có chút không quá thích ứng. Cũng may nàng diễn kịch công phu không kém, bưng tư thái, nhìn như tự nhiên hào phóng mà ngồi ở Mạc Trường Ca bên cạnh thủ vị. Thượng thư thân thủ phụ trà, bị thượng điểm tâm, còn không dừng thúc giục thủ hạ người đi bên ngoài nhìn một cái, áp giải phạm nhân quan sai tới rồi không có. Trang hoàng thanh nhã xương phòng trung, trà hương bốn phía, Mạc Trường Ca thường thường vê bàn trung bánh hoa quế, bẻ ra một tiểu khối, đưa đến Linh Nhi bên miệng, đến nỗi hình bộ thượng thư sống thấy quỷ bộ dáng, nghiễm nhiên không ở hắn quan tâm trong phạm vi. Ước chừng non nửa cái canh giờ, có hỗn độn tiếng bước chân cùng với xiềng chân cọ sát nhỏ vụn tiếng vang từ ngoài cửa truyền đến. Định là phạm nhân tới rồi. Hình bộ thượng thư lập tức đứng dậy mở cửa. Kéo dài mưa bụi trùng, một thân màu xám áo tù, tóc xoa tung xanh sao vàng vọt bạch kỳ quang đã là không có ngày xưa văn nhã, thanh cao bộ dáng, nghèo túng thất vọng, và áo nước chảy trâu. Cặp kia tử khí trầm trầm đôi mắt ở thấy trong phòng hai người khi, phụt ra ra ngọn lửa sinh cơ. Linh Nhi. Thập vương gia. Thật tốt quá, bọn họ rốt cuộc tới cứu hắn đi ra ngoài. Thân thể không an phận mà vặn mèo, nha sai không dám buông tay, chỉ phải dùng sức ấn hắn. Lớn mật, không nhìn thấy vương gia cùng vương phi ở chỗ này sao? Còn không mau buông tay. Tiểu tâm ta làm cho bọn họ chém đầu của các ngươi. Linh Nhi nếu tới. Định là tới cứu hắn, Bạch Kỳ Quang đột nhiên có tự tin, hướng nha sai một hồi giống giận, tưởng đem mấy ngày này ở thiên lao chịu oán khí cùng sợ hãi toàn bộ phát tiết ra tới. Sách, rất có sức lực, nhìn dáng vẻ, người không ở đại lao ăn cái gì đau khổ. Bạch Linh Nhi đào đào bị chấn đến tê dại lỗ thai, có chút tiểu thất vọng. Nàng không phải thánh nhân, dù cho có thể vì cha giải sầu, lựa chọn cứu đại bá, nhưng này cũng không tỏ vẻ nàng không oán hận người này. Không thể giết hắn, xem hắn chịu chút tội, nàng rất vui lòng. Đem nàng trên mặt chợt lóe mà qua thất vọng xem ở trong mắt, Mạc Trường Ca hướng thượng thư đệ cái ánh mắt. Nương tử tâm nguyện, hắn có thể nào không viên. Thượng thư nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ, vòng eo một đĩnh, lãnh hạ mặt quát lớn nói, làm cản. Một cái tù nhân dám đối nhiếp chính vương bất kính, cấp bản quan vào miệng. Ngươi dám. Vừa dứt lời. Một người nha sai bạch bạch thưởng Bạch Kỳ Quang 20 cái tát hai, thẳng đánh đến hắn trong miệng mạo huyết, đầu nặng chân nhẹ. Ngày xưa, Bạch gia thể lực sống đều là lão nhị cùng lão tam ở làm, Bạch Kỳ Quang còn lại là cái đôi tay không dính dương xuân thủy người đọc sách, nào chịu được này phân tội. Bạch Linh Nhi ngẩng đầu nhìn trên trần nhà khắc hoa, nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Đánh đủ rồi, Mạc Trường Ca khẽ nâng tay, nha sai thuận thế lui ra. Tùy ý Bạch Kỳ Quang thỉnh thịch một tiếng trên mặt đất quăng ngã cái chó ăn cước. Nha, đại bá, ngươi đây là làm chi? Ấn bối phận, ngươi là bổn vương trường bối, sao cho bổn vương hành nổi lên quý lễ? Mạc Trường Ca ác thú vị hỏi, trong mắt ý cười giạt rào. Không chỉ có nữ nhân lòng dạ hẹp hỏi, nam nhân cũng là đồng dạng, người này dám can đảm cùng người ngoài đối Linh Nhi hạ độc, hiện giờ tạm thời lưu hắn một mạng bất quá là xem ở Linh Nhi trên mặt. Không tỏ vẻ Mạc Trường Ca đáy lòng ngật đáp biến mất. Nếu Bạch Linh Nhi nhớ thân tình không muốn thấy Bạch Kỳ Quang quá khó coi, quá đáng thương, Mạc Trường Ca có lẽ còn sẽ chịu đựng này khẩu ác khí. Đáng tiếc, Linh Nhi thực bằng lòng gặp hắn xui xẻo, làm phu quân, hắn đương nhiên nên lấy nương tử tâm ý làm trọng. Thật sâu ác ý, làm Bạch Kỳ Quang trong lòng những cái đó tự tin biến mất vô tung. Bọn họ không phải tới cứu chính mình. Đầu heo sưng vụ khuôn mặt đột nhiên nâng lên. Khó nén hoảng sợ thái độ. Thượng thư đại nhân, ngươi tới cấp hắn nói, lần này hắn phạm vào tội gì? Mạc Trường Ca lười biếng dựa trụ lưng ghế, hàm dưới nhẹ nâng, mệnh lệnh nói. Bạch Linh Nhi từ đầu đến cuối liền đem chính mình đương cái ẩn hình người, nàng chỉ cần lưu Bạch Kỳ Quang một cái mệnh liền thành. Không phải nàng tâm tàn nhẫn, phàm là Bạch Kỳ Quang có một đinh điểm thân tình, nàng cũng sẽ không làm được tình trạng này. Hình bộ thượng thư cung kính toàn mệnh. Người này là phản bội đảng đồng ưu, từng tham dự ngày đó cung biến, ấn ta triều luật pháp, lý nên tru. Một bó sắc bén con mắt hình viên đạn cách không kích tới. Thượng thư lập tức sửa lại khẩu phong, lý nên chém đầu thị chúng, gian đe cảnh cáo. Chơi ạ, hắn thiếu chút nữa đã quên đường thượng ngồi hai vị, toàn ở chín tộc hàng ngũ chung. Thượng thư có chút nghĩ mà sợ, sau khi nói xong, vội cúi đầu ngồi trở lại ghế dựa, trộm trà lau trên trán mồ hôi lạnh. Nghe thấy được. Mạc Trường Ca không mang theo bất luận cái gì cảm xúc hỏi, thần sắc nhạt nhẽo, lệnh Bạch Kỳ Quang tức khắc luôn cuống. Ngươi không thể giết ta. Ta là Linh Nhi đại bá A. Hắn không muốn chết. Bạch Kỳ Quang khàn cả giọng mà giống to, thần thái đã có vài phần điên cuồng, xứng với kia trương buồn máu mồm to, thật thật là bất kham đập vào mắt. Thấy Mạc Trường Ca không dao động, Bạch Kỳ Quang thế nhưng đem sinh cơ đặt ở Linh Nhi trên người. Linh Nhi, ngươi cứu cứu đại bá từ nhỏ đối với ngươi cực hảo, ngươi đã quên sao? Lúc này đại bá là bị quỷ mê tâm hồn, ngươi tin tưởng đại bá về sau cũng không dám nữa. Đều là tứ vương gia kia tiện nhân cấp đại bá hạ canh, đại bá cũng không nghĩ hại ngươi à, cầu ngươi, ngươi thế đại bá hướng vương gia nói thỉnh, đại bá cho ngươi dập đầu. Sống chết trước mắt, cái gì tôn nghiêm, cái gì kiêu ngạo, đều là mây bay. Ở Bạch Linh Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, Bạch Kỳ Quang thật sự một quỳ, bang bang khái ngẩng đầu lên, cái trán thực mau liền có tơ máu chảy ra, nước mắt hôn tạm nước mũi một cái kính đi xuống rớt. Linh Nhi lòng tràn đầy phức tạp, người đáng thương tất có đáng giận chỗ, lúc trước hắn cùng tứ vương gia liên thủ, ở lễ vật trung hạ dược, hại nàng rơi vào thần tộc tay, còn liên quan hại chết tới cứu nàng một số lớn người, không chỉ có như thế, lúc trước, cũng là hắn làm hại cha suýt nữa trung thân tàn tật, nếu không có có Linh Tuyển Thủy, cha đã là cái người què. Hiện giờ, luôn miệng nói là người một nhà, hắn làm những việc này thời điểm, có nghĩ tới bọn họ là huyết mạch tương liên thân nhân sao? Có lẽ là xem Bạch Linh Nhi thật lâu không nói, Bạch Kỳ Quang càng thêm nóng nảy, hắn sinh tử liền nắm giữ ở cái này hắc tâm can bất hiếu nữ trong tay, nước mắt rớt đến càng hoan, Linh Nhi à. Cao giọng kêu gọi khơi dậy Bạch Linh Nhi một thân nổi da gà. Nàng vừa định kêu đỉnh, không muốn lại xem Bạch Kỳ Quang giả đáng thương, nào biết, lại nghe hắn nói, là nhà ta kia khẩu tử trước đồng ý, nàng cầm tứ vương ra chỗ tốt, gạt ta làm. Bạch Kỳ Quang cái khó lo cái khôn. Càng nói càng lớn tiếng, ta ngăn cản qua nàng, nhưng nàng sớm ứng việc này, nếu là đổi ý, tứ vương gia nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Linh Nhi, ngươi tin tưởng đại bá là xuất phát từ bất đắc gì à? Vô sỉ. Bạch Bạch nghe được thượng hỏa, gia hỏa này rõ ràng là vì mạng sống, cố ý tưởng tẩy thoát tội danh, đẩy ra cái kẻ chết thay tới. Chủ nhân, ngươi đừng bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa. Ta không như vậy ngốc. Nàng chỉ là không dự đoán được, Bạch Kỳ Quang năng vô sỉ đến này bước đồng ruộng, hắn cùng Ngô thị tốt xấu là phu thê, dưới gối còn có con nối dõi, lại làm thê tử tới đỉnh bao, nói hắn là hôn trướng, quả thực vũ nhục hôn trướng, cái này tử. Bạch Kỳ Quang tẩy trắng còn tại tiếp tục, hắn càng nói, Bạch Linh Nhi ánh mắt càng thêm trầm trọng, phảng phất đang nhìn một cái buồn cười mà lại có thể bi vai hề. Đại bá A Mạc Trường Ca không giận phản cười, ngươi trong miệng lời nói là thật sự. Đối thượng hắn dường như có thể hiểu rõ hết thể ánh mắt, Bạch Kỳ Quang có chút bất an, nhưng cầu sinh là người bản năng, hắn chỉ nghĩ mạng sống. Là, ta nói đều là thật sự. Là kia ác phụ tự mình cùng tứ vương gia ước định hảo yếu hại Linh Nhi, nàng mới là chủ mưu. Phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi. A, dữ dội châm trọc. Môi mỏng phát họa ra một mặt kinh tâm động phách đường cong, Nga. Kia đại bá nhất định thực nguyện ý cùng đại bá nương giáp mặt rằng co lạc. Đối cẩm. Bạch Kỳ Quang không quá nguyện ý, một khi đối cẩm, sự tình không phải lộ tẩy sao. Vết máu loang lổ xấu xí sắc mặt trong nháy mắt biến hóa mấy lần. 309 chương rời xa cực phẩm chân ái sinh mệnh. Cũng hoặc là, đại bá nói chính là giả. Nếu là như thế, tội thêm nhất đẳng. Chỉ là chém đầu sợ là không đủ, ít nhất nên kéo đi cửa chợ. Chịu ngũ mã phanh thây chi hình. Uy hiếp nói buột miệng tốt ra. Bạch Kỳ Quang sợ tới mức cuống quýt gật đầu, ta nguyện ý. Chỉ cần có một đường sinh cơ, hắn phải bắt lấy. Đáng tiếc, bổn vương lại không muốn cho ngươi cơ hội này đâu. Mạc Trường Ca cười lắc đầu, hết sức ôn hòa lời nói, lại tàn nhẫn mà chặt đứt Bạch Kỳ Quang cuối cùng sinh lộ. Bổn vương gặp qua không ít tiểu nhân, nhưng như ngươi như vậy đáng giận, khắp thiên hạ thật đúng là tìm không ra mấy cái. Trận này tuồng Bạch Kỳ Quang có tâm tư diễn, hắn lại vô tâm tư xuống chút nữa xem, không ngoài là một đôi phu thê xé rách mặt đại xảo đại nháo tiết mục. Đem người mang đi. Thả lại quan hắn một thời gian lại nói, thuận đường lại đem hôm nay sở nghe lặng lẽ truyền đi thiên lao, tin tưởng biết được những lời này Ngô thị, định sẽ không ngồi chờ chết. Mạc Trường Ca trong lòng ý nghĩ xấu đang ở lên men. Nhà sai nghe lệnh tiến lên, một tả một hưu giá khởi Bạch Kỳ Quang. Mạnh mẽ hướng ngoài cửa kéo. Bạch Kỳ Quang ra sức dây rủa, đỏ mặt tía thai mà quát, vương gia, ta không có nói sai, ngươi tin tưởng ta đi. Linh Nhi, ngươi thật sự muốn xem đại bá bỏ mạng sao? Bạch Linh Nhi im lặng không nói, người đến phóng, nhưng lại không phải hiện tại, nếu hắn tinh lực như thế tràn đầy, lại nhiều quan mấy ngày sát sát uy phong cũng là cực hảo. Bạch Linh Nhi, ngươi đây là bất hiếu. Ta Bạch ra đời trước làm cái gì nghiệt, thế nhưng ra ngươi như vậy cái ác độc nữ nhân. Mắt thấy cầu sinh vô vọng, Bạch Kỳ Quang cũng bất cứ giá nào, hoán độc mắng từ ngoài cửa truyền đến, lúc trước ta liền không nên làm ngươi sống sót, không nên làm ngươi kia vô năng nương gả tiến Bạch ra. Các ngươi một nhà ba người trong xương cốt đầu táng tận thiên lương, sớm muộn gì có một ngày, các ngươi sẽ lọt vào ôm báo ứng. Ngươi chờ xem. Ta chính là đã chết, cũng muốn hóa thành quỷ, hướng ngươi lấy mạng. Frank, dưới thân chiếc ghế bị nội lực chấn đến dập nát, Mạc Trường Ca thân ảnh nhấp nháy, tốc độ mau như gió mạnh, chỉ nháy mắt công phu, người đã bay ra cửa phòng, năm ngón tay bóp chặt Bạch Kỳ Quang cổ, tuấn lãng khuôn mặt sát ý vội hiện, muốn chết sao. Lạnh thấu xương sát khí giống như từng luồng khí lãng, phe phẩy quần áo, tóc đen loạn vũ, lúc này hắn, phảng phất từ luyện ngục trung đi ra tu la, nguy hiểm đến cực điểm. Cặp kia yêu dã mắt đào hoa tức tức đóng băng, hát như vực sâu. Tựa như thực chất sát ý bao phủ Bạch Kỳ Quang, cổ giòn đến dường như thoáng dùng sức liền sẽ bị bẻ gãy giống nhau. Kia trương đầu heo mặt chỉnh trướng màu đỏ, hai chân treo không, cả người như tiểu kê bị Mạc Trường Ca xách ở trong tay. Vương gia. Hình bộ thượng thư thất thanh kêu to, nhưng ngay sau đó, vội nhắm lại miệng đem đầu chuyển hướng bên kia, phảng phất chưa từng thấy phạm nhân sắp nhận lấy cái chết dường như. Vị này cũng không phải là ngày xưa thanh danh hỗn độn, tay vô thực quyền vương gia, mà là quyền khuynh triều dã, liền thái tử cũng muốn lễ nhượng ba phần đường triều nhiếp chính vương A, hắn muốn ai mệnh, người khác dám lên tiến đến ngăn cản sao. Một giây đã chịu liên lụy có hay không? Liền thượng thư cũng không dám nhúng tay. Càng đừng nói quanh mình nhà sai. Vì kẻ hèn một tù nhân đắc tội nhiếp chính vương, đó là ngốc tử mới có thể làm chuyện này. Đủ rồi. Bạch Linh Nhi ngưng mi từ trong phòng đi ra, ung tùm bàn tay trắng nắm lấy Mạc Trường Ca thủ đoạn, lắc đầu ý bảo hắn buông tay. Đương nhiên, nàng động thân mà ra khi, Bạch Kỳ Quang đã tiếp cận hít thở không thông, nếu lại buổi tối một lát, này mệnh nên không có. Mạc Trường Ca hở hững buông tay, tùy ý trong tay người chật vật té lăn trên đất. Tạm thời lưu ngươi này tánh mạng, nhưng nếu lại làm bổn vương nghe thấy, ngươi nhục mạ Linh Nhi, quẳng ngươi là nàng đại bá, vẫn là thiên vương lão tử, bổn vương tuyệt không sẽ lại buông tha ngươi, minh bạch sao? Vô tình lời nói lộ ra lạnh lẽo sắc ý, cặp kia mắt tựa như đang xem người chết, lạnh đến không hề độ ấm. Bạch Kỳ Quang quỳ rạp trên mặt đất liều mạng ho khan, trừ bỏ kinh sợ gật đầu, liền câu hoàn chỉnh nói cũng nói không nên lời. Vừa rồi, hắn thật sự cho rằng chính mình sẽ chết. Vô pháp hô hấp sợ hãi, trên đỉnh đầu hình như có tử thần múa may lưới hái sắp chém xuống kinh hoàng, hoàn toàn đánh tan hắn tâm lý phòng tuyến, nào còn có dũng khí lại nói ra chút mắng nói tới. Không có người nguyện ý nhận lấy cái chết, cho dù là kéo dài hơi tàn, cũng tưởng có thể sống lâu một giây. Bị nha sai áp mang đi khi, Bạch Kỳ Quang cúi đầu, trong mắt toàn là giận dữ cùng oán hận. Hắn không cam lòng. Dựa vào cái gì trong nhà nhất có năng lực chính mình? Hiện giờ lại muốn trở thành tù nhân. Liền sinh tử đều đến bị ngày xưa cũng không từng đặt ở trong mắt người khống chế. Không nên là cái dạng này. Hắn không phục. Trong lòng kia chỉ tên là ghen ghét dã thú đang ở điên cuồng kêu gào. Nhìn theo người rời đi sau, Mạc Trường Ca lạnh băng sắc mặt không thấy nửa phần chuyển biến tốt đẹp, hắc trầm mắt chuyển hướng Linh Nhi, thần sắc phức tạp hỏi, ngươi còn tưởng lưu hắn một mạng sao? Thông tuệ như nàng. Không có khả năng nhìn không ra người này tâm thuật bất chính, vung tha hắn, không thua gì thả hổ về rừng, một con trăm phương ngàn kế muốn hại người dã thú, lưu không được. Bạch Linh Nhi lắc lắc đầu, sắc mặt hơi ám. Ta không nghĩ hắn tồn tại. Khả nhân nếu là không cứu, cha dù cho ngoài miệng sẽ không trách cứ chính mình, nhưng trong lòng chắc chắn tự trách, nói không chừng đời này đều đem lưng đeo đối thân huynh trưởng thấy chết mà không cứu tâm lý gánh nặng. Nàng ngụ ý Mạc Trường Ca hiểu rõ, đóng băng khuôn mặt dần dần nhu hòa, khỏe môi một loan, gần sát Linh Nhi bên tai nói, bổn vương đảo có một cái không tồi biện pháp. Ân. Bạch Linh Nhi không hiểu ra sao. Việc này giao cho bổn vương bảo đảm, định có thể lưỡng toàn. Tự tin nói làm người theo bản năng tin phục. Nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng, Bạch Linh Nhi nhịn không được cảm động. Nàng thực cảm ơn, cảm tạ vận mệnh, làm nàng có thể gặp được Mạc Trường Ca, làm nàng yêu Mạc Trường Ca. Trên thế giới này độc nhất vô nhị người này, nàng nhất định phải quý trọng hắn. Rời đi hình bộ sau, Bạch Linh Nhi nghĩ lại một trận, cuối cùng là không nhịn xuống trong lòng tò mò, hỏi, ngươi vừa rồi nói biện pháp đến tột cùng là cái gì? Đến lúc đó ngươi liền đã biết, tóm lại, ngươi sau khi trở về, chỉ lo nói cho nhạc phụ, thu sau hỏi chẳng ngày, bổn vương sẽ đang âm thầm thả người. Đến lúc đó, các ngươi ở ngoài thành bị hảo xe ngựa, suốt đêm tặng người về quê nhà đi, chớ có ở kinh thành ở lâu, để tránh sự tình bại lộ. Mạc Trường Ca trong lòng đã có chủ ý. Nga. Bạch Linh Nhi ngoan ngoãn gật đầu, không lại hỏi nhiều, nhị ngốc nếu nói như vậy, vậy không có sai. Nghe nói Mạc Trường Ca ưng thuận bảo đảm sau, Bạch Kỳ Diệu trong lòng đôi đại thạch đầu nhưng xem như rơi xuống, hắn không cầu khác, chỉ cầu người trong nhà có thể bình an, đây là làm đệ đệ, có thể vì huynh trưởng làm duy nhất một kiện, cũng là cuối cùng một sự kiện. La Thị từ hôn mê trung thức tỉnh, biết được đại nhi tử được cứu rồi, trong lòng biên cao hứng vô cùng, nhưng nàng lại chưa đối Mạc Trường Ca cảm kích vạn phần, ngược lại cảm thấy, đây là hắn cùng Bạch Linh Nhi nên làm. Thấy vậy, Linh Nhi không khỏi cười lạnh, nàng thật sự thực hoài nghi nhị bá cùng cha có phải hay không Bạch gia gen biến dị sau sản vật, trừ bỏ hai người bọn họ ngoại, trong nhà này còn có tam quan bình thường người sao. Từ biết được đại bá tham dự làm phản chuyện này đến bây giờ, lại không có một người thiệt tình thực lòng về phía nàng nói một câu xin lỗi, phảng phất bọn họ hành động gần là một cọc tiểu đến không thể lại tiểu nhân sự, nàng xứng đáng trở thành bọn họ thượng vị đá cây chân. Cứ như vậy người nhà, nàng dựa vào cái gì muốn thừa nhận, nàng khinh thường nhận, cũng không muốn nhận. Vương Thị cùng Vương An bận rộn vì lao đại toàn gia thu xếp lộ phí, quần áo, trên đường dùng ấm nước, điểm tâm, đầy đủ mọi thứ, ngay cả xe tải ngựa, cũng là vân quốc nhất đẳng nhất thiên lý mã. Lão đại trở về là được, ta tưởng ở chỗ này nhiều ở vài ngày, không cùng hắn cùng nhau. La Thị an vạ trên giường, vừa nghe nói bản thân muốn đi theo hồi Hoa Cúc Trấn, lập tức không vui, ném tới la lối khóc lóc nói, ta này thân thể còn không có rất tốt, lao tam, ngươi liền bỏ được làm ta đuổi vài trăm dặm lộ trở về. Kia địa phương gà không sinh trứng chim không thèm địa, là ta cái này lao thái bà dưỡng lao trô ngồi sao. Bạch Kỳ Diệu vẻ mặt đau khổ. Có nghĩ thầm khuyên vài câu, nhưng La Thị tuy bệnh nặng mới khỏi, nhưng này khí thế, lại rất là cường thế, hắn lại là cái hiếu tử, nào nhẫn tâm cùng lao mẫu thân tranh chấp. Bạch Linh Nhi thấy phụ thân bộ dáng này, liền biết hắn mềm lòng, trong lòng tuy rằng tức giận, vẫn là áp xuống, ôn thanh mở miệng. Ngãi ngãi Bạch Linh Nhi điềm mỹ mạc đều, đại bá bên ngoài thượng là đã chết, ngài ngẫm lại xem, trong nhà đã xảy ra lớn như vậy tăng sự, ngài nếu là còn lưu tại kinh thành đi theo cha. Thực không hợp với lẽ thường à, ngài yên tâm, đây đều là làm cấp bên ngoài người xem, chờ nổi bật đi qua, chúng ta sẽ tiếp ngài trở về. Trước đêm này giúp cực phẩm tiễn đi mới là việc cấp bách, đến nỗi tiếp trở về, nàng căn bản liền không tính toán quá. Đúng vậy, bà, ngài yên tâm, ta ở trên xe nhiều phô hai tầng tơ lụa, sẽ không khái ngài, chờ ngày sau ngài khi nào tưởng trở về, ta cùng tướng công sẽ tự mình đi tiếp ngài. Vương Thị ôn thanh tế ngữ mà trấn an nói. La Thị nghĩ nghĩ, không quá yên tâm mà hỏi, các ngươi tương lai sẽ không đối ta cùng lão nhân buông tay mặc kệ. Hầu nghi ánh mắt từng cái đảo qua lão ta một nhà, làm như tưởng từ bọn họ trên mặt nhìn ra chút cái gì tới. Bạch Kỳ Diệu trong lòng chợt lạnh, nương nói lời này, chính là không tin hắn. Một mặt vẻ đau xót ở trên mặt hiện lên, hắn cường xả ra cười nói, nương, nhi tử sẽ không. Bạch Linh Nhi nhìn cha như vậy ngu hiếu, trong lòng buồn bực đến không được. La Thị giống như là quỷ hút máu, nếu nàng tương lai thật sự muốn hút nàng cha huyết, nàng cha sẽ thật sự cấp tiếp trở về. Bất quá không quan hệ, có nàng ở, nàng là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Kia hảo, ta liền cùng lão đại cùng nhau trở về, các ngươi nhiều chuẩn bị chút hầu hạ hạ nhân, lại nhiều bị điểm lộ phí. La Thị há mồm đòi tiền, ăn mặc chi phí nàng nhưng không nghĩ kém. Lão Tam gia hiện tại có rất nhiều tiền, nên cho nàng dùng. Vương Thị chỉ nghĩ mau chóng đem gia nhân này tiễn đi, cứ việc Lưu Thị không quá căn nguyện, vẫn là hướng bọc hành lý lại tắt mấy trường trăm lượng ngân phiếu. Ngươi a ngươi, đầu óc hồ đồ là không. Bọn họ kia ra là Bạch Nhã Lang, uy không thân. Lưu Thị thở phì phì mà thấp trách cứ nói. Nữ nhi lòng mềm yếu, luôn là nhớ ân không mang thủ, khả năng trông cậy vào kia người nhà cảm kích sao. Vương Thị cười khổ một tiếng, nương, ta chỉ là muốn cho tướng công giải sầu, mặc kệ thế nào, kia dù sao cũng là hắn thân nhân a. Lưu thị ngữ kết, giận này không tranh mà trừng mắt nhìn nữ nhi vài lần sau, chung quy là từ nàng đi. Triều đình giáng niết bảng văn, đem ở 7 ngày sau cửa chợ, đối phản bội đảng tiến hành xử quyết, các ba cánh vô tay tỏ ý vui mừng, một đám xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đi xem náo nhiệt. Thái tử sớm đã được tin nhi, biết được Mạc Trường Ca sẽ lấy tử tù thế thân người nhà họ Bạch, mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ không biết tình. Ở triều đình ngầm đồng ý hạ, xử quyết trước một đêm, ăn xong cuối cùng một đốn phong phú bữa tối Bạch Kỳ Quang một nhà ba người, thân trung mê. Dược, choáng váng mà bị bao tải trang hảo, mang ly thiên lao. 310 chương, ngày đại hôn chân tướng. Một chiếc xe ngựa an tĩnh ngừng ở cửa thành ngoại rộng lớn thổ địa thượng. La thị đang ở trong xe kiểm kê lộ phí, Bạch Kỳ Tổ thì tại xe ngựa phía sau, trêu đùa Vương thị ở kinh thành xính tỷ nữ, chỉ có Bạch Kỳ Quang cùng Bạch Kỳ cây cỏ nôn nóng mà đứng ở xe ngựa phía trước, nên ngang cổ nhìn xung quanh bên trong thành động tĩnh. Đều mau tử dạ, người sao tích còn không có ra tới. Bạch Kỳ Diệu lòng tràn đầy bất an, nên sẽ không để lộ tiếng gió, bị người đã biết đi. Sẽ không Bạch Kỳ cây cỏ nhấp khẩn môi tuyến. Cũng không biết là đang an ủi chính mình, vẫn là đang an ủi huynh đệ, vương gia hắn thực giảng tín dụng, chờ một chút xem. Vừa dứt lời, mấy đạo hắc ảnh từ đầu tường nhảy xuống. Phanh! Ba cái bao tải lưu loát mà hướng trên mặt đất một ném, tiếng vang thanh thúy dọa hai huynh đệ nhảy dựng. Bạch Kỳ cây cỏ ngây người sau, vội không ngừng tiến lên đi cởi bỏ bao tải, bên trong trang mặt xám mày cho người cũng không phải là tẩu tử Ngô thị sao. Tam đệ, là đại tẩu. Các nàng không có việc gì. Bạch Kỳ cây cọ vui mừng mà kêu lên. Bạch Kỳ Diệu cũng đem mặt khác hai cái bao tải Bạch Kỳ Quang phụ nữ thả ra, thân thủ đem người bế lên xe. Mành mới vừa đẩy ra, La Thị luống cuống tay chân mà đem ngân phiếu nhét vào trong lòng ngực, sau đó kêu La nói, ai ra, con của ta. Ngươi đây là bị bao lớn khổ a. Bạch Kỳ Quang hình tượng không coi là chật vật, vì phòng ngừa người nhà họ Bạch náo sự. Mạc Trường Ca sớm đã sai người thế hắn xử lý quá trên mặt tứ thanh, ít nhất từ mặt ngoài tới xem, không giống như là chịu quá hình phạt, chỉ xiêm y ố vế điểm, xấu điểm, khác đảo cũng không có gì. Ngươi nhìn xem ngươi kia con rể làm chuyện tốt. La Thị chỉ vào Bạch Kỳ Diệu cái mũi khai mắng, lão đại hắn gầy thành gì dạng. Này đến ăn nhiều ít thuốc bổ mới có thể bổ trở về. Bạch Linh Nhi liền ở ngoài xe, nghe được lời này, tức khắc liền minh Bạch La Thị ý ngoài lời. Thường lên mặt bá chịu khổ vì danh, tiếp tục đòi tiền. Đây là đem bọn họ đương dê béo tể sao. Đại ca, giúp một chút như thế nào? Một mặt ánh sao ở nàng sáng ngời hắc mâu trung hiện lên, hướng ẩn vệ ngoắc ngón tay, thì thầm một phen. Theo sau, ẩn vệ sấn không người chú ý không đương, bay lên đầu tường, chính bài tường thành ánh lửa tận trời, ẩn ẩn còn có tập hợp tiếng còi truyền đến. Không tốt, bị người phát hiện. Một khắc danh ẩn vệ gấp giọng kinh hô, các ngươi đi mau, nếu là chậm, sẽ liên lụy chủ tử. La thị nghe thấy lời này, nào còn lo lắng đòi tiền. Cung quýt đem lão tam đẩy xuống xe, động tác lưu loát đến hoàn toàn không bận tâm nhi tử có thể hay không té bị thương. Thất thần làm gì? Mau khởi hành A. Nàng không nghĩ bị bắt lấy, đến nhanh lên đi. Sa phu giá hai chiếc xe ngựa tuyệt trần mà đi, chỉ còn lại không chúng cắt đất đẩy trời phi dương. Cha, ngươi cẩn thận một chút. Bạch Linh Nhi giúp đỡ đỡ lảo đảo Bạch Kỳ Diệu một phen. Không đáng ngại Nhi. Bạch Kỳ Diệu miễn cưỡng cười vui nói, nương là quá sốt ruột, hắn không nên quái nàng. Lời tuy như thế, nhưng tâm lý kia nhẹ nhẹ co rút đau đớn, lại là như thế nào cũng xem nhẹ không được. Bên trong thành cũng không ai đuổi theo ra tới, nghe nói chỉ là thông thường thay quân, cái này làm cho Bạch Kỳ Diệu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, về đến nhà. Nhìn thấy ở ngoài cửa ôm tiểu nhi tử, nắm ngày mai chờ đợi nương tử, trong lòng lạnh lẽo trong khoảnh khắc hóa thành dòng nước ấm, bước nhanh tiến lên đi, đại ca hắn bình an rời đi, mau chút vào nhà đi đi, bên ngoài gió lớn. Bạch Linh Nhi đứng ở phía sau, đầy mặt vui mừng. Bất luận có bao nhiêu thương tâm, nhà bọn họ tóm lại là hạnh phúc, không phải sao. Bất quá, giây lát nàng lại nghĩ tới nhị ngốc ngày ấy theo như lời nói, trong lòng nổi lên nói thầm. Hắn rốt cuộc có gì biện pháp có thể tuyệt Bạch Gia ngày sau tìm tới môn tới thêm phiền toái. Bạch Gia mới vừa đi không mấy ngày, kinh thành trung lui tới hóa thương liền mang đến chút không tốt lắm nghe lời đồn đãi, nghe nói, gia nhân này dọc theo đường đi mua đến một chỗ thị trấn, liền sẽ nên ngang mà đặt chân, còn công bố chính mình là hoàng thân quốc thích, ỷ vào nhiếp chính vương phi thân nhân danh nghĩa, không thiếu lừa ăn lừa uống, ỷ thế hiếp người. Bạch Kỳ Diệu ở tiệm bán thuốc quản sự nhi, những lời này ở Mạc Trường Ca ngầm đồng ý hạ, tất nhiên là truyền vào hắn trong tai. Hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là trong lòng, đối thân nhân hy vọng xa vời xem như hoàn toàn tan. Đều là chút người nào a? Thật là cậu không đổi được căn phần, Bạch Linh Nhi mới vừa tìm tới Mỹ Dung điếm tiểu nhị, hỗ trợ vận luyện tốt Mỹ Dung dược đi cửa hàng, đi vào yên ổn phố, liền nghe thấy láng giềng nhóm đàm luận thanh âm, căm giận mà nói thầm nói. Nhưng nàng ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, lại quá mấy ngày nên bắt đầu mùa đông, kia người nhà xui xẻo nhật tử cũng nên tới rồi. Lúc trước ở Hoa Cúc Trấn Đại Lao, nàng chính là hạ qua tay, tính tính thời gian, cũng nên đến dược hiệu phát huy tác dụng lúc. Lần đó dùng dược, mỗi đến bắt đầu mùa đông liền sẽ phát tác, đau lên như ngàn vạn con kiến gặm cắn cốt thủy, ở thống khổ tra tấn hạ, bọn họ cũng nên ngừng nghỉ chút thời gian mới là. Não bổ Bạch Kỳ Quang xui xẻo hình ảnh, nàng chỉ cảm thấy vui sướng. Sáng tinh mơ cười ngây ngô cái gì a? Mặc Trường Ca phong độ nhẹ nhàng bước vào phô trùng, thoáng nhìn Bạch Linh Nhi mặt mày hớn hở bộ dáng, nhướng mày, định bạt thân hình liền cùng không xương cốt dường như, thuận thế dựa vào quầy thượng, tóc đen từ đầu vai trượt xuống, hắc thuận như thác nước, hẹp dài mắt gọt rua vụn vặt ý cười, thấy bổn vương tới, liền như vậy vui vẻ. Có ngươi chuyện gì? Tự mình cảm giác không cần quá tốt đẹp. Bạch Linh Nhi hờn dỗi mà hoành nàng liếc mắt một cái. Vậy ngươi nhưng thật ra nói bái, gì sự đáng giá ngươi như vậy vui vẻ, cũng làm bổn vương nhạc ca nhạc ca. Mặc Trường Ca vươn ra ngón tay, nắm lên nàng mềm mại tay nhỏ thưởng thức. Còn có người ở đâu? Bạch Linh Nhi trên mặt một năng, theo bản năng hướng nội thất nhìn mắt, rất sợ bên trong bận việc tiểu nhị sẽ bỗng nhiên ra tới. Chẳng sợ nàng trước mắt đã là đường đường chính chính vương phi, nhưng trắng trợn táo bạo tu ân ái việc này, nàng tổng hội cảm thấy biến yếu. Sợ cười. Ai dám chê cười ngươi, bổn vương thế ngươi tấu hắn. Mặc Trường Ca tựa thật tựa giả mà nói, ấu chi nói thẳng làm Linh Nhi suy suy nhạc lên tiếng. Hắn là tiểu hài tử sao? Chúng ta là người văn minh, quân tử động khẩu bất động thủ. Nương tử lời nói cực kỳ, vi phu thụ giáo. Mặc Trường Ca buông ra tay, lui ra phía sau hai bước, thế nhưng hướng về phía nàng chính thức làm cái ấp. Ngươi đủ rồi a. Hắn là đậu bị sao? Bạch Linh Nhi trong lòng lại ngọt lại bực, người này tổng không cái đứng đắn. Mặc Trường Ca vừa đến không trong chốc lát, cửa hàng ngoại có dồn dập tiếng vó ngựa truyền đến. Một người thân khoác khôi giáp nhất phẩm đeo đào thị vệ lưu loát mà xoay người xuống ngựa, dạo bước vào nhà. Ti chức bái kiến nhiếp chính vương, bái kiến vương phi. Nha, trưởng tôn đại nhân, ngươi không ở trong cung thủ hoàng huynh, chạy nơi này tới làm cái gì? Là tưởng cấp trong nhà kiểu thê mua chút mỹ dung dược sao? Tới tới tới, bổn vương cho ngươi đề cử mấy thứ. Mặc Trường Ca ngựa quen đường cũ mà bắt đầu nói đến sinh ý. Thị vệ còn chưa nói chính sự. Trong lòng ngực đã bị tắc hảo chút mỹ dung dược, này dược là nhiếp chính vương thân thủ cấp, hắn có thể nói không mua sao. Khổ ha ha thanh toán bạc sau, nào đó cường bán thực hiện được nam nhân quay đầu triệu Bạch Linh Nhi đầu đi một mặt tranh công ánh mắt. Xuân tễ. Bạch Linh Nhi có chút không nỡ nhìn thẳng, nàng phát hiện người này ra mặt tựa hồ càng ngày càng tăng, đều mau đột phá phía chân trời được chứ. Lời tuy như thế, có tiền không kiếm cũng không phải là hảo lão bản nên làm chuyện này. Ngài Mỹ dung dược thỉnh lấy hảo. Bạch Linh Nhi nhanh nhẹn mà đem dược phẩm trang bao, cười ngâm ngâm giao cho thị vệ. Khu, nhiếp chính vương ra huyết sau, thị vệ cuối cùng nhớ tới chính mình ý đồ đến, không người nói, hoàng thượng có chuyện quan trọng thỉnh ngài tiến cung thương lượng. Nga. Mặc Trường Ca lược cả ngoài ý muốn, trong mắt thanh hoa hơi đổi, đảo cũng không làm bộ làm tịch phô trường, gật gật đầu sau, ứng thừa xuống dưới. Rơi đi khi, hắn véo véo Linh Nhi khuôn mặt, buổi tối nhớ rõ chờ bổn vương một đạo dùng nữa, ân. Biết rồi. Bạch Linh Nhi xoa phiếm hồng gương mặt, giống huy rồi bỏ dường như, ý bảo hắn cút đi. Người đi rồi sau, nàng giúp đỡ tiểu nhị đem mỹ dung dược thượng giá dọn xong, theo sau, chịu cái không chui vào không gian, trộm đem kia trương bản vẽ lấy ra tới, trong tay háo dùng khăn lụa bao vây lấy một khối lộng lẫy hoàng kim thạch. Buổi chiều phiền toái ngươi xem cửa hàng, ta có việc nhi muốn đi làm. Đem xem cửa hàng trọng trách giao thác cấp tiểu nhị, Bạch Linh Nhi hấp tấp chạy ra môn. Chủ mẫu, ngài muốn đi đâu nhi? Mới vừa đi ra yên ổn phố, thình lình, bên tai vang lên mạch ảnh thanh âm. Bạch Linh Nhi sắc mặt hơi cường, đậu má, nàng sao đã quên bên người có nhãn tuyến 24 giờ nhìn chằm chằm. Cười gượng, dịch bước đến bên trái hẻm nhỏ, giáo giác lấm la lấm lét hướng ra ngoài nhìn xung quanh, xác định không người qua đường sau, mới hạ giọng nói, chờ lát nữa ta phải làm sự, ngươi giúp ta bảo mật, tuyệt đối không được nói cho Mạc Trường Ca, nghe thấy không? Nàng muốn chuẩn bị chính là kinh hỉ, nếu trước thời gian bị hắn nghe được tiếng gió, không phải thất bại sao? Này mạch ảnh có chút chần chờ. Bạch Linh Nhi thẳng thắn eo, lấy trịnh trọng chuyện lạ mà làn điệu nói, yên tâm lạc, ta cũng sẽ không hại hắn, ta chỉ nghĩ cho hắn chuẩn bị một phần lễ vật, ngươi đương không biết tình là được, ta là ngươi chủ mẫu ai, ngươi dám không nghe ta nói. Có đôi khi dọn ra thân phận tới, vẫn là rất dùng được. Mạch ảnh suy tư một lát, cắn răng đáp ứng rồi, hỏi hỏi nàng hướng đi, biết được muốn tìm một nhà tay nghề xuất sắc thợ rèn phô. Mạch ảnh nhiệt tình mà đề cử trong kinh một người làm nghề nguội lao nhân. Vị này lao nhân sớm chút năm đã không hề thân thủ làm nghề nguội, mà là thu vài tên đồ đệ, đem thiết phô giao cho bọn họ trông giữ. Chạm chăn sau, Bạch Linh Nhi cho thấy thân phận, thậm chí nguyện ý hoa số tiền lớn, mời lao nhân rời núi. Xem qua nàng thân thủ miêu tả thiết kế bản vẽ, lao nhân sinh ra vài phần hứng thú, một ngụm đồng ý. Bạch Linh Nhi vội vàng cấp lao nhân giảng thuật thiết kế đồ cấu tạo. Mà bên kia, thái tử tắc mang theo Mạc Trường Ca đi Minh Nguyệt Điện. Nơi này chính là đường kim tam công chúa tẩm cung, hiện giờ trừ bên người hầu hạ cung nữ, còn có trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh quân cận vệ. Điêu lan ngọc thế cung điện ngoại, bánh hoa điêu tàn, đá cội trên đường nhỏ khô vàng lá rụng không người hỏi thăm, đôi thật dày một tầng. Tứ đệ cung gia Tam Nhi, công bố lúc trước hạ dược mưu hại đệ muội, cũng có nàng một phần lực. Thêu long văn bản vẽ minh hoàng dày. Kéo kẹt dẫm quá lá rụng, thái tử đôi tay lưng đeo ở sau người, sâu kín khải khẩu. Phía sau theo đôi cung nhân tắc nghỉ chân ở hôi ngoài tường. Trâm biết được việc này sau, liền hạ lệnh đem Tam Nhi cấm túc tại đây, còn chưa luận nàng tội. Việc này quan hệ đến hoàng thất thanh danh, cũng quan hệ đến thập đệ ngươi, xử trí như thế nào nàng, nghĩ đến từ ngươi quyết định tốt nhất bất quá. Thái tử ôn thanh nói, bên ngoài thượng xem, này cử làm như coi trọng Mạc Trường Ca. Nhưng hướng chỗ sâu trong tưởng, làm sao không phải muốn đem xử quyết thủ túc các danh, giao từ hắn lưng đeo. Tham dự cung biến người, toàn thuộc đồng đảng, tam công chúa đã có phân nhúng tay, tất nhiên là nên nghiêm trị không tha. 311 chương nên muốn hài tử. Thái tử còn chưa hành đăng cơ đại lễ, tại đây trước, nếu lưng đeo thượng tàn hại thủ túc thanh danh, đối kỳ danh dự tất có ảnh hưởng. Đã có thể hướng Mạc Trường Ca kỳ hảo, lại có thể bảo toàn nhân nghĩa chi danh. Cũng không phải là nhất tiễn song điều ý kiến hay sao. Mạc Trường Ca trong mắt u quang chớp động, ý vị thâm trường mà liếc thái tử. Thập đệ cớ gì như thế xem chấm. Thái tử ý cười gia tăng, khiếp lại hai tròng mắt chung, chỉ dư một mảnh thâm trầm chi sắc. Hoàng huynh tâm ý, thần đệ vô cùng cảm kích, nhưng muốn xử trí như thế nào tam tỷ, còn phải chờ thần đệ gặp qua nàng lại luận. Mạc Trường Ca dường như chưa từng biết được thái tử chân chính ý đồ, thuận thế đem trọng trách tiếp được. Cũng hảo, Tam Nhi liền ở bên trong, ngươi thả vào đi thôi. Thái tử ám thở phào nhẹ nhõm, chỉ thêm đá thượng đại môn nhắm chặt cung điện, tại hạ phương dừng bước. Mạc Trường Ca bước lên bậc thang, đỏ sầm mãng bào y quyết phi dương, bàn tay trắng đáp ở trên cửa, dùng sức đẩy. Cung điện nội, im ắng, nồng đậm dược vị phiêu đãng ở trong không khí. Một người tỷ nữ chính cầm cái chổi dọn dẹp mặt đất, thấy kia phản quang mà chạm nam nhân. Sợ tới mức đem cái chổi một ném, lập tức quỳ xuống đất, nô tỳ tham kiến nhiếp chính vương, nhiếp chính vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đi xuống. Mạc Trường Ca vẫy vẫy ống tay áo, rút chân vòng qua rèm trâu vào nội thất. Một chương buông xuống chướng màn trên giường gỗ, mới vừa phục quá an thần dược tam công chúa đầy mặt trắng bệnh nằm ở bên trong, hô hấp rất là dồn dập, tuy là ở trong ngộng, nàng giữa mày như cũ khóa chặt, ngủ không an bình. Mạc Trường Ca đứng yên trên giường sườn. Bàn tay trắng đẩy ra mảnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái sau, mới phân phó nói, đi, lấy khối ướt khăn. Thì nữ vội vàng đến cửa điện ngoại đánh bùn nước lạnh, hai tay khẽ run, đem khăn đệ thượng. Mạc Trường Ca vô tình mà đem quên khăn che lại tam công chúa mặt. A, lạnh băng xúc cảm, đem người bừng tỉnh, kinh giận đồng trong mắt, ảnh ngược mép dường như tu la, một thân lạnh băng nam nhân. 10. Thập đệ. Tam công chúa hoảng sợ mà kêu, là hắn. Hắn rốt cuộc tới. Từ khi Mạc Nghiêm chỉnh cử binh tạo phản sau khi thất bại, Tam công chúa không một ngày ngủ đến an ổn, đặc biệt là ngày gần đây bị thái tử giam lỏng, nàng suốt ngày sợ hãi, rất sợ ngày nào đó trên đỉnh đầu treo lưới dao sẽ vô tình rơi xuống, lấy đi nàng tánh mạng. Tam tỷ, hồi lâu không thấy. Lương Bạc cánh môi chiều dơ lên khởi, chỉ là kia cười lại lộ ra một cổ tử hắn ý. Tam công chúa gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, tiết hầu như là đổ tảng đá, nói không nên lời lời nói. Bổn vương mới hồi kinh, liền nghe nói tứ ca lại cung khai một người đồng đảng, không biết việc này tam tỷ có gì cảm tưởng. Không có dư thừa hàn huyên, hắn thẳng đến chủ đề. Thập đệ, ta tam công chúa ánh mắt lập lòe, nàng từ đấy lòng sợ hãi trước mắt người nam nhân này. Có quan hệ hắn huyết tẩy thâm cung, tàn sát phản quân lời đồn đãi, ngầm đã truyền đến ồn ào huyên áo. Ân. Mạc Trường ca nhún mày. Bị hắn đen nhánh mắt nhìn chằm chằm, tam công chúa tự biết dây rủa đã là phí công, thần sắc đồi bại nói, bổn cung tự biết đúc thành đại sai, thập đệ, ngươi muốn giết cứ giết đi. Một đao rơi xuống, tổng hảo quá mấy ngày nay ngày đêm lo lắng để phòng tư vị. Tam tỷ không có gì lời nói tưởng nói sao. Liên như vậy dễ dàng mà nhận tội. Tam công chúa trước mắt đau khổ, nói, ngươi nhưng sẽ bỏ qua ta. Hắn liền Bạch Linh Nhi người nhà đều có thể bắt giữ, huống chi là tham dự hại nàng chính mình. Có lẽ, Mạc Trường ca cấp ra đáp án ba phải cái nào cũng được, bổn vương thật sự tò mò, tam tỷ cùng Linh Nhi bất quá vài lần chi duyên, cớ gì muốn mưu hại nàng. Nàng hại ta trở thành trong cung cho cười, hại ta nhân duyên bị hủy, ta nhất thời nghĩ sai rồi, hận thượng nàng, mới vừa rồi sẽ làm ra như vậy hồ đồ chuyện này tới. Có lẽ là tự biết đem chết. Tam công chúa rất là thẳng thắn. Nàng cuộc đời này chỉ ái mộ quá một người, cho rằng đó là đáng giá phó thác trung thân phu quân, lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi gả vào Chu gia. Nhưng cố tình lúc này toát ra cái Bạch Linh Nhi, nàng một tay vạch trần Chu gia nhị công tử gương mặt thật, rào thất bại hôn sự này, từ đó về sau, mặc kệ nàng đi đến chỗ nào, tổng có thể nhìn thấy các cung nhân chỉ trỏ trỏ ánh mắt. Những người đó ở đồng tình nàng, ở chế nhạo nàng, mà hết thể này, đều là bái Bạch Linh Nhi ban tạo. Đó là ôm ý nghĩ như vậy, nàng mới chịu đáp ứng giúp tứ đệ một phen, phá hư Bạch Linh Nhi cùng thập đệ hôn sự, làm nữ nhân kia cũng nếm thử chịu nhục tư vị. Ngày ấy, tứ đệ đem một bao độc dược giao cho ta, ta đem này tham tiến túi tiền, đưa cho Bạch Linh Nhi, ta chỉ là tưởng sửa trị nàng xả giận, tứ đệ hành động, ta không biết gì. Nếu là biết hắn có lòng ngông dạ thú, muốn tạo phản, ta nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng cùng hắn hợp tác. Tam công chúa trong mắt phiếm nước mắt, đầy mặt hối hận. Túi tiền độc dược vô sắc vô vị, không dễ phát hiện, nhưng nếu là cùng hương hương vị dung hợp ở bên nhau, sẽ biến thành một loại trí người đường trường ngất mánh liệt mê. Dược, nhậm ngươi vô công lại cao, cũng khó ngăn cản. Má hương, tắc bị Mạc Nghiêm Chỉnh cung cấp cho Bạch gia lão đại, do đó thúc đẩy thần tộc quỷ kế thực hiện được. Nhất thời hồ đồ sao. Lại nhiều lý do, cũng che giấu không được nàng từng tham dự quá việc này sự thật. Mạc Trường ca ánh mắt đen tối, làm tam công chúa tâm nhắc tới cổ họng, nàng sinh tử, vinh nhục, trước mắt liền khống chế ở hắn một người trong tay, chỉ cần thập đệ một câu, liền có thể quyết định nàng tuổi già. Ai ngờ, Mạc Trường ca nói cái gì cũng không lưu lại, hờ hững xoay người, rời đi tầm cung. Thập đệ, tam công chúa ách thanh tê, khuôn mặt bò mãn nhiệt lệ, đó là hối hận nước mắt. Là đối con đường phía trước thấp thỏm sợ hãi nước mắt. Tam tỷ, người tóm lại phải vì chính mình làm ra quyết định trả giá đại giới. Mạc Trường ca chưa từng quay đầu lại, chỉ bỏ xuống như vậy câu ý vị không do nói sau, nên ngang mà đi. Tam công chúa thần sắc suy sụp, hai vai vô lực mà tùng đắp, dường như đánh mất hết thể hy vọng. Vương gia, hoàng thượng hắn mới vừa rồi nhận được cấp báo, di giá đi ngự thư phòng. Canh giữ ở viện ngoại thái giám cung kính bẩm báo. Hoàng huynh công việc bận rộn, bổn vương cũng không tiện quấy rầy, như vậy ly cung đi. Mạc Trường ca vẫn chưa tính toán đi gặp thái tử, nên biết đến, hắn đã là biết được, còn lại, bất quá là xử trí như thế nào tam tỷ một chuyện. Việc này vạn không thể nóng nổi, Mạc Nghiêm Chỉnh ngày trước vừa ra mã, nếu lại xử trí hoàng thất con cháu, khó tránh khỏi mang thai mang tiếng. Mạc Trường ca tuy không sợ thiên hạ đều danh, nhưng Linh Nhi lại là để ý, mặc dù là vì làm nàng giải sầu. Việc này cũng đến lại hoan thượng mấy ngày. Tưởng cập nàng, Mạc Trường ca càng thêm không muốn lưu tại trong cung, ra cung sau, lập tức đi vòng đi Mỹ Dung Điếm. Trong tiệm nên đón một vị khách quen. Bạch Linh Nhi nhiệt tình mà tiếp đón Trương Mạt Vũ đến nội thất tiểu tọa. Thần nữ gặp qua vương phi cát tường. Trương Mạt Vũ thái độ lược hiện câu nệ, cùng ngày xưa nóng bỏng, thục lạc khác nhau như trời với đất. Người này là sẽ biến, Bạch Linh Nhi trước kia bất quá là cái nho nhỏ thương nhân, hiện giờ thân phận đột biến, đã là trong kinh có tầm ảnh hưởng lớn đại nhân vật, Trương Mạt Vũ sao dám làm cản. Ngươi như vậy không phải chết sát ta sao? Bạch Linh Nhi vội đỡ nàng một phen, lúc trước nếu không có ngươi cùng Trương phu nhân đang âm thầm tương trợ, ta này cửa hàng sao có thể dễ dàng ở kinh thành dừng chân. Nay phân ân tình, ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng, ngươi nhưng đừng cùng ta thấy ngoại. Nàng xuất thân hèn mọn, Trương Mạt Vũ cũng không từng thấp xem nàng, thậm chí trong tối ngoài sáng giúp đỡ, Bạch Linh Nhi đều không phải là tri ân không báo tiểu nhân, hiện tại tự nhiên sẽ không phô trương. Trương Mạt Vũ có chút trố mắt, tinh tế quan sát quá nàng biểu tình sau, mới vừa rồi yên tâm. Khoe môi một loan, khách sáo mặt nạ hóa thành vui sướng, thân mật mà lôi kéo Linh Nhi tay nhỏ nói, ta vừa rồi thật lo lắng sẽ mất đi một cái bằng hữu. Con hảo, nàng không thay đổi, vẫn là trước kia nàng. Như thế nào sẽ? Bạch Linh Nhi thể thốt phủ nhận, liền tính ngươi không nhận ta, ta mặt dày mày dạn cũng đến quân lấy ngươi. Xì, này nơi nào là đường đường nhiếp chính vương phi nên nói nói. Trương Mạt Vũ vê quên khăn cười ra tiếng tới, đàm thiếu một lát sau, Bạch Linh Nhi mới vừa hỏi nổi lên nàng ý đồ đến. Nguyên bản tổng tuyển cử sớm nên đề thượng nhật trình, nhưng gặp gỡ cung biến liền cấp trì hoãn, thái tử kế vị sau, còn chưa chính thức hành đăng cơ đại lễ, hậu cung không chí, không ít triều thần sôi nổi đánh lên trọng khai tuyển tú chủ ý, Trương Mạt Vũ tất nhiên là trốn không thoát, nàng hôm nay tới, là tưởng hướng Bạch Linh Nhi mua chút dùng được với mỹ dung dược, lấy hảo thảo đến thái tử niềm vui, nhập chủ hậu cung. Không phải nàng đối thái tử yêu sâu sắc, nhưng nàng ra thế chú định nàng hôn nhân không phải do bản thân, tiến cung vì phi, trở thành gia tộc trợ lực, là nàng chạy thoát không được trách nhiệm. Bạch Linh Nhi hảo tâm mà cho nàng đề cử không ít mỹ trắng nuột ra dược, tịch thu lấy một văn tiền, quyền cho là thuận tay bang một cái tiểu vội. Trương Mạt Vũ trong lòng có chút động dung, để tay lên ngực tự hỏi, nàng tới đây trừ bỏ mua thuốc, kỳ thật còn có một ít tư tâm, hiện kinh thành ai không biết, nhiếp chính vương Mạc Trường ca chuyên tình xuất thân bần hàn vương phi. Nếu cùng với đánh hảo quan hệ, ngày nào đó thế tất có thể có điều trợ giúp. Nhưng nhìn Bạch Linh Nhi dịu dàng chân thành tha thiết gương mặt tươi cười, trong tay gói thuốc thế nhưng trở nên nặng trĩu. Một tia áy náy bỏ lên trên đầu quả tim. Thực xin lỗi. Vội vàng bỏ xuống như vậy một câu không đầu không đuôi nói sau, Trương Mạt Vũ quay đầu rời đi cửa hàng. Bạch Linh Nhi đầy mặt mờ mịt, bị này thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa xin lỗi lộng đốc. Mạc Trường ca tới trong tiệm khi nhìn thấy, đó là nàng này phó ngốc manh hình dáng, tức khắc vui vẻ. Rồi tay chấp khởi cổ tay của nàng, ngón cái cũng ngón trỏ ấn ở nàng mạch thượng, như suy tư gì mà thế nàng khám khởi mạch tới. Ngươi làm cái gì? Da thịt chạm nhau xúc cảm đem Linh Nhi từ thất thần trung ảo tưởng, cánh tay giống bị điện lưu đánh trúng, hưu mà thu trở về. Thanh tú động lòng người khuôn mặt thượng, nhiễm một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, rất là thẹn thùng. Đều nói mang thai ngốc 3 năm. Bổn vương cảm thấy ngươi nơi này có lẽ có hài tử, giúp ngươi nhìn xem. Mạc Trường ca cười như không cười mà nói, ái mội ánh mắt đảo qua Linh Nhi bình thản bụng nhỏ. Ngươi hướng chỗ nào nhìn chằm chằm đâu? Bạch Linh Nhi cảnh giác mà bảo vệ bụng, ta sao có thể mang thai? Ngươi đừng nói bậy. Nha a, nương tử đây là ghét bỏ vi phu không đủ ra sức. Lại nói tiếp, tự biết phủ đệ lần đó thực cốt tư vị sau, hắn lại chưa chạm qua Linh Nhi mảy may. Hiện giờ tưởng tượng, lại có chút ý động, nguy hiểm tà hỏa ở trong mắt ngưng tụ, kia ánh mắt xem đến Linh Nhi tim đập như hiệu chạy. Tức giận mà thấp trách mắng, ban ngày ban mặt ngươi nói bừa cái gì? Vẫn là vương gia đâu, dám đứng đắn điểm sao? Không biết xấu hổ giống cái gì? Cũng đúng Mạc Trường ca nhận đồng gật gật đầu, liền ở Linh Nhi mới vừa cho rằng hắn chuyển biến tốt liền thu khi, lại nghe hắn nói, chờ trời tối, bổn vương lại cùng nương tử hảo sinh nói chuyện vấn đề này. Vô sỉ. Bạch Linh Nhi lại tức lại thẹn, nhưng lại cứ lây hắn một chút biện pháp cũng không có, luận mồm mép công phu, 10 cái nàng thêm ở bên nhau, cũng không phải Mạc Trường ca đối thủ, càng miễn bàn hắn sao chịu được so tưởng thành ra mặt dày. Phần 312. Chương 312 bản vẽ đẹp, lại một phần kinh hỉ. Bị đùa giỡn một phen, Bạch Linh Nhi một buổi trưa liền chưa cho nhị ngốc Hòa Nhã xem qua, hắn cũng không giận, cất nhả mà nị vai tại Linh Nhi bên cạnh. nàng đi chỗ nào, hắn liền đi theo đi chỗ nào, đó là thu bạc khi, hắn cũng lười biếng dựa vào quầy, một đôi tả tứ mắt đào hoa, dừng hình ảnh ở Linh Nhi trên người, chọc đến không ít tới cửa thêm vào dược phẩm cô nương đỏ mắt. Ai ra? Một cái ăn mặc màu xanh da trời tua váy lụa nhà giàu thiên kim, không cẩn thận bị làn váy vặn một chút, thân thể mềm mại thuận thế hướng Mạc trưởng ca này phương đảo tới. Chủ nhân, nàng muốn ăn nhị ngốc đậu hủ. Bạch Bạch dám bắt người cách bảo đảm, nó tận mắt nhìn thấy nữ nhân này cố ý giả bộ không đứng vững, tới gần nhị ngốc. Bạch Linh Nhi mí mắt vừa nhấc, còn không có tới kịp xem diễn, chỉ thấy Mạc trưởng ca dưới chân vừa chuyển, thế nhưng thẳng tắp hướng bên sườn tránh ra, tùy ý nàng kia hung hăng ngã trên mặt đất. Phanh! Vững chắc té ngã thành, chỉ là nghe khiến cho người cảm thấy thì đau. Phúc, cửa hàng chung, dừng lại khách nhân nhìn thấy một màn này, nhịn không được cười. Vị cô nương này, ngươi không sao chứ? Bạch Linh Nhi nghẹn cười vòng qua quầy, duỗi tay tưởng đem người cấp túm lên. Nữ tử đeo xấu, đứng dậy sau, thế nhưng che mặt lệ dòng chạy đi, tông cửa xông ra. Đương nhiên, rời đi hết sức, nàng còn không có quên chiều Mạc trưởng ca đầu đi một mặt đáng thương, ủy khuất ánh mắt. Người sau lại sớm đã xoay người sang chỗ khác, chỉ tặng cho nàng một cái đầu. Phô trung khách nhân không thiếu có dấu giếm tiểu tâm tư hạng người, nhưng ở chính mắt thấy Mạc trưởng ca vô tình hành vi sau, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người là cố ý. Bạch Linh Nhi tiến đi trong cửa hàng khách hàng sau, cùng Mạc trưởng ca cắn nổi lên lỗ thai, tựa hồ đã quên, nàng đang cùng người này dùng mình chuyện này. Cái gì? Mạc trưởng ca giả vờ khó hiểu. Thiếu giả ngu. Vừa rồi ngươi có phải hay không cố ý tránh đi? Không được giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Bạch Linh Nhi trợn tròn đôi mắt, ra vẻ hung ác mà cảnh cáo nói. Chẳng lẽ nương tử ngươi rất muốn bổn vương cùng khác nữ tử thân mật tiếp xúc? Mạc trường ca hơi hơi ghé mắt, khỏe miệng kia con cười, mang theo một chút ác thú vị. Nàng sao có thể có như vậy kỳ ba ý tưởng? Bạch Linh Nhi ném hai viên long não cho hắn, đáp án đã không cần nói cũng biết. Kia là được. Vì không cho nương tử ghen, bổn vương đành phải giữ mình trong sạch, tận lực tránh cho hiểu lầm phát sinh. Mạc trường ca một bộ da có hãn thê hơi sợ bộ dáng, đỡ phải có người cùng bổn vương giận dỗi. Tự cung biên sau, cùng loại chuyện này ùn ùn không dứt, Mạc trường ca một mực coi thường. Bạch Linh Nhi tâm hoa cực ngọn, mỹ tư tư, nhưng ngoài miệng lại nói, ta là keo kiệt như vậy người sao? Nào có, nương tử nhất rộng lượng, bất quá là vi phu nhát gan. Không dám chọc nương tử không mau. Mạc trường ca chủ động đem trách nhiệm đổ lôi đến trên người mình, chút nào bất giác nói như vậy có tổn hại hắn uy danh. Thanh danh cùng thân phận đều là làm cấp người ngoài xem, ở thân nhất người trước mặt, hắn không ngại chịu thua. Hừ, nói năng ngọt sớt. Bạch Linh Nhi nỗ lực khắc chế dơ lên khỏe miệng, nhưng giữa mày hạnh phúc cùng vui mừng, lại là che giấu không được. Mạc trường ca buông tay, nương tử không phải thích vì phu như vậy sao? Đối nàng, chẳng sợ nói thượng cả đời lời ngon tiếng ngọt, hắn cũng sẽ không nhị. Tự luyến. Linh Nhi cười mắng một tiếng, mau đi đem bên trong dược lấy ra tới, một lần nữa thượng hóa. Cẩn tuân nương tử chi mệnh. Mạc trường ca cười ngâm ngâm đánh cái ngàn, ngoan ngoan tiến nội thất làm việc đi. Tiểu nhị nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn một màn này, đối nhà mình lao bảng nghiêm nghị khởi kính. Trên đời này dám can đảm sai xử nhiếp chính vương làm việc, trừ bỏ đương kim thiên tử ngoại. Cũng chỉ có nàng. Mặt trời xuống núi khi, hai người kết bạn hướng Hoàng Ngọc Trai mà đi. Trên đường, Mạc trường ca chạm vào bán đường hồ lâu người bán rong, riêng mua mấy chi nắm ở trong tay, nghĩ chờ lát nữa đưa cho ngày mai. Vương thị chính thu xếp bữa tối, Lưu thị cùng Bạch Kỳ Diệu ôm hai cái hế hế a a còn không có lớn lên trẻ con trêu đùa, mới vừa tiến cửa chính, liền nghe thấy bên trong truyền ra hoan thanh tiếu ngữ, Bạch Linh Nhi đột nhiên an tâm. Không còn có cái gì, có thể so sánh bận rộn một ngày sau, về đến nhà khi, thấy các thân nhân vui vẻ gương mặt tươi cười càng làm cho người vui mừng. Ngày mai, lại đây. Mạc trường ca tại tiền viện hướng về phía mái hiên hạ liền nhảy mang nhảy tiểu ra hỏa vây tay. Bạch ngày mai tâm trí xa so cùng tuổi hài tử thành thục rất nhiều, trong trí nhớ siêu phàm, tất nhiên là nhớ rõ Mạc trường ca. Bú bấm khuôn mặt nhỏ treo cười, bước cẳng chân chiều hắn chạy tới, đâm vào nhau. Đại tỷ phu, mãi thanh mãi khí kêu gọi, manh hóa Mạc trường ca tâm, cũng sợ ngây người Bạch Linh Nhi. Ngoa tào, ai dậy ngày mai? Ngoan. Nào đó bị chọc trúng manh điểm vương ra, cười đến chỉ thấy mi không thấy mắt, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn ngày mai đầu, nặc, đây là cấp ngày mai khen thưởng. Cảm ơn tỷ phu. Ngày mai vừa thấy đường hồ lô, hai mắt cọ mà sáng, liền cùng thấy bảo bối dường như. Hắn nói chuyện còn không quá nhanh nhẹn, chỉ phải một chữ ra bên ngoài nhảy, lại càng thêm chọc người chịu mến. Bạch Linh Nhi không nỡ nhìn thẳng, vòng qua một lớn một nhỏ, rút chân vào nhà chính. Nhìn vương gia như vậy lưu thị ôm bình an, lão hoài an ủi mà liếc trong viện vui đùa ầm ĩ thành một đoàn hai người, nói vậy tương lai đối hài tử cũng là cực hảo. Linh Nhi, ngươi cùng vương gia thành thân, này bụng cũng đến tranh điểm khí, sớm một chút làm vương gia bế lên hài tử mới là nhất mấu chốt. Vương gia thân phận không giống bình thường, không chừng tương lai sẽ có khác nữ tử vào phủ, có cái hài tử bằng thân, Linh Nhi này đương gia chủ mẫu địa vị mới sẽ không bị hồ mị tử dao động. Lưu thị thấy nhiều trộm tanh nam nhân, chớ nói đế vương gia, chính là tầm thường dân chúng trong nhà, ai không một hai cái thiếp. Bạch Linh Nhi trên mặt hồng như đậu khấu, môi giật giật, ứng cũng không phải, không ứng cũng không phải. Bà ngoại Mạc Trường Ca ở trong viện liền nghe được lời này, nắm ngày mai vào nhà tới, cười nói, việc này a đến thuận theo tự nhiên, bổn vương cùng Linh Nhi tân hôn yến nhĩ, còn nghĩ tới chút thanh nhàn nhật tử, ngày sau có tin tức tốt, định đầu một cái nói cho ngài lão nhân ra. Lời tuy như thế, nhưng Mạc Trường Ca đã là bắt đầu ảo tưởng bọn họ hài tử sẽ là cái dạng gì. Hỗn loạn ái mỗi ánh mắt, dừng ở mặt đỏ dần Bạch Linh Nhi trên người, tựa không tiếng động ám chỉ cái gì. Lưu Thị là người từng trải, vừa thấy bọn tiểu bối mặt mày đưa tình, tâm tự nhiên cũng liền rơi xuống thực địa, xem ra, nàng lo lắng là dư thừa, ít nhất ngoại tôn nữ tế đối Linh Nhi trước mắt là cực hảo, đứa nhỏ này sớm muộn gì sẽ có, cũng không vội với này nhất thời, thoáng nhắc nhở một hai câu là đủ rồi. Ngươi nương nàng hôm nay riêng hầm canh gà, cho ngươi bổ thân mình, ngươi nhưng đến uống nhiều mấy chén, nhìn ngươi gầy. Lưu Thị dắt Linh Nhi tay nhỏ, hơi mang thương tiếc mà nói. Ân. Linh Nhi ngoan ngoãn mà đáp ứng rồi, tịch thượng, thật đúng là uống đã tam đại chén canh gà, thẳng đến căng, mới bằng lòng bỏ qua. Ngươi a, uống không được làm gì miễn cưỡng bản thân. Thừa dịp nàng ra cửa tiễn đưa cơ hội, Mạc Trường Ca dở khóc dở cười mà lấy nội lực chống lại Linh Nhi bụng, thế nàng thuật khí. Ta muốn cho bà ngoại an tâm sao? Tuy rằng thân thể khó chịu điểm, nhưng có thể đổi lấy người nhà giải sầu thực đáng giá. Đêm nay đi bổn vương trong phủ. Mạc Trường Ca nhướng mày hỏi, trong mắt hàm chứa một chút chờ mong. Ấn quy củ, Linh Nhi sớm nên dọn về vương phủ, nhưng hắn vẫn luôn bận tâm nàng cùng người nhà phân cách nhiều ngày, có không ít lời muốn nói, cứ thế tới rồi hiện tại, vẫn chưa đem người chính thức tiếp vào phủ. Bạch Linh Nhi có chút ý động, nàng đấy lòng là tưởng cùng nhị ngốc đơn độc đãi ở bên nhau, nhưng nàng còn không có cùng cha mẹ chào hỏi qua đâu. Nàng chân chờ Mạc Trường Ca sao lại không biết. Khoe miệng một loan, cười nói, yên tâm, bổn vương sẽ làm mạch ảnh đi báo cái tin nhi, nhạc phụ nhạc mẫu cũng tưởng sớm một chút bế lên cháu ngoại không phải. Bọn họ a sẽ không trách cứ ngươi. Cái gì cháu ngoại? Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy bản thân chính là chỉ sắp bị hắn cấp ăn luôn tiểu bạch thỏ, còn ngây ngốc chính mình đưa lên môn. A đã quên bổn vương ban ngày nói qua cái gì? Sắc trời đã tối, có một số việc nhi a chúng ta hồi phủ sau có thể chậm rãi nói. Mạc Trường Ca tà cười. Ý có điều chỉ nói thẳng làm Bạch Linh Nhi lập tức tạt bao, rất là chịu không nổi. Đi thôi. Hắn đã chờ không kịp. Cánh tay duỗi ra, lưu loát mà đem người cuốn vào trong lòng ngực, hai chân trên mặt đất nhẹ đặng, người như hồng nhạn, trong khoảnh khắc liền biến mất ở này vô ngần màn đêm hạ. Mà mạch ảnh tắc làm hết phận sự đem Bạch Linh Nhi nơi đi báo cho người nhà họ Bạch, như Mạc Trường Ca sở liệu. Đối này, Bạch Kỳ Diệu vợ chồng không chỉ có không trách cứ nàng không từ mà biệt. Ngược lại thật là vui mừng. Làm phụ mẫu, ai không nghĩ nhìn thấy nữ nhi con rể ân ái hạnh phúc. Nay không phải đi mười vương phủ lộ, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Bạch Linh Nhi đôi tay khoanh lại Mạc Trường Ca cổ, túi đầu hướng phía dưới nhìn mắt. Mười vương phủ nàng từng đi qua rất nhiều thứ, lộ thuộc thật sự, như thế nào không nhớ rõ. Nương tử, ngươi thật sự không quan tâm vi phu à, vi phu sớm đã dọn vào nhà mới, ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả, nên phạt. Nói, tay trái đột nhiên chiều hạ hoạt động, ở nàng mẫn cảm tiểu thí thí thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nha! Đột nhiên không kịp phòng ngừa trừng phạt, rước lấy nàng kiểu thanh kinh hô. Đừng lộn xộn Mạc Trường Ca nắm thật chặt cánh tay, đem người ổn thỏa mà hộ ở trong ngực, ngoài miệng lại tiếp tục làm đùa giỡn chuyện này. Vi phu cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, chịu được dụ dỗ, ngươi tưởng khiêu khích vi phu, chờ tới rồi trong phủ, vi phu nhậm ngươi muốn làm gì thì làm tốt không? Ai ở khiêu khích hắn a? Bạch Linh Nhi đỏ bừng mặt, ánh mắt căm giận, còn mang theo vài phần ngượng ngùng. Nhìn quanh gian lơ đãng toát ra phong tình, Lệnh Mạc Trường Ca bụng nhỏ hơi khẩn, chỉ hận không được đương trường liền đem người cấp tử hình. Rõ ràng tăng thêm hô hấp quanh quẩn ở bên hai, Bạch Linh Nhi lại không dám tùy tiện lộn xộn, ngoan đến giống chỉ Miêu Nhi giống nhau, liền sợ lại kích thích đến hắn, làm hắn nói ra chút cái gì càng vì quá mức nói tới. Tân tu sửa nhiếp chính vương phủ đã là làm xong, to lớn nhà cửa tọa lạc ở khoảng cách hoàng cung gần nhất đông giác, quái vật khổng lồ đứng ngạo nghệ ở đất chống thượng, bốn phía trừ này gian đại trạch ngoại, không thấy bất luận cái gì kiến trúc. Chạy dài mấy chục mét tường cao đem đại trạch lấy tứ phương hình dạng vây khởi, cửa chính nội theo thứ tự lấy chính điện, thiên điện, hậu cần, từ thượng đi xuống xem, nói là ba bước một cắt, năm bước lầu một cũng không quá. Ba chỗ tinh mỹ trong vườn, trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía nơi trốn, vì này trang nghiêm tòa nhà thêm vài phần hứng thú. Phủ trước cửa, kia khôi bút tẩu long xà chính khí biển hiệu hạ, một tả một hưu chỉnh tề đặt hai tôn chấn phủ thuy thú. Lê thúc một tịch màu xanh đen gấm vóc, bàn tay cây đèn, đang đứng ở phủ cửa liên tiếp hướng hai sườn nhìn xung quanh, ngóng trông chủ tử hồi phủ. Phần 313. Chương 313 nơi trốn có kinh hỉ. Từ trên trời giáng xuống thân ảnh, làm Lê thúc vui mừng quá đỗi. Vương gia, Vương phi. Ai ra, nhà mới nữ chủ nhân nhưng xem như tới rồi. Lê thúc khó nén trong lòng vui mừng, tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt cười thành một đoàn. Bạch Linh Nhi biệt nữ mà đẩy ra Mạc Trường Ca, từ hắn trong lòng ngực lui ra tới, sửa sửa ống tay áo sau, tài bạo tựa chấn định mà cùng Lê Thúc chào hỏi. Lê Thúc, đêm nay không cần ngươi hầu hạ, đi xuống nghỉ ngơi, bổn vương tự mình mang Linh Nhi quen thuộc trong phủ địa hình. Hai người thế giới có thể nào có người thứ ba ở đây? Mạc Trường Ca lập tức chi khai Lê Thúc. Lao nô tuân mệnh. Lê Thúc cười tủm tỉm mà đem đèn dầu đưa tới Mạc Trường Ca trong tay. Cung lui thân hạ, còn riêng đem trong phủ gác đêm hạ nhân xua tan, cho bọn hắn nghỉ. Bên trong cánh cửa có đi xa tiếng bước chân truyền đến, chẳng được bao lâu, trước sau viện lại khó gặp đến người sống bóng dáng. Mạc Trường Ca ưu nhã mà xách theo đèn dầu, hơi hơi nghiêng người, làm cái mời vào động tác, mông lung tối tăm vầng sáng hạ, hắn mặt mày nhu hòa đến có chút không thể tưởng tượng. Nương tử, thỉnh. Bạch Linh Nhi sắc có nghe nói qua thái tử hạ lệnh tu sửa nhiếp chính vương phủ một chuyện. Nhưng nàng đối việc này không lắm để bụng, cũng chưa từng nghĩ đến, tòa nhà nhanh như vậy là có thể làm xong, hơn nữa bố cục như thế đồ sộ. Tiên viện loại một gốc cây hoa lê thụ, phía dưới là bạch ngọc làm thành hàng rào, bùn đất hàm hương, loại chút hoa cỏ. Nay thụ là Mạc Trường Ca lén sai người di loại, hắn đến nay vẫn nhớ rõ, vương gia cửa cũng có như vậy một gốc cây. Điêu lan ngọc thế cung điện thật là tinh mỹ, hành lang dài bốn lượn vu hồi, đi đến chỗ nào đều có thể ngửi được trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa. Chủ nhân, chúng ta về sau liền ở nơi này sao? Bạch Bạch sớm đã xem đến hoa cả mắt, khỏe miệng có chất lỏng trong suốt không tiếng động trượt xuống. Thật xinh đẹp nga. Thật mất mặt. Hồng Hồng thực khinh bỉ tiểu đồng bọn không kiến thức thổ bộ dáng. Bạch Bạch đắm chìm ở đối nhà mới mẻ kính nhi trùng, lười đến cùng Hồng Hồng đấu võ mồm, quyết đoán làm lơ rớt nó châm trọc, tò mò mà chiều bốn phía nhìn xung quanh. Nơi này là ngươi ta ngày sau muốn trụ sân. Mạc Trường Ca dừng bước ở chủ điện sân ngoại, chỉ thấy kia khắc hoa hình vòm nguyệt trên cửa phương, đúc trường linh cư ba chữ. Bạch Linh Nhi híp híp mắt, cẩn thận xem kỹ chữ viết, càng xem càng cảm thấy quen mắt. Là ngươi đề tự nhi. Nàng từng vẽ lại quá nhị ngốc bút tích, tất nhiên là ký ức khắc sâu. Mạc Trường Ca mặt lộ vẻ khen ngợi, khó được ngươi còn nhớ bổn vương chữ viết trông như thế nào. Gặp qua, đều không thể sẽ quên. Hán tử cuồng thảo lộ ra một cổ tử sắc bén cùng không kềm chế được, liền như kia cuồng phong, phàm là gặp qua, tuyệt đối không thể dễ dàng quên. Ân, lời này bổn vương thích nghe. Mạc Trường Ca có chút tiểu đắc ý. Bạch Linh Nhi khỏe miệng vừa kéo, nàng liền biết ra hỏa này khen không được, điển hình cấp điểm nhan sắc liền khai nhiễm phòng. Không hề cùng hắn biện luận chữ viết một chuyện, rút bước chân nhập viện trung. Một cái đá cuội trồng chất mà thành tiểu đạo, vờn quanh bích thủy thanh trì. Tiểu đạo hai sườn, trồng trọt xanh lá mạ cây bụi, đại thụ, theo tiểu đạo đi trước mười mấy mét, liền có thể nhập một sợi trống không đình hong gió, xuyên qua đình lại đi phía trước, liền thấy được kia đắm chìm trong dưới ánh trăng, đại khí tinh vi chỗ ở. bảy bước thềm đá hiểu rõ phòng ngủ cửa chính, thềm đá hai bên mặt cỏ thượng, có một tử đằng giá, giá hạ đặt thừa lương ngắm trăng dùng hai người tòa bàn đá ghế đá, mà bên kia, tắc có một cao tới mấy thước che trời cổ thụ, tươi tốt chạc cây phía dưới, phóng một bàn đu dây. Toàn bộ sân thanh nhã độc đáo, như nghỉ phép thánh địa giống nhau, Bạch Linh Nhi cơ hồ liếc mắt một cái liền thích. Vào phòng, đập vào mắt chính là một bức treo ở bạch trên tường bức họa cuộn tròn. Chủ nhân, họa người trên là ngươi. Bạch Bạch kích động mà ồn ào lên. Họa người trông giống chỉ miêu nhi chống má rút, ngồi ở một viên hòn đá nhỏ thượng, xiêm y lìa đơn giản, để mặt mục, sáng ngời ánh mắt tựa ở chuyên chú mà nhìn cái gì, quanh mình cảnh sắc di người, rõ ràng là vương gia thôn núi lớn cảnh sắc. Ngươi đó là tại đây chỗ nhặt được bổn vương. Mặc Trường Ca thấp giọng nói, đó là bọn họ lần đầu gặp mặt khi cảnh tượng, ở nàng sau khi mất tích nhật tử, tưởng niệm thành triều, hắn liền vẽ này bức họa cuộn tròn, để giải tương tư. Bạch Linh Nhi ngơ ngẩn bước ra nện bước, đến gần chút thưởng thức. Ngón tay nhẹ nhàng phất quá họa người trong xiêm y rìa, làn váy hoa văn rõ ràng có thể thấy được, cái này xiêm y rìa nàng ở thượng kinh khi, liền vứt bỏ, nhưng hắn lại nhớ rõ như vậy rõ ràng. Họa nhập một tam phân. Mỗi một bút toàn lộ ra dụng tâm hai chữ, chỉ liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra vẽ tranh người dùng tình sâu vô cùng. Thâm hoa như là bị bông nhét đầy, trướng trướng, ế ẩm. Thanh lệ tràn mi mà ra. Lại khóc lại cười, thật khó xem. Mặc Trường Ca thở dài ôm chặt nàng nhỏ xinh thân hình, hết sức ôn nhu mà vì nàng lau đi trên mặt nước mắt. Ai kêu ngươi tổng làm ra loại sự tình này a? Nàng một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Bị này thật lớn kinh hỉ cấp chân choáng váng, hỗn đản. Ngươi ý định muốn hại ta khóc. Nàng khóc không thành tiếng mà chỉ trích, đôi tay gắt gao nhéo Mạc Trường Ca vào áo, nước mắt toàn bộ chiếu vào bên trên. Bổn vương sai rồi còn không được sao. Trên đời này, hắn nhất vô pháp ứng phó, đó là nàng nước mắt, bổn vương chỉ nghĩ treo nó, tưởng ngươi khi nhìn xem, tựa như ngươi còn bồi ở bổn vương bên người. Nàng bị bắt đi thời gian không ngắn. Không làm chút chuyện này tới phân tán chú ý, hắn sẽ điên. Linh Nhi khóc đến thở hổn hển, giống cái tiểu hoa miêu. Khóc đủ rồi. Nếu ngươi không mừng nó, bổn vương gỡ xuống đó là, tóm lại hiện tại có ngươi ở, không cần nhìn vật nhớ người. Hắn hiện tại không cần phải lại trông mơ giải khác, Mặc Trường Ca buông ra tay, làm bộ muốn đem bức họa cuộn tròn hai xuống. Không cần. Linh Nhi vội bắt lấy cổ tay của hắn, hít hít cái mũi, ai nói ta không thích. Đây là ngươi bản vẽ đẹp. Là hắn đối chính mình tâm, sao lại có thể tùy tùy tiện tiện ném xuống. Hảo, kia liền lưu trữ. Mặc Trường Ca thuận theo mà nói, đừng khóc, không biết còn tưởng rằng bổn vương khi dễ ngươi đi. Ngươi chính là khi dễ ta. Bạch Linh Nhi tính trẻ con mà cãi lại, cùng hắn kinh hỉ so sánh với, nàng ở trong tối chuẩn bị, hoàn toàn không đủ nhịn. Ngươi có thể hay không không cần đối ta tốt như vậy. Hảo đến nàng có đôi khi không biết nên như thế nào đi hồi báo, này phân tình quá nặng quá trầm, nàng đã không hiểu được nên như thế nào làm, mới có thể cùng hắn trả giá cung cấp. Rời đi hắn nhật tử, nàng buộc chính mình không thèm nghĩ hắn, chỉ có như vậy, mới có thể đủ kiên cường cùng thần tộc chu toàn, tìm kiếm thoát thân cơ hội. Nàng sợ, sợ nhiều suy nghĩ hắn, sẽ khổ sở, sẽ thương tâm. Nhưng hắn đâu? Hắn lại chịu đựng kia phệ tâm chi đau. Như tự ngược đi hồi ức qua đi. Bổn vương không đối với ngươi hảo, lại nên đối ai hảo? Muốn sủng nàng trời cao, hộ nàng một đời vô ưu, đem nàng muốn hết thảy, toàn bộ phóng tới nàng trước mặt, thâm trầm tựa hải nùng tình ở trong mắt ngưng tụ, nha đầu ngốc. Hôn đột nhiên rơi xuống, hợp lại hơi hàm nước mắt, đem nàng những cái đó không nói xuất khẩu ấy nấy cùng cảm động cùng nhau nuốt hết. Không biết khi nào, quần áo hỗn độn rơi xuống đầy đất, phù dung trong trướng, xuân sắc vô biên. Bị bắt ở trong không gian nghe xong một đêm giường chân bạch bạch, cách thiên, khóe mắt hạ trình một mảnh màu xanh lá. Ô, nó không bao giờ muốn nghe giường chân, kia hoàn toàn là một loại giày vò. Nghĩ lại tới tối hôm qua mặt đỏ thai hồng động tĩnh, bạch bạch có chút khóc không ra nước mắt. Bạch Linh Nhi ươm tỉnh ngủ khi, Mặc Trường Ca đã không ở trong phòng, đầu giường đặt chậu nước cùng sạch sẽ quyên khăn, ngay cả tân y hề phục cũng chỉnh tề mà điệp đặt ở cùng nhau. Là nhị ngốc ra cửa trước vi chủ nhân chuẩn bị tốt. Hồng Hồng giúp đỡ nhị ngốc soát hảo cảm, nhị ngốc đối chủ nhân dụng tâm, cần thiết muốn cho chủ nhân biết. Đột nhiên toát ra thanh âm, làm Bạch Linh Nhi nhớ tới một ít việc nhi. Khuôn mặt tức khắc bạo hồng, Âu Ngao một tiếng vùi đầu chui vào trong ổ chăn, đậu má. Ngày hôm qua nàng đã quên đem Bạch Bạch đuổi đi đi, nó cùng Hồng Hồng còn có Lam Lam, khẳng định vây xem toàn bộ trải qua. Không mặt mũi gặp người. Bạch Linh Nhi hận không thể đem chính mình che chết ở đệm chăn, như thác nước vân phát hạ, hai chỉ lỗ thai phấn phấn, xếp là đáng yêu. Chủ nhân, nhân gia tối hôm qua thực ngoan, có che lại lỗ thai, cái gì cũng không nghe thấy. Hồng Hồng ý đồ hóa giải xấu hổ, nhưng lời này như thế nào nghe đều như là không đánh đã khai. Bạch Linh Nhi giả chết hảo một trận, làm tốt tâm lý xây dựng sau, mới chậm gì gì xuống giường. Hai chân không tự giác run lên, chỉ động nhất động, phần eo sẽ có chua xót cảm tập quá toàn thân, quyết đoán từ bỏ xuống giường rửa mặt, ăn mặc nếp vốn áo lót chui vào không gian, một đầu tài tiến linh tuyển trong hồ phao tắm. Có Hồng Hồng tìm đường chết ví dụ ở phía trước, Bạch Bạch ngoan ngoãn tránh ở nhà tranh nội trang ẩn hình người. Phao xong tắm, đau đớn trên người giảm bớt rất nhiều. Bạch Linh Nhi lúc này mới rời đi không gian, đem quần áo mặc hảo. Mềm mại ti liêu kề sát thân hình, kích cỡ gại đúng chỗ ngứa, làn váy cập mắt cá, tay áo rộng eo thon, không có dư thừa trang sức điểm xuyết, trước ngực và áo chỉ thêu vài cọng thúy trúc, giản lược trung lộ ra vài phần thanh nhã. Nhị ngốc ánh mắt quả nhiên đáng tin cậy. Chiếu chiếu gương, Linh Nhi lập tức ở trong lòng vì nhị ngốc điểm tán. Nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời. Hắn lúc này nên là tiến cung thượng triều đi. Bạch Linh Nhi suy nghĩ sớm một chút đi cửa hàng, liền ra cửa, còn chưa đi ra sân, liền thấy phía trước, Lê Thúc không nhanh không chậm rời bước đi tới thân ảnh. Lao Nô gặp qua Vương Phi chính là đói bụng. Lao Nô vừa định vào nhà đi gọi ngài đứng dậy đâu, trong phủ hạ nhân đã bị hảo đồ ăn, thỉnh Vương Phi dịch bước đi sảnh ngoài hưởng dụng. Lê Thúc một ngụm một cái Vương Phi, kêu đến thật là lưu loát. Nghiễm nhiên có coi Linh Nhi làm đường gia chủ mưu ý tứ. Bạch Linh Nhi không hảo chối từ, chỉ phải lưu tại trong phủ dùng nữa. Một đường từ trường Linh Cư đi vào sảnh ngoài, nàng lại kinh ngạc phát hiện, bên đường thấy hạ nhân đều là nam phó, chưa từng gặp qua một cái giống cái sinh vật. Lê Thúc, này trong phủ vì sao không có thị nữ? Vẫn là ở nơi khác bận việc, nàng không nhìn thấy. Bạch Linh Nhi đầy đủ phát huy không ngại học hỏi kẻ dưới phẩm đức. Nghe vậy, Lê Thúc nhuẩn miệng cười, chủ tử xuất phát tìm Vương Phi trước, liền đem trong phủ từ trên xuống dưới nữ tử phân phát, những cái đó lao ma ma rời đi biệt trang, tòa nhà này à, đều là chút thành thân gia phó. Nay không tỷ nữ, nàng nhưng thật ra có thể lý giải, nhưng thành ra nam phó sao. Bạch Linh Nhi thoáng tưởng tượng, mặt liền cùng có hỏa tinh ở nhảy dường như, một mảnh đỏ tươi. Không biết nên khí hắn lòng dạ hẹp hòi, hay là nên cảm động hắn dụng tâm. Ăn qua đồ ăn sáng. Lê Thúc trong lúc lơ đãng nhắc tới nhập chủ Vương phủ chuyện này, còn từ trong lòng thật cẩn thận lấy ra sổ sách, bên trên một khoản hạng nhất, ký lục Vương phủ mỗi tháng phí tổn chi phí, những việc này xưa nay là hắn ở xử lý, trước mắt trong phủ có nữ chủ nhân, lý nên chắp tay nhường ra quyền to. Bạch Linh Nhi vội vàng dừng tay, quản chướng chuyện này có Lê Thúc ngài là đủ rồi, nào luân được đến ta. Vương phi, quy củ không thể trái, thỉnh ngài chớ có chối từ. Nếu nàng không chịu tiếp nhận, chuyển ra đi, sẽ đưa tới người khác hiểu lầm. Đường đường Vương Phi lại liền quản gia quyền lợi cũng không có, người khác sẽ như thế nào tưởng, như thế nào xem. Nay sổ sách, là đối Bạch Linh Nhi thân phận tán thành, cực kỳ quan trọng. Phần 314 Chương 314 Thái Thượng Hoàng thức tỉnh. Lê Thúc khuyên căn mãi, mới miễn cưỡng thuyết phục Linh Nhi đem sổ sách nhận lấy, nàng tựa như nhéo khối phỏng tay khoai lang, đầy mặt túc tôi, không thấy nửa phần vui mừng. Vương Phi tạm thời trước làm quen một chút, đãi Hoàng thượng đăng cơ sau, lão nô sẽ tới các gia trong phủ đưa thiệp, vì Vương Phi xử lý yến hội, làm cho đại gia hỏa nhận thức ngài. Lê Thúc có tự an bài khởi chuyện sau đó nhi tới, trong kinh các đại thế gia không thiếu được muốn chính thức tới cửa bái kiến nàng, yến hội thu xếp vạn không thể qua loa, hơi có sai lầm, lạc chính là chủ tử mặt mũi. Không cần đi, chỉ là nghe liền đủ phiền toái. Đây là quy củ. Lời ít mà ý nhiều bốn chữ, ngăn chặn Linh Nhi đường lui. Ở này vị, như chuyện lạ, đỉnh nhiếp chính Vương Phi chi danh, nàng cần thiết muốn gánh vác khởi tương quan trọng trách. Hào đi. Nàng sẽ tận cố gắng lớn nhất, đối trong phủ lớn nhỏ sự vụ mau chóng thượng thủ. Lao nô sẽ từ bên hiệp trợ Vương Phi cứ yên tâm đi. Lê Thúc mỉm cười cung kính hạ thân. Tiếp quản Vương phủ nội vụ chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, nhất khó khăn. không ngoài là trong phủ ăn mặc chi phí chi tiêu, cùng với trong phủ hạ nhân chức vị, nhân số, bối cảnh hiểu biết, này chỉ là kiến thức cơ bản, quen thuộc sau, còn phải ghi nhớ kinh thành chung các đại thế gia gia chủ, trong phủ nữ quyến, những việc này nhi đều là Linh Nhi cần thiết nắm giữ. Chủ nhân, ngươi mau đừng thở dài lạc, sự thành do người, ngươi như vậy thông minh không dùng được mấy ngày là có thể học được, Bạch Bạch xem trọng ngươi Nga. Tiệm bán thuốc, Bạch Bạch giòn xinh mở miệng, vì Bạch Linh Nhi cố lên cổ vũ. Ở nó trong mắt, chủ nhân nhà mình là không gì làm không được, điểm này việc nhỏ mới sẽ không làm khó nàng đâu.